Tử tinh như đại nhật, đạo văn như ngân sáng quắc rực rỡ, khí thế êm dịu, đúng là đến rồi đỉnh cao thần vương cực hạn. Chẳng biết lúc nào, một thanh âm vang lên, Chu Nhật thần vương bóng người ở bích huyết trước mặt lão nhân ngưng tụ. Hy vọng đi, tinh thần hóa hải này chính là lúc trước ngự thiên thần vương thôi diễn thích hợp nhất tụ lại khí vận một loại phép thuật, không biết tiêu thần có thể đi hay không xuống. Bích huyết lão nhân nhẹ giọng nỉ non. Đúng đấy, các đời tới nay ta nhân giới ngũ phương thần hầu cùng, đời đời thần vương đều là không ngừng thử nghiệm. Tự mở ra một con đường muốn từ mặt khác khởi điểm đi có thể phá khí vận thần vương, tuy rằng đều thu được rồi mạnh mẽ khí vận gia trì, thế nhưng là như trước không cách nào đi có thể phá khí vận thần hoàng cảnh, ngự thiên thần vương kinh diễm tuyệt mới, hắn năm đó thôi diễn ra lộ là chính xác, nếu như có thể ở nhiều hơn chút tuổi thọ, nói không chừng thần hoàng con đường đã thông. Xuất. Cung chủ đại nhân, đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Liên này lúc này, thần vương chung quanh đài xương mù tràn ngập bên trong, có như không tiếng quát truyền ra. Thần vương tụ khí vận lên. Nhất thời Chu Nhật thần vương cả người có một luồng nồng nặc đạo cực hạn tử quang bộc phát ra, tử quang bên trong Chu Nhật thần vương râu tóc múa tung, sức mạnh như mênh mông đại dương, thiêu đốt rồi một mảnh hư không. Tàng lớn xương mù bị đãng thành, trong đó bóng người mơ hồ hiện lộ ra, ở thần vương chúng quanh đài có 9 bóng người phân biệt đứng thẳng, hầu như là như vậy đồng thời, 10 đạo tử quang thông thiên triệt địa xuyên qua rồi vòng trời. Hấp. Rốt cục, Chu Nhật thần vương quát lớn. Nhất thời 10 cái đạo tử kim sắc khí vận của sáng ở trong vòng trời một cái nào đó điểm tụ hợp điểm dường như một vòng màu tím đại nhật, liền như vậy màu tím đại buổi chưa có thông thiên cổ sáng hướng về phía dưới rơi rụng, vừa vặn không nhập xuống phương thần vương đài. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Thần hầu cung ở ngoài, trong phút chốc hư không sinh lôi, từ điện ánh bạc trong nháy mắt lóng lánh 10 triệu dặm, cùng bạo lôi đỉnh tựa hồ phải đem vòm trời cấp xé rách, lôi vong đem vòm trời không biết phân cách thành rồi nhiều một số ít. Vụ. Nhưng mà ở thần hầu cung vị trí, một đạo màu tím cột sáng dường như cây cột trong trời, xuyên qua rồi thiên địa, xuyên qua rồi vô tận tinh không, từ thần hầu cung tiểu thế giới xuyên thủng rồi bích trướng. Thời khắc này, dường như thiên uy giáng thế, thiên phạt hiện lên, thiên lôi đỉnh không đoạn rít gào, hướng về màu tím cột sáng đánh xuống. Thần vương trên đài, tiêu thần đỉnh đầu phong hào tinh thần, không đoạn phát sinh từng trận ong ong, từng đạo màu tím mịt mở không đoạn hướng ra phía ngoài phát sinh gợn sóng. Ầm. Thời khắc này tựa hồ toàn bộ thiên địa truyền đến một tiếng nổ vang, đầy trời sấm sét đang vang động bên trong tịch diệt, tựa hồ là xúc động rồi một loại nào đó nhân vật mạnh mẽ uy nghiêm. Mà ở thần vương trên đài, tiêu thần trong khoảnh khắc bị đầy trời tử khí vây quanh, đủ để soi sáng một tòa thế giới tử quang bùng lên lóa mắt, hào quang màu tím bên trong, một tòa hư huyễn tinh hải hiện hiện ra. Mà tinh hải trung ương nhất, chính là tiêu thần khí vận tinh thần vị trí, từng viên một hư huyễn tinh thần không đoạn hiện lên, lẫn nhau vờn quanh hóa thành ngân hà, hóa thành tinh hệ. Cuối cùng quay chúng quanh trung ương ngôi sao màu tím. Đồng thời vào đúng lúc này, thần hầu cung ở ngoài thiên địa chi thượng, màu tím cột sáng tràn ngập ra đầy trời từng sợi tử khí như nước thủy triều, hóa thành một từng đóa khánh vân, hướng về vòm trời bay lên. Đầy trời tử khí, mang động trên 9 tầng trời quần quận lôi đỉnh, đầy trời lôi đỉnh không ngừng rơi rụng, đánh ở thiên cung chi thượng, bắn tóe ra hủy diệt đất trời tia điện. Thiên cung nơi sâu xa, thiếu sư đứng ở đông hoàng ngoài điện, ngước nhìn đầy trời lôi đỉnh rơi rụng. Lôi long cuồng bạo tia điện lóng lánh vạn dặm vòng trời, trong mắt có một vệt trầm tư. Khí vận xuyên qua phía chân trời, trực tiếp thăm dò vào rồi vô tận tinh hải, cổ lao số mệnh như trước ở kéo dài, không biết này kỷ nguyên chi cuối, ta nhân tộc đến tột cùng có thể không thể xuất hiện một vị chân chính khí vận thần hoàng. Thần hầu trong cung, đầy trời màu tím cổ sáng không đoạn rơi rụng, đem cả tòa thần vương đài bao vây ở một mảnh nồng nặc tử chiều bên trong, mà cảnh tượng như vậy đầy đủ kéo dài rồi cả ngày. Ong ong ong. Ngày thứ hai. Tiêu thần ngồi xếp bằng thần vương đài, đỉnh đầu khí vận hình thành lóng lánh sáng quắc tử quang, từng viên một tinh thần vờn quanh vận chuyển, nhưng mà thời khắc này tinh hải nhưng là ở đổ nát, từng viên một hư huyễn tinh thần trực tiếp dường như bọt biển bình thường hóa thành bọt nước. Mà thông thiên triệt địa của sáng, tương tự là vào đúng lúc này hoàn toàn tan vỡ, từng đạo kêu rên ở thần vương chung quanh đài vang lên, dù cho là Chu Nhật thần vương đều thân ảnh giàn mua, đều không khỏi rung động, hiển nhiên là ngày hôm đó tiêu hao vượt quá tưởng tượng. Chu Nhật lão quỷ, không có sao chứ? Chu Nhật thần vương khoát tay háo một cái, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, vừa mới lên tiếng nói rằng, tụ tập rồi toàn bộ thần hầu cung thần vương khí vận, kích phát thần vương đài, còn có thể hay không lần thứ hai thu được cơ duyên liền muốn xem bản thần hắn rồi. Lộ không có sai, nhất định phải đi xuống. Bích huyết lao nhân đồng dạng là trong mắt có một vệ chờ mong. Lại qua đi 3 ngày, thần vương chung quanh đài màu tím gần như tan hết rồi, tử khí tiêu hao đại diện cho thần hầu cung hết thảy thần vương khí vận đã tiêu hao gần đủ rồi. Nhưng mà tiêu thần cũng không có một chút nào sắp sửa thức tỉnh ý tứ. Bích huyết lao nhân cùng Chu Nhật thần vương, như trước là đứng ở tại chỗ không có nhúc nhích chút nào, không xem qua bên trong thần quang nhưng là rơi xuống rồi thấp nhất. Bọn họ chờ đợi kỳ tích, nhưng là không có phát sinh. Tiêu thần như trước là ngồi xếp bằng bên trên, không có một chút nào động tĩnh. Mà quay chung quanh ở thần vương chung quanh đài tử khí đã không đủ thập sợi, tiêu thần càng là lông mày nhíu chặt, tựa hồ gặp phải rồi việc khó gì. Xem đến vẫn không được, dù cho là chúng ta xuất kỳ bất ý, thế nhưng tiêu thần như trước không cách nào kích phát ngự thiên thần vương tồn tại bản nguyên nhất tàn niệm, kỷ nguyên chi cuối không có thời gian bao lâu rồi, đông hoang không biết còn có thể hay không thể lần thứ hai sinh ra đỉnh cao khí vận thần vương. Bích huyết lao nhân cười khổ, nguyên bản chờ mong thời khắc này hóa thành rồi một loại khổ sở. Thủ đài người đời đời kiếp kiếp đều là thủ đài người, này chính là bọn họ tổ hấn, chỉ có khí vận thần hoàng gia, điều quy củ này mới có thể bị đánh vỡ. Đây là lúc trước sơ đại thủ đài người lợi thể. Không được. Kỷ nguyên chi cuối, ta đông hoang muốn lại sinh ra đỉnh cao thần vương e sợ không phải như vậy dễ dàng rồi, cơ hội lần này không thể từ bỏ. Chu Nhật thần vương râu tóc mua tung, cả người tinh lực khuấy động, năm đó hắn cũng như tiêu thần giống như vậy, đạp lâm thần vương đài, muốn tìm kiếm khí vận thần hoàng chi đạo, tương tự là thất bại rồi. Vì lẽ đó hắn mở ra lối riêng muốn mở ra mặt khác một cái tiến vào khí vận thần hoàng con đường, thế nhưng như trước không thể thực hiện được. Tiêu thần lần này đạp lâm thần vương đài, hay là chính là cái này kỷ nguyên một cái cơ hội cuối cùng. Khẩn cầu thần hầu cung các đời tiền bối, xin mời giúp ta trong tộc hậu bối một chút sức lực. Một đạo cuồng bạo tử khí từ Chu Nhật thần vương trong cơ thể dâng trào mà ra, trong nháy mắt xuyên thủng hư không vô tận, hướng về thần hầu đại điện đánh tới. Phúc! Tử quang đi vào đại điện, toàn bộ nổ tung, hướng về điện bên trong mỗi một khối thần hầu bi đi vào. Chương 1430, 4 ngày phù thương khung trung đạp thần hoàng lộ. Chương 1430, 4 ngày phù thương khung trung đạp thần hoàng lộ. Ầm ầm ầm. Đầy trời nổ vang vang vọng cả tòa thần hầu cung tiểu thế giới, thần hầu phía trên cung điện nhất thời bị một luồng tang thương cổ lão khí thế tràn ngập, hư không sinh lôi, thời khắc này dĩ nhiên che đậy rồi toàn bộ thiên địa, tang thương khí thế như là thác nước nhấn chìm rồi hết thảy. Ong long long. Từng đạo ánh sáng phá tan rồi đại điện, hiển hóa ra từng đạo hư huyễn huyễn ảnh, mơ mơ hồ hồ, bà xa như huyễn, bộc lộ ra một loại tinh mịch, thế nhưng tĩnh mịch bên trong nhưng là có một tia linh động. Thần hầu cung tiền bối, giúp ta nhân tộc hậu bối huyết duệ, xúc động thần vương đài, rọi sáng con đường phía trước. Đã sớm đạp lâm trên hư không Chu Nhật thần vương, ngửa mặt lên trời thét dài, nhất thời tứ phương thiên địa nổ vang, hư không sinh lôi điện, không khí diễn lôi bạo. Thần hầu cung tiền bối, giúp ta nhân tộc hậu bối huyết duệ, xúc động thần vương đài, rọi sáng con đường phía trước. Thần hầu cung tiền bối, giúp ta nhân tộc hậu bối huyết duệ, xúc động thần vương đài, rọi sáng con đường phía trước. Thần hầu cung tiền bối, giúp ta nhân tộc hậu bối huyết duệ, xúc động thần vương đài, rọi sáng con đường phía trước. Nương theo Chu Nhật thần vương quát tầm, từng đạo tương đồng quát tầm thanh, từ thần hầu cung bên trong tiểu thế giới các nơi truyền đến, dường như thiên địa lôi minh, cổ lão thần hầu cung tiểu thế giới, đại địa giãn nước, vạn dặm đại chính là cái khe như cốc, từng đạo khe lớn lan tràn đi ra ngoài. Liên dường như lần trước đông hoang đại kiếp nạn thời gian, thiên địa rúng động giống như vậy, hủy thiên diệt địa khí thế bạo phát, từng đạo giàn mua, mục nát, vắng lặng khí thế từ những này khe lớn bên trong tiêu tán mà ra. Mà những này như lôi quát tầm thanh, chính là từ những này khe lớn bên trong vang vọng đất trời. Cổ lão thần hầu cung bên trong tiểu thế giới, thuộc về thần hầu cung lịch từ năm đó ghi chép gốc gác, thời khắc này toàn bộ bày ra. Từng đạo mục nát bóng người, đạp lên bước chân từ khe lớn bên trong xuất hiện, mênh mông khí thế nghị thần vương đài vọt tới. Làm một tia màu tím mịt mờ rơi vào rồi thần hầu phía trên cung điện là, một luồng khuấy động khí thế bao phủ thiên địa, liền đầy trời không khí đều bị đè ép bạo, tiến tới có chút tối tăm không gian, bị đạo thần quang xé rách, cái kia nguyên bản hư huyễn bóng người chợt bắt đầu ngưng tụ. Toàn bộ bên trong đất trời tràn ngập một loại đồng tông đồng nguyên khí thế. Hập. Một đạo thiên âm nổ vang. Hư không có kêu khẽ hợp âm. Trong phút chốc, hào quang bao phủ 10 triệu dặm thế giới. Xèo, xèo, xèo. Thần hầu trên cung điện không, từ từ ngưng tụ hư huyễn bóng người, hóa thành lưu quang hướng về thần vương đài rơi dụng, hư huyễn bóng người bên trong có cong lấy một khối thiên bi, mang theo một luồng quyết chí tiến lên khí thế, dù cho trầm hết không biết bao lâu năm tháng, như trước có một luồng bất diệt nghiệp lực. Ngoại giới, màu tím thông thiên cổ sáng đổ nát, hư không tử điện ngân long không tìm được rồi phát tiết đối tượng, từ từ bình phục lại. Nguyên bản thần hầu cung vị trí, nhân khí tràn ngập cũng bắt đầu rơi rụng, tựa hồ một ít lần thứ hai hướng về bình tĩnh khôi phục lại đến. Thất bại rồi sao? Thiên cung chi thượng, thiếu sư nỉ non, tương tự nguyên bản trong tròng mắt thần quang cũng có chút yên tĩnh lại, từ khi nhân tộc đại năng giả ngự thiên thần vương sáng lập rồi thần hầu khí vận chi đạo, và khí vận chiến danh sánh vai cùng nhau. Khí vận thần hoàng cảnh giới này, liền gánh chịu rồi các đời nhân tộc chờ đợi, mỗi một thời đại sinh ra đỉnh cao thần vương, đều là một lần thử nghiệm, dù cho là thần vương ít ỏi, thế nhưng như vậy tháng năm dài đằng đẵng hạ xuống, nhân tộc làm ra thử nghiệm đã nhưng đã nhớ không rõ rồi, nhưng mà như trước là thất bại. Nhân giới ngũ phương đại địa, ngũ phương thần hầu cung, khí vận thần hoàng dĩ nhiên thành rồi hết thảy thần hầu cung tương ứng một cái ma chú, một cái muốn có thể phá gông xiềng. Mà giờ khắc này lại thất bại lần trước. Kỷ nguyên chi cuối, nhân tộc còn có thể có mấy lần thử nghiệm, đi đánh vỡ cái này gông xiềng. Làm Đông Hoàng cung thiếu sư, ở bề ngoài Đông Hoàng bên dưới người thứ hai, nhân giới quá nhiều bí ẩn ở trong mắt hắn cũng không tính là cái gì, bao quát nhân tộc khí vận thần hoàng cảnh giới. Sở dĩ các đời một vị nhân tộc thần vương đời đời không dứt, cũng muốn đi truy tìm khí vận thần hoàng, chính là bởi vì thần hoàng cảnh giới đã siêu thoát rồi một loại thời không khoảng cách. Nhân tộc thần vương đỉnh cao tuy rằng sức chiến đấu cường hãn, thậm chí có kháng hoàng giả vĩ đại, thế nhưng càng là rời đi nhân giới đại địa, loại này sức chiến đấu gia trì sẽ trở nên càng nhỏ yếu hơn. Nhưng mà ở Ngự Thiên Thần Vương đã từng thôi diễn bên trong, khí vận thần hoàng muốn siêu thoát thời gian cùng không gian giới hạn, bất luận võ giả đạp lâm vùng thế giới này cái nào một chỗ, chỉ cần là ở mãng hoang bên trong đất trời, xúc động hoàng cảnh khí vận, đều đủ để ngang qua vô tận thời không, câu thông nhân giới đại địa, câu thông nhân tộc tộc dân. Cái này cũng là vì sao các đời thần vương tự mở ra một con đường, muốn đi ra tân khí vận thần hoàng con đường khó có thể thành công ràng buộc, bởi vì bọn họ phong hào căn bản là không có cách chống đỡ thời gian cùng không gian khoảng cách. Ngay khi thiếu sư rơi vào vắng lặng, muốn trở về thiên cung nơi sâu xa thời gian. Phía dưới thần hầu cung tiểu thế giới vị trí, một đạo cỗ mênh mông khí thế lần thứ hai bước lên, cuốn lên rồi đẩy trời cuồng phong mưa rào, trực tiếp bao phủ cửu thiên đỉnh, quét ngang đẩy trời tử điện ngân long. Vụ. Theo sát một đạo hư huyễn màu tím đại nhật, từ thần hầu cung tiểu thế giới vị trí trực tiếp lên tới vòm trời đỉnh, treo lơ lửng vòm trời, mênh mông tử khí nhấn chìm thiên địa thương khung, tử quang chiếu khắp, ánh sáng thần thánh như đuốc, tiến tới có hơn 10 đạo mịt mở khí thế ở tiểu thế giới nơi sâu xa lóe lên một cái rồi biến mất. Thời khắc này, thiếu sư bóng người đột nhiên đình trệ, trong mắt lộ ra một vẻ chấn động, chặt chẽ hướng về phía dưới nhìn tới. Thần vương hợp đạo. Chu Nhật dĩ nhiên gốc gác ra hết, đây là muốn liều lĩnh rồi. Thần vương hợp đạo. Thần hầu trong cung, Chu Nhật thần vương quát tầm, âm thanh như lôi, rung động thiên địa. Nhất thời toàn bộ thần hầu cung tiểu thế giới bên trong đất trời, bị một luồng vô hình khí thế bao phủ, từng đạo khí thế đan xen ngang dọc, đầy trời tử khí như thác nước buông xuống. Vụ. Rốt cục vùng thế giới này trong lúc đó hết thảy khí thế, toàn bộ không nhập thần vương trên đài, thuộc về tiêu thần khí vận tinh thần, nhất thời bùng nổ ra dường như đại nhật trí dương giống như ánh sáng, lòng lánh thiên địa. Thời khắc này, thời không dĩ nhiên ngắn ngủi đỉnh trệ rồi. Đùng, đùng, đùng. Theo sát, từng đạo dường như mạch đập đang nhảy nhót thanh âm vang lên, hô hấp trong lúc đó xúc động rồi thần hầu trong cung, tất cả nhân tộc huyết thống võ giả huyết mạch xuất động, vô hình trung bị những thanh âm này như giận dát. Vẹn vẹn là mấy tức thời gian, tất cả mọi người nhịp đập, cùng thần vương trên đài tiêu thần ứng hợp lại cùng nhau. Nhất định phải thành công. Giờ khắc này muốn nói thoải mái nhất người, xuất sáng nhất chính là Bích Huyết lão nhân rồi. Tuy rằng hắn chính là thần vương đại thủ đại người, thế nhưng hắn cũng không có một chút nào khí vận tới người. Không phải hắn không có công lớn đức, chỉ cần là đời đời tọa chấn thần vương đài, tổ tông điệp gộp lại khí vận, liền đủ để hắn có thể phá phong hào thần vương, thế nhưng thủ đại người, giữ nghiêm tổ hấn, không được diễn sinh khí vận phong hào. Toàn bộ thần vương đài đều bị nồng nặc khí thế bao vây, tiêu thần bóng người ngồi xếp bằng trong đó, dù cho là thân là đại đế cường giả tối đỉnh Chu Nhật thần vương, cũng vẹn vẹn ngờ ngợ nhìn thấy một bóng người mờ ảo. Chỉ có nhịp đập không đoạn từ tử khí bên trong truyền ra ngoài. Tử quang bên trong, tiêu thần ngồi xếp bằng thần vương trên đài, chu vi nồng nặc tử khí, dĩ nhiên ngưng tụ đến rồi cực hạn, hóa thành rồi một mảnh đại dương màu tím, đem hắn nhấn chìm. Mà ở đỉnh đầu của hắn, phong hào tinh thần lóe lên một thể không đoạn huyễn diệt, không đoạn dập dờn ra từng cơn sóng gợn, dường như từng đạo vờn quanh tinh mang, một vòng bắt lấy một vòng. Mỗi một quyển tinh mang chi thượng, đều có số lượng khác nhau hư huyễn tinh thần vờn quanh trung ương phong hào tinh thần vận chuyển. Mà ở tối tới gần phong hào tinh thần ở giữa nhất tầng tinh mang tới, có 3 viên hư huyễn tinh thần, lóe lên một thệ, hư huyễn bên trong có điểm điểm tử quang tinh mang, liền dường như sắp sửa ngưng tụ. Mà 3 viên tinh thần không đoạn từ chung quanh tràn ngập tử khí bên trong, lấy ra từng sợi tử khí nhét vào trong đó, mỗi một sợi tử khí hòa vào, đều sẽ để tinh thần trở nên ngưng tụ một phần. Mà ở tiêu thần nhận biết bên trong, hắn lại một lần tiến vào rồi một mảnh không tên thời không bên trong, nhìn thấy vị lão nhân kia Ngự Thiên Thần Vương. Nhưng mà lần này hắn đứng ở Ngự Thiên Thần Vương trước, nhưng là không cách nào ngôn ngữ, chỉ có Ngự Thiên Thần Vương đang không ngừng nhẹ giọng nỉ non, những lời này trực tiếp thấu vào tâm linh của hắn thế giới, khó có thể tiêu diệt. Bất quá thực sự là quá mức tối nghĩa, thậm chí có một ít ở hắn lúc trước thần vương đài hiển thánh thời gian, cũng đã từ ngự thiên thần vương trong tay được, thế nhưng thời khắc này lần thứ hai từ ngự thiên thần vương trong miệng nói ra, nhưng là mang cho rồi hắn một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Bản nguyên tinh thần làm cơ sở, diễn biến mở rộng tinh thần, hội tụ vạn ngàn tinh thần vì là hải, chuỗi sao, đánh vỡ thời gian cùng không gian ràng buộc. Đột ngột, ở tiêu thần nhận biết bên trong, hết thảy tất cả dường như mặt kính bình thường hoàn toàn đổ nát, bao quát tiêu ngự thiên thần vương bóng người, toàn bộ đổ nát, mà hắn dường như chịu đến va chạm giống như vậy, trực tiếp bị từ ảo cảnh bên trong đánh ra. Vụ. Trong phút chốc, nguyên bản ngồi xếp bằng tiêu thần mánh mà thức tỉnh, hai con mắt đột nhiên mở đóng, thần quang như đuốc xuyên thủng đầy trời tử khí. Khí vận diễn biến tinh thần, cấu trúc tinh thần quy tích. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, có sấm sét nổ vang, tiêu thần từ thần vương đài đứng dậy, nhất thời đầy trời tử khí hóa thành rồi vòng xoáy, đem hắn gói lại. Đã sớm hội tụ thành đại dương tử khí, càng lại như thác nước giống như trực tiếp hóa thành một đạo màu tím long quyển, cuồn cuộn truyền vào phía trên hư huyễn trong tinh thần. Mà ở tiêu thần trên đỉnh đầu trôi nổi phong hào dĩ nhiên biến hóa, đã biến thành một đại ba tiểu, còn càng ở ngoài quyển bất quá là hư huyễn huyễn ảnh. Giống như đại dương tử khí, trực tiếp từ thần hầu cung tiểu thế giới mỗi một nơi bị lôi kéo mà đến, hướng về tinh thần mà đi. Bốn viên tinh thần, mau nhìn là bốn viên tinh thần. Bản nguyên phong hào tinh thần ở ngoài, có thêm ba viên tử tinh, chính đang ngưng tụ bên trong. Nhất thời, từng đạo kinh ngạc thốt lên, xuyên thủng rồi toàn bộ thần hầu cung tiểu thế giới. Xèo xèo xèo. Nhất thời tiếng xe gió từ các nơi vang lên, từng cái thần hầu cung thế hệ trước cường giả, bước ra rồi đại chính là cái khe, hướng về thần vương đài mà đến, trong mắt có một vệt cùng nhiệt. Tinh thần hóa hải, đúc ra phong hào thần hoàng con đường. Xong rồi. Coi là thật thành rồi, tuy rằng bất quá là bốn viên tinh thần, khoảng cách chân chính tinh hải còn có chênh lệch, thế nhưng vạn sự khởi đầu nan, khó nhất một bước đã bước ra đến rồi. Thời khắc này, tất cả mọi người tâm thần di động, đều là nhìn chằm chằm thần vương trên đài đạp lập tiêu thần, tâm thần dồn vào. Tiêu thần đỉnh đầu ba viên tân tụ tinh thần, chính đang nhanh chóng ngưng tụ bên trong, còn chưa hoàn thành, bọn họ như trước có một tia không yên lòng. Thử tinh, ngưng. Hư không bên dưới tiêu thần lần thứ hai mở mắt ra. Trong tròng mắt có tử quang khuấy động, giống như quang kiếm thấm nhuần thiên địa. Chỗ sâu trong con ngươi mơ hồ có hừng hực đại nhật nổ tung, dù cho là người chung quanh tộc vương giả, nhìn thấy mãnh liệt này ánh sáng, thiêu đốt rồi bọn họ ánh mắt. Vụ. Thiên địa đột nhiên rung động, hư không vặn mèo, đầy trời tử khí nương theo tiêu thần quát tầm quét đi sạch sành xanh. Hết thể tử khí cùng nhau chen vào hoàn toàn đi vào ba viên tử tinh, trong phút chốc, toàn bộ thần hầu cung vòm trời đỉnh, bay lên rồi bốn bánh màu tím chí dương. Chương 1431, nửa bước thần hoàng diễn hóa phương pháp. Chương 1431, nửa bước thần hoàng diễn hóa phương pháp. Bầu trời trong phút chốc thanh minh, tử khí mịt mờ thu liệm hết sạch, đại nhật chiếu khắp tử quang, ngàn vạn sợi tử quang như thác nước giống như rơi rụng, đem toàn bộ thần hầu cung tiểu thế giới nhấn chìm. Thần hầu cung các đời đồn đại, tinh thần hóa hải, có thể đạp thần hoàng lộ, thành công rồi. Bích huyết lao nhân tiếng quát vang vọng đất trời, già nua mục nát trên thân hình bùng nổ ra một luồng nồng nặc tinh lực. Tinh lực có chút khô bại, thế nhưng thời khắc này tựa hồ tỏa ra rồi một loại khác sinh cơ. Thứ tinh tụ hội, vì sao vẫn không có tỉnh lại? Vây tụ ở thần vương chung quanh đài cường giả phát hiện rồi không đúng, đạp lập thần vương trên đài tiêu thần, cả người tắm rửa ở đại nhật bên dưới, thế nhưng song bản mở hai con mắt lại nhắm lại rồi, tựa hồ lại một lần nữa rơi vào rồi tỉnh ngộ. Đang chờ đợi. Chu nhật thần vương gầm thét, ánh mắt bên trong có lấp lóe không yên. Vụ. Sau một khắc, đầy trời nổ vang. Bốn viên ngôi sao màu tím lần thứ hai phát sinh ra biến hóa, ngoại vi ba viên tử tinh quay chung quanh trung ương phong hào tinh thần, bắt đầu chuyển động, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, cuốn lên rồi một đạo ngôi sao màu tím vòng xoáy, liền dường như trong tinh không không đoạn vận động tinh hệ. Ngoại giới bên trong đất trời, chẳng biết lúc nào, hào quang chiếu khắp 10 triệu dặm, tử điện ngân long rít gào, thuộc về nhân tộc khí vận, ở tất cả mọi người lơ đãng trong lúc đó rơi ra toàn bộ thiên địa, hướng về thần hầu cùng phương hướng hội tụ. Tử khí chạy trồm 10 triệu dặm, hào quang chiếu khắp thiên địa sơn hà, chuyện gì xảy ra, lẽ nào ta nhân tộc có vận may lớn giáng lâm? Thời khắc này toàn bộ Đông Hoàng vực bên trong phạm vi, có thiên âm lớn lao vang lên, từng đạo cổ lão khí thế bị thức tỉnh, lộ ra kinh hại ý niệm, nhất thời 10 triệu dặm hư không, ý niệm như điện, bắn nhanh thiên địa phạm vi. Là thần hầu cung phương hướng, chẳng trách, không biết Chu Nhật lại đang dở trò quỷ gì. Khiến người ta cảm thấy kinh sợ khí thế, dường như điện quang bình thường quét ngang hư không. Ở thần hầu cung tiểu thế giới ở ngoài, không đoạn tìm toa, nhưng mà dù như thế nào ý chí đều không thể thăm dò vào trong tiểu thế giới bộ. Ầm ầm ầm. Làm bên trong đất trời tử khí toàn bộ đều hội tụ đến thần hầu cung trên trời một chỗ thời gian, cổ lão mênh mông khí thế từ vòm trời đỉnh vô tận nơi sâu xa hiện ra, như mưa to gió lớn, bao phủ cửu thiên thập địa, bát hoang bốn ngung. Nhân tộc ý chí. Hư không khuấy động ý niệm, nhất thời kinh hãi. Cung quýt từ thần hầu cung chỗ đem ý niệm bảo vệ, nhân tộc bộ tộc ý niệm vĩ đại, dù cho là bọn họ thân là nhân tộc tột cùng nhất cường giả, cũng không dám lược phong mang. Nhân tộc ý chí hiện ra, mênh mông hoàn vũ tử khí hóa thành một đạo thông thiên triệt địa tử khí có sáng, từ chân trời xa xôi trực tiếp rơi dụng, không nhập thần hầu cung bên trong tiểu thế giới. Đánh xuyên qua rồi thời không, đánh nổ rồi hết thảy tất cả, mênh mông cuồn cuộn, bao phủ thiên địa. Ầm. Thần hầu trong cung, tất cả mọi người đột ngột bị vĩ đại ý niệm khóa chặt. Lùi. Nhất thời Chu Nhật Thần Vương giống to, tất cả mọi người dồn dập hướng về phía sau thối lui, rời xa Thần Vương đài. Trung thổ Thần Hầu cung. Nguyên bản vắng lặng Thần Hầu trong cung, đột ngột thiên địa một tiếng sét, thiểm điện ngân long trực tiếp từ vòm trời đỉnh rơi dụng, Thần Vương đài bùng nổ ra một đạo nổ vang, nhất thời thức tỉnh rồi thủ đài người. Xèo xèo xèo. Trong khoảnh khắc, có hai bóng người xuất hiện ở Thần Vương đài trước, trong mắt không thể tin tưởng nhìn bùng nổ ra vô tận tử khí bậy đá. Thần Vương đài hiển thánh. Đây là có người xúc động rồi ngự thiên thần vương ý niệm. Trung thổ thần hầu cung cung chủ Mão Nhật Thần Vương hét lớn. Ầm. Nhưng mà không đợi hắn nói xong, thông thiên tử khí trực tiếp đâm thủng rồi thần hầu cung, xuyên qua rồi phía chân trời, hướng về hư không vô tận nơi sâu xa khuấy động mà đi. Thần vương đài đầy trời chi thượng bên trong có bốn viên hư huyễn tinh thần, hóa thành một tòa tiểu nhân không thể lại tiểu nhân tinh hệ, không đoạn chuyển động. Đây là tinh thần hóa hải. Nhất thời Mão Nhật Thần Vương cùng thủ đài người Lạc Tương Vương giả liếc mắt nhìn nhau. Tinh thần hóa hải, thần hoàng con đường. Nhân giới Nam Ly, nhân giới Bắc Hải, nhân giới Tây Vực, hầu như là cũng trong lúc đó, phân chia năm điệu thần vương đài dồn dập hiển thánh, đầy trời tử khí từ thần vương đài hiện ra xuyên qua rồi thời không, không biết bao nhiêu người tộc cường giả bị thức tỉnh. Nhưng mà hết thể này đến nhanh đi cũng nhanh, làm một ít cường giả đại năng, muốn truy đuổi tử quang thời gian, thiên địa rung động vì đó thanh minh. Mà hầu như là cùng thời khắc đó, Đông Hoang đại địa thần hầu cung chi thượng, Tiêu Thần mở rồi hai con mắt. Tử quang mênh ngông, xuyên thủng rồi thiên địa thời không. Tiêu Thần, có phải là thành công rồi, ngươi có phải là lên cấp phong hào thần hoàng rồi? Nhất thời từ thần hầu cung bốn phương tám hướng có từng đạo ánh mắt, toàn bộ nhìn kỹ ở hắn thần vương, Chu Nhật thần vương cùng Bích Huyết Lao trong mắt người có một vẻ hy vọng, mà cái khác thần hầu cung cường giả tuy rằng không có lên tiếng, thế nhưng trong mắt ánh mắt nhưng là nhìn ra, bọn họ đồng dạng là ở chờ đợi. Nhìn thấy bộ này tình cảnh, Tiêu Thần không khỏi cười khổ, tuy rằng hắn ở thần vương trên đài. Thế nhưng đối với chung quanh nhận biết như trước tồn tại, Chu Nhật Thần Vương tận lên thần hầu cung gấp gác, hắn tự nhiên là xem ở rồi trong mắt. Ta đã bước lên rồi phong hào thần hoàng con đường. Phong hào thần hoàng, trải qua vô tận năm tháng, các đời nhân tộc thần vương truy mong mà không được, rốt cục vẫn là thành công rồi, thiên hữu ta nhân tộc. Được được được, ta nhân tộc đời đời kỷ nguyên truy tìm, rốt cục vẫn là hoàn thành rồi ngự thiên lão tổ tâm nguyện, được. Nhất thời Chu Vi thần hầu cung cương giả, hoàn toàn là dồn dập hô to lên. Thậm chí một ít ông lão, càng là trong mắt có khó có thể ức chế kích động. Bọn họ đều là thần hầu cung lão nhân, sở dĩ bọn họ chưa từng xuất hiện ở bên ngoài, mà là vẫn tỏa chấn thần hầu cung chấn áp thiên lao. Có một ít lão nhân, coi như là Chu Nhật thần vương nhìn thấy cũng phải không mình hành lễ. Chờ chút. Nhưng mà, Chu Nhật thần vương nhưng là nghe ra rồi Tiêu Thần lời nói. Ngươi là nói ngươi hiện tại vẫn không tính là chân chính phong hào thần hoàng. Phải. Tiêu Thần khẽ gật đầu một cái. Bất quá cảm nhận được chu vi khí thế tối sầm lại, nhất thời hắn theo sát nói rằng, tuy rằng không tính là chân chính phong hào thần hoàng, nhưng cũng đã siêu thoát rồi phong hào thần vương, đến rồi mặt khác một loại cảnh giới. Nói, Tiêu Thần hướng về chu vi hết thảy thần hầu cung cường giả túi người hành lễ, nếu không là bọn họ tụ hợp khí vận, giúp hắn kích phát rồi thần vương đài, hôm nay cơ duyên như thế hay là liền muốn chém ngang hông rồi. Cung chủ, Bích Huyết tiền bối, các vị tiền bối, sở dĩ vạn bối không có chân chính bước lên khí vận thần hoàng con đường. Một là khí vận không đủ, còn nữa vãn bối hiện tại còn không cách nào gánh chịu phong hào thần hoàng mang đến số phận, hai là bởi vì được rồi ngự thiên lão tổ nhắc nhở, cần đem trải qua bước đi thôi diễn hoàn toàn, hình thành hoàn chỉnh thần hoàng phương pháp tu luyện, tiến tới công bố nhân giới ngũ phương đại địa, như thần hầu thần vương phương pháp giống như vậy, chuyển. Thưa muôn đời, thần hoàng thôi diễn phương pháp. Ngay vậy, chu vi cường giả vừa mới yên tĩnh lại, chỉ cần Tiêu Thần tiếp tục đi, phong hào thần hoàng tự nhiên là có thể đúc ra. Mà diễn sinh ra hoàn chỉnh khí vận thần hoàng phương pháp tu luyện, càng là trọng yếu nhất. Một khi khí vận thần hoàng phương pháp lan truyền nhân giới, Tiêu Thần càng là sắp trở thành vừa sáng lập thần hầu phương pháp ngự thiên lão tổ ở ngoài, thần hầu cung hết thể người thừa kế cúng bái chi nhân. Vụ. Sau một khắc, Tiêu Thần đỉnh đầu có ngôi sao màu tím vòng xoáy khuấy động, thúc mà hóa là hư ảo tinh hải, trực tiếp không nhập thần vương đài bên trong. Ta đã đem tiến vào phong hào thần hoàng lời dẫn lạc nhập thần vương đài bên trong. đợi được ngày sau hoàn thiện chân chính phương pháp tu luyện, sẽ lần thứ hai dấu ấn. Chu Nhật Thần Vương trong mắt có một vẻ vui mừng, hắn rõ ràng Tiêu Thần sở dĩ làm như vậy nguyên nhân, này chính là vì hắn, bởi vì toàn bộ Đông Hoang trên dưới, đỉnh cao thần vương liền như thế mấy vị. Bất quá đối với Tiêu Thần tới nói, hắn cùng Thần Hầu cùng trong lúc đó quan hệ, từ lúc trước đúc ra Thần Hầu thời gian, cũng đã quấn quýt lấy nhau, đến rồi bây giờ càng là xả không rõ. Thần Hầu Cung chính là sau lưng của hắn, tuy rằng hiện tại Thần Hầu Cung nhìn như không có quá nhiều trợ giúp. Thế nhưng trên thực tế những năm gần đây, có rất nhiều chuyện, nếu là không có Thần Hầu Cung ở phía sau biên tòa chấn, không có Chu Nhật Thần Vương mọi người trong bóng tối giúp đỡ, căn bản sẽ không thuận lợi như vậy. Được, đến thời điểm Mão Nhật Lão Quỷ kia đến đây cầu lấy khí vận phương pháp, tất nhiên phải cố gắng gõ hắn một bút. Chu Nhật Thần Vương tâm tình nhất thời đại tốt lên. Thần Hầu Cung đời đời kế thừa tâm nguyện, ở hắn làm cung chủ thời gian. Dĩ nhiên hoàn thành rồi, vẫn là hắn nhìn trưởng thành một vị nhân tộc phía sau lưng, còn có cái gì so này càng làm người ta cao hứng à? Các đời Thần Hầu Cung cung chủ chấp niệm ở trong tay hắn bị xong xuôi. Thần Hầu Cung đại điện. Một luồng tang thương bi thương khí thế tràn ngập, Tiêu Thần đứng ở rất nhiều thần hầu bi trước, cung kính thi lễ, lúc trước những kia bị kích thích ra đến tàn niệm, con lấy thiên bi không chăm chú vương đài, trợ hắn cảm ngộ thần hoàng cảnh giới. Những này thần hầu trong địa, đại đa số đều là đã ngã xuống thần hầu, thần vương. Mà hiếm hoi còn sót lại tàn nghệ tình Chu Nhật Thần Vương triệu hoán hạ, như trước không có do dự chút nào, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Không cần chú ý, thần hầu bi chi thượng tàn nghiệm, coi như là không có lần này, cũng sẽ không tồn tại bao lâu năm tháng, cuối cùng đều sẽ hướng đi tiêu vong. Chu Nhật Thần Vương thanh âm vang lên, bất quá âm thanh nhưng là khiến người ta có chút nghẹt thở. Ngươi có thể phá khí vận thần hoàng chi đạo, hiện tại ngũ phương thần hầu cùng tất nhiên cần phải đến rồi tin tức. Đến thời điểm miễn không được muốn ngươi đi tới nhân giới ngũ phương đại địa dấu ấn phương pháp tu luyện, làm hết sức là có thể, ta cùng các nơi lão gia hỏa đánh không ít liên hệ, vì lẽ đó nên đến chỗ tốt, ngươi không cần nhẹ dạ. Nghe vậy, Tiêu Thần một trận sai biệt, không nghĩ tới Chu Nhật Thần Vương còn có phương diện như thế. Nhìn thấy Tiêu Thần hướng về hắn nhìn sang, Chu Nhật Thần Vương cười khẽ, chỉ cần không tổn hại ta nhân tộc lợi ích, không phải nội đấu, một ít chuyện là cho phép. Được rồi, ta cũng không để lại ngươi rồi, đi tới hạt nhân tộc đi. Ngày sau hoàn toàn hiểu rõ rồi khí vận thần hoàng phương pháp, trở lại thần hầu cung là được. Chờ chút. Ngay khi Tiêu Thần sắp sửa bước ra cửa điện thời gian, một vệ sáng từ Chu Nhật Thần Vương trong tay xuất hiện, rơi xuống rồi trong tay hắn. Hạt nhân tộc chính là Đông Hoàng cung triệu tập rồi 5 cái thế lực đồng thời thảo phạt, nếu thành rồi nhiệm vụ của ngươi, những thế lực khác nếu là không thừa nhận lời của ngươi, tự nhiên sẽ lui ra hạt nhân tộc, bất quá trong đó có một nhánh thuộc về ta thần hầu cung ngoại bộ thế lực, giao cho ngươi rồi. Đa tạ cung chủ. Tiêu Thần cũng không nói nữa, nhất thời hóa thành một đạo lưu quang hướng về Thần Hầu Cung ở ngoài mà đi. Ở Thần Hầu Cung trì hoãn rồi mấy ngày, ở hạt nhân tộc thảo phạt nhân tộc thế lực, e sợ sớm đã biết rồi bọn họ tứ đại thánh tử nhiệm vụ. Chính như Chu Nhật Thần Vương nói, cũng không nhất định hết thể thế lực đều tán đồng hắn vị này thánh tử. Dù sao Đông Hoang có tứ đại thánh tử, dù cho là đặt cửa, hắn hiện tại còn chưa tới rồi thô bạo chấn động, thiên hạ khuất phục hoàn cảnh. Vì lẽ đó dù như thế nào tiến vào hạt nhân tộc. Ổn định thế cuộc trước mắt mới là trọng yếu nhất, sau đó lại từ Nam vực nơi triệu tập cường giả chiến sư, tiến vào hạt nhân tộc. Chương 1432, hạt tộc truyền thuyết yêu tộc tái hiện. Chương 1432, hạt tộc truyền thuyết yêu tộc tái hiện. Rời đi thần hầu cung, Tiêu Thần trực tiếp hướng về liên thông hạt nhân tộc tiểu thế giới truyền tống đại trận mà đi, hắn thực lực hôm nay còn chưa đủ lấy trực tiếp từ nhân giới đại địa, cấu trúc một cái thông hạt nhân tộc thế giới đường đi. Những năm gần đây theo tầm mắt của hắn tăng cao, đối với chư thiên bách tộc trong lúc đó hiểu rõ, cũng có một chút rõ ràng nhận thức. Bách tộc trong cũng không chỉ là nhân tộc đối lập một mặt, có nhân tộc minh hiếu, lệ thuộc, có trung lập không tham dự bách giới trinh phạt chủng tộc, chư thiên trên giới có thể nói là các đại chủng tộc bản căn đan sen. Mà hạt nhân tộc chính là cùng nhân tộc không chết không thôi một chủng tộc, từ cổ lão kỷ nguyên tới nay, cùng hạt nhân tộc trong lúc đó trinh phạt, chưa từng có đình chỉ quá. Trên thực tế từ cổ lão mạng hoang 5 tháng thời gian, hạt nhân tộc thủy tổ hạt thần phá diệt. Hạt nhân tộc ở này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, tuy rằng ở dĩ vãng kỷ nguyên bên trong, cũng có thịnh thế, thế nhưng nói tóm lại, ở nhân tộc trước mặt căn bản không có làm cản tư cách. Nhưng mà hạt nhân tộc tự nhiên là cũng rõ ràng, nếu thực lực của chính mình không đủ để làm cản chư thiên, tự nhiên cho mình tìm một cái hậu trường, bên kia là yêu tộc. Hạt nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó dây dưa, càng là có thể truy tố đến cổ lão 5 tháng trước, hơn nữa hạt nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó quan hệ. Sa hoàn toàn không phải ngự thú tộc có thể so sánh với. Cổ lao trong đồn đãi, mãng hoang 5 tháng thời gian, mãng hoang đại địa chi thượng có các loại huyết thống đại hung khắp nơi đều có, mạnh mẽ giả càng là có thể dương kích thần ma, sau đó trải qua rồi tháng 5 dài đằng đẵng sau khi, có đại hung hóa thành vì là yêu, có yêu tộc. Mà hạt nhân tộc chính là ở thời đại kia thời gian, cùng yêu tộc có tiễn không đoạn liên hệ, ở thêm vào hạt nhân tộc dáng vẻ, trên thực tế cùng yêu tộc cách biệt cũng không xa, vì lẽ đó chư thiên trên dưới, cũng có cường giả suy đoán, hạt nhân tộc rất khả năng chính là yêu tộc một cái chi mạch. Đương nhiên loại này suy đoán cũng không có chứng thực quá, hơn nữa yêu tộc cùng hạt nhân tộc đối với này cũng là im miệng không đề cập tới. Ở hạt nhân tộc bên trong tiểu thế giới trên thực tế và nhân giới đại địa bình thường, tương tự là chia làm 5 đại địa vực. Bất quá không phải lấy địa vực phân chia, mà là lấy chi nhánh phân chia, hạt nhân tộc tổng cộng chia làm vì là 5 đại chi tộc, giáp vàng hạt tộc, thiết ngao hạt tộc, huyết mâu hạt tộc, 8 cánh tay hạt tộc, 4 chân hạt người, 5 đại chi mạch hạt tộc cộng tôn hạt thần. Nhớ lúc đầu cùng tiêu thần có quan hệ, thậm chí từng ở động hư thế giới chặn giết quá hắn giáp vàng hạt vương, chính là hạt nhân tộc giáp vàng hạt tộc một mạch vương giả. Bất quá hạt nhân tộc mỗi một cá chi mạch cũng không phải chỉ có một tên vương giả. Mà bây giờ hạt nhân tộc người mạnh nhất, xuất thân từ huyết mâu hạt tộc chi mạch. Vô biên sâu trong hư không. Tối tăm vô ngần, một tòa lớn vô cùng hình bầu dục tiểu thế giới chậm chậm chuyển động, bàng bạc uy thế không đoạn đè ép chu vi thời không. Bất quá không biết vắng lặng bao nhiêu năm tháng khí thế bên trong, có từng trận màu máu khí phù doanh, nhuộm đấm rồi một phương thời không, ở tiểu thế giới ngoại bộ bích trướng chi thượng, đỏ sâm rồi một đám lớn. Mà tạo thành màu máu âm thấu thế giới bích trướng nguyên nhân, chính là thế giới bên trong, trùng thiên sát phạt. 20 năm trước, nhân giới đại địa biến cố đột nhiên, nhân tộc Đông Hoàng cung hạ chiếu, Đông Hoàng thanh mục đế tộc, Phúc Kiếm Các, Ngao Thủ Vương Bộ, Thái Hạo Thế Gia một bộ, còn có Thần Hầu Cung ngoại vi một bộ thế lực, thảo phạt hạt nhân tộc. Tuy rằng đối mặt chính là cả tòa hạt nhân tộc, thế nhưng ở nhân tộc năm bộ tiến công bên dưới, hạt nhân tộc như trước là liên tục bại lui, bây giờ nhân tộc đã bắt rồi thiết ngao hạt người. 8 cánh tay hạt người lãnh địa, 2 bộ hạt người còn sót lại tộc dân, hướng về cái khác hạt người chi mạch thối lui. Đến đây hạt nhân tộc, tiêu thần tự nhiên là đem bây giờ hạt nhân giới sự tình làm rõ, ra rồi thần hầu cùng cái kia ngoại vi thế lực không biết ở ngoài, thanh mục đế tộc chính là lần trước cùng hắn đồng thời tiến công thần tộc tiểu thế giới vô thượng đại tộc. Phúc Kiếm Các chính là Đông Hoang một tòa không kém gì vương giả đại bộ phận lãnh đời đại tông, Ngao Thủ Vương Bộ, lúc trước hắn vừa lên cấp thần hầu thời gian, càng là ở Ngao Thủ Thương Hội có giao dịch. Còn Thái Hạo Thế Gia một bộ, càng là sẽ không lưu lại giúp hắn thảo phạt hạt tộc. Ra rồi thần hầu cung ngoại vi thế lực ở ngoài, cái khác bốn chi sức mạnh, trong lòng tiêu thần cũng không có tuyệt đối nắm, đem bọn họ thu vào dưới trướng. Hạt nhân tộc nguyên thiết ngao hạt nhân hòa 8 cánh tay hạt người lãnh địa tụ hợp nơi, có một mảnh mênh mông sơn mạch, kim hạt sơn mạch, toàn bộ sơn mạch kéo dài 10 vạn dặm xa, liền dường như một con nằm dạp trên mặt đất đại bò cạp. Mà cảnh tượng như vậy, cũng không phải tự nhiên hình thành, mà là hạt nhân tộc các đời đem phạm vi 10 vạn dặm sơn mạch cấp điêu khắc ra, bất quá đáng tiếc, bây giờ này nguy nga mênh mông kim hạt sơn đã sớm bị đánh nát, tảng lớn sụp xuống, vết máu loang lổ, sơn thổ xuất ruột. Ở vốn là sơn mạch hạt nơi cuối đỉnh núi, có tới mấy ngàn trượng cao ngọn núi bị chặn ngang cắt đứt, điêu khắc ra hạt đầu tự nhiên là hoàn toàn thay đổi. Mà nhân tộc ngũ đại thế lực chính là ở dãy núi này cắm trại, toàn bộ phạm vi 10 vạn dặm bên trong đều là nhân tộc chiến sư binh tràng. Cùng tiêu thần tiến công ngự thú tộc không giống, nhân tộc năm bộ tiến công hạt nhân tộc, cũng không chiếm cứ hạt nhân tộc đại địa, mà là không đoạn xuất kích giết chết hạt nhân tộc sinh lực. Không đoạn thống ngự đại quân, hướng về hạt nhân tộc phúc địa tiến công, mà ở kim hạt sơn mạch ở ngoài rộng lớn trên mặt đất, tinh lực trùng thiên, cuồng bạo khí thế khuấy động, hạt nhân tộc đại doanh liên miên vô biên, không thể nhìn thấy phần cuối. Ở giáp vàng sơn mạch một ngọn núi cổ đỉnh, một đạo ánh sáng màu xanh hiện hiện ra, ánh mắt đảo qua chu vi, cảm thụ cuồng bạo tinh lực. Người vẫn đúng là không ít. Tiêu thần lên tiếng, ánh mắt của hắn xuyên thủng rồi hư vô. Ồ, có yêu khí. Cảm thụ chu vi tràn ngập cuồng bạo bên trong, một tia như có như không khí thế, tiêu thần trong mắt có tinh mang lấp lóe. Quả nhiên là bám dai như địa, hạt nhân tộc không phải đơn giản như vậy. Ngự thú tộc cái này cùng mình chủng tộc có ngăn cách ngoại tộc, yêu tộc đều phái ra rồi tật lê nhị đế, huống chi hạt nhân tộc, cái này cùng yêu tộc dây dưa không rõ chủng tộc. Hiển nhiên nhân tộc ở này ngăn ngắn trong vòng 20 năm. Có thể quét ngang hạt nhân tộc hai đại lãnh địa, đã tận lực, có yêu tộc nhúng tay, kết quả tự nhiên là không giống nhau. Yêu tộc kỷ nguyên này thực sự là quá mức phồn thịnh rồi, e sợ lại sẽ có hoàng giả sinh ra, thêm vào bộ tộc số lượng đông đảo, trên thực tế ở khắp nơi kiểm chế bên dưới, cùng nhân tộc chém giết lên, cũng không thế nào chịu thiệt. Đúng. Đây là một luồng hùng vĩ khí thế gọn sóng, có thần quang như liệt nhật, nguyên bản tinh lực mờ mịt vòng trời, bị này đoàn đại nhật trực tiếp quét ngang hết sạch, nương theo thiên âm rung động. Toàn bộ mặt đất núi đồi đều đang rung động. Kim Hà Sơn mạch đối diện, thuộc về hạt nhân tộc phòng tuyến, đại địa giãn nước, lộ ra rồi một cái lan tràn vạn dặm khe lớn, dường như đại hung miệng lớn, muốn nuốt chửng thiên địa, cái kia nóng rực như kim dương ánh sáng, chính là từ khe lớn bên trong khuấy động mà ra. Hạt nhân tộc đầu kia quái vật lại xuất hiện rồi. Hầu như là cũng trong lúc đó, Tiêu Thần liền nghe đến rồi phía dưới có nhân tộc chiến binh kinh ngạc thốt lên lên, hắn đem cả người khí thế thu liệm đến rồi cực hạn, giấu ở cổ mục bên trong, ánh mắt ngang qua hư không, hướng về cái kia nước ra khe lớn nơi sâu xa nhìn tới. Trung tiêu kim quang, dĩ nhiên có một vệ thần thánh khí thế phóng ra, ánh sáng bên trong dĩ nhiên có thần phù ký kết, hiện hóa ra một đạo cổ lao khí thế, tựa hồ ngang qua rồi viễn cổ hồng hoang. Kim quang bên trong có cổ lão thần hoa một đóa bắt lấy một đóa, thần phù ngang dọc, thần hoa tản mạn, loại này khí thế Tiêu Thần có thể nói cực kỳ quen thuộc. Thần lực, tang thương cổ lão, vĩ đại vô cùng, dù cho là cách xa nhau rồi vô tận năm tháng, như trước buộc lộ ra một vẻ khó mà nói rõ chấn động. Rốt cục, kim quang đầy trời bên trong, một đạo cực kỳ thân ảnh khổng lồ hiện hiện ra, dữ tợn bên trong buộc lộ ra uy nghiêm, vĩ đại bên trong có màu máu, đây là một con lớn vô cùng màu vàng bọ cạp. Hai con to lớn ngao kiểm, có tới ngàn trượng trưởng, từng khối vảy giáp màu vàng bên trong buộc lộ ra một chút màu máu mịt mờ, toàn bộ thân thể có tới 3.000 trượng cao, lồi ra đến con mắt mang theo màu máu, dường như hai vòng huyết nhật. Cung nên hạt thần chân thân hiện ra. Vĩ đại hạt thần, nhân tộc vô đạo, tàn sát ta hạt tộc ngàn tỷ sinh linh, vĩ đại hạt thần hạ xuống ngươi thần lực, diệt nhân tộc, vì ta hạt tộc con dân báo thù rửa hận. Nhất thời sơn hô hải khiếu giống như âm thanh, từ hạt nhân tộc phương hướng lan truyền mà đến. Đến không hết hạt người nằm rạp trên mặt đất, mênh mông cuồn cuộn, trong mắt tràn ngập rồi vô tận cuồng nhiệt. Hạt thần. Phương xa trong dãy núi, Tiêu Thần trong mắt nhất thời phóng ra tinh mang, thẳng tắp nhìn chằm chằm con này to lớn bò cạp. Không đúng, không phải chân chính hạt thần, tuy rằng rồi rào vô tận thần lực, bất quá này cỗ thần lực càng như là không nguyên chi thủy, không có đầu nguồn, hơn nữa chân chính hạt thần đã sớm hủy diệt so với mãng hoang 5 tháng thời gian. Rất nhanh, Tiêu Thần liền phát hiện này xuất hiện như cổ sơn bình thường to lớn kim bò cạp, càng như là một con thây khô, tuy rằng nhìn như sinh động, càng là có thần lực dồi dào. Thế nhưng hắn thần lực đã mục nát rồi, tựa hồ tồn tại rồi quá tháng năm dài đằng đẵng. Bất quá này ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, ở kim hạt sơn mạch ở ngoài, trên hư không đã có mấy bóng người xuất hiện, khủng bố mênh mông khí thế bắt đầu khuấy động. Thấp hèn nhân tộc, từ tuyên cổ bắt đầu, liền bắt nạt thiên đổi nhật, lấy đê hèn thủ đoạn chiếm cư nhân giới đại địa, bây giờ lại vẫn không vừa lòng. Còn muốn chiếm cứ ta hạt nhân tộc sinh sôi đại địa, vì đại thần sau khi duệ, là không thể bị các ngươi nhân tộc diệt. Rất nhanh một đạo nặng nề âm thanh, từ hạt nhân tộc một phương bắt đầu vang lên, một bóng người màu đen che đậy rồi một khối nhỏ vòng trời, hai con to lớn cái kìm mở ra có tới 200 trượng to nhỏ, toàn thân tắm rửa hắc mang, dường như huyết nguyệt giống như con mắt, xuyên thủng rồi hư vô. Này chính là hạt nhân tộc duy nhất đại đế cường giả, huyết mâu đại đế. Đùng, đùng, đùng. Nhưng mà này vẫn không có xong, có sâu nặng tiếng bước chân, từ phương xa lại vang lên, nhất thời bên trong đất trời có một đạo thông thiên yêu khí xuyên qua hoàn vũ, liền như vậy hướng về nhân tộc phương hướng đánh tới. Yêu tộc, chớ có cản rỡ. Nhất thời kim hà sơn mạch trung ương, một đạo kinh thiên kiếm khí ngang dọc khuấy động, xé rách rồi màu máu, một đòn đánh nát rồi yêu khí hóa thành của sáng. Phúc Sơn kiếm đế, chỉ dựa vào chính ngươi, muốn đỡ ta cùng huyết mâu, thêm vào hạt thần công kích, coi là thật là mơ tưởng viễn vông. Phương xa thiên địa chi thượng, một đạo bóng đen đạp phá sơn hà mà đến, bóng người to lớn mỗi bước ra một bước, đại địa đều sẽ rung động, đây là một con địa hành long. Đầu lâu đứng vững có tới ngàn trượng cao, nồng nặc yêu khí tràn ngập thân rồng, bất quá này không phải khiến cho Tiêu Thần chú ý, bởi vì ở địa hành long trên đỉnh đầu, ngồi xếp bằng một đạo cốt xấu như tài bóng người. Chương 1433, yêu đế nội tình nhân tộc minh tộc. Chương 1433, yêu đế nội tình nhân tộc minh tộc. Vương thú địa hành long vì là vật cưới, thân ảnh đơn bạc có cuồng bạo khí thế trùng thiên khuấy động, tỏa ra một loại băng hàn, càng chen lẫn nồng nặc tử khí. Trong khoảnh khắc một tầng băng xương dọc theo địa hành long hướng về chu vi lan tràn ra. Bất quá cốt xấu như tài bóng người, cả người nhưng là tràn ngập một lớp xương khói mỏng manh, khiến người ta khó có thể nhìn rõ ràng chân chính mục. Hả? Nhưng vào lúc này, khí thế thu liệm đến mức tận cùng Tiêu Thần, đột ngột thần sắc cứng lại, này xuất hiện cường giả yêu tộc bên trong, có một luồng như có như không khí thế, để hắn cảm thấy hết sức quen thuộc. Này không phải cả người tỏa ra yêu khí, mà là yêu khí nơi càng sâu một loại bản nguyên khí thế. U minh tử khí, thú vị. Rất nhanh Tiêu Thần lần thứ hai yên tĩnh lại. U băng yêu đế. Một đạo kim thiết bong bong âm thanh cắt ra không gian, nương theo len ken kiếm reo, đãng triệt thiên địa, mơ hồ trong lúc đó có một luồng ánh kiếm thông thiên, xé rách rồi vòng trời. Kiếm khí đan dệt, thần quang long lánh, nhuệ kim khí mênh mông cuồn cuộn, để thiên địa ong ong. Nhân tộc cửu viễn trước thù hận, cũng nên tính toán một chút rồi, kỷ nguyên chi cuối, thiên địa dung chuyển, ta yêu tộc so với mãng hoang hóa mà vì là yêu, mãng hoang đại địa chính là ta yêu tộc tộc thổ, là huyết thống sinh ra tổ địa, tháng năm dài đằng đẵng hạ xuống, bọn chúng ta quá lâu. Địa hành long đầu rồng chi thượng, một đạo thâm thẳm âm thanh truyền đến, nhất thời bên trong đất trời trở nên âm tối lại, phạm vi vạn dặm dường như rơi vào rồi u hàn bên trong, hàn ý thẩm thấu sơn hà. Đếm không hết sinh mệnh, bất kể là trong mắt mang theo cuồng nhiệt mà rít gào hạt nhân tộc, vẫn là nhân tộc một phương chiến binh, nhất thời hóa thành một tòa ngôi tượng đá, hóa thành băng phấn dị rào hạ xuống. Đây là một loại bộc lộ ra tử khí hàn ý, không chỉ đóng băng thân thể, càng là đông lại dập tắt linh hồn. Phúc Sơn kiếm đế, thức thời liền mang theo ngươi thuộc hạ lui ra ta hạt nhân tộc, bằng không toàn bộ đều táng ở đây đi, hóa thành bộ tộc ta hạt thần tế phẩm. Giữa không trung, to lớn màu máu bò cạp, miệng rộng trong lúc triển khai, có âm thanh quấy động. Hạt nhân tộc, vai hề mà thôi, bao nhiêu năm tháng tới nay, ta nhân tộc bất quá là không muốn phản ứng ngươi, coi là thật cảm giác mình là chư thiên một thế lực lớn, ở ta nhân tộc trước mặt, bọn ngươi bất quá là một đống con rệp mà thôi, ta nhân tộc muốn ép chết các ngươi. Dễ như ăn cháo, dù cho ngươi chủ tử sau lưng, cũng ngăn cản không rồi. Len ken kiếm âm, đãng triệt thiên địa, hàn quang lóng lánh cửu thiên. Một đạo kiếm lớn màu vàng nóng, trực tiếp xuất hiện ở bên trong trời đất, kiếm lớn màu vàng nóng chi thượng. Có từng viên màu vàng kiếm phù phù doanh, bộc lộ ra đâm thủng phía chân trời phong mang. Phúc Sơn, người muốn chết. Nhất thời huyết mâu đại đế, to lớn hạt trên người bùng nổ ra nồng nặc tinh lực. Bản đế bất quá là ăn ngay nói thật, so với đám kia yêu tộc, các ngươi bất quá là bọn họ thả ra một con chó. Năm tháng dài đằng đẵng ra rồi buồn nôn một thoáng ta nhân tộc ở ngoài, còn có thể có tác dụng gì, làm thật sự coi chính mình có thể trái phải chư thiên đại thế, con dẹp thứ tầm thường, nếu ngày hôm nay dám ra đây. Liền lưu lại đi. Vô liêm sỉ, Phúc Sơn ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn, dùng ngươi dơ bẩn huyết cốt để tế điện vĩ đại hạt thần. Ầm. Nhất thời, một đạo thông thiên triệt để màu máu trực tiếp rồi rào rồi một phương vòng trời, ngay ở trước mặt đông đảo hạt nhân tộc huyết duệ, thân là hạt nhân tộc người mạnh nhất, chuyện này quả thật chính là lớn lao nhục nhã. Nhất thời huyết mâu đại đế, một con to lớn ngao kiểm, mang theo khoáy động sắc cơ, hướng về Phúc Sơn kiếm đế giết đi, trong phút chốc tựa hồ toàn bộ hạt nhân tộc bên trong tiểu thế giới tràn ngập tinh lực đều thức tỉnh rồi. Đến hay lắm, một con tiểu bò cạp hoàn thành tinh rồi. Phúc Sơn kiếm đế cười lạnh một tiếng, nhất thời vờn quanh quanh thân kiếm lớn màu vàng nóng, có kim quang đãng triệt thiên địa, khủng bố sắc bén trực tiếp cắt rời chu vi thiên địa, trong khoảnh khắc hóa thành rồi hỗn loạn hỗn độn trạng thái. Chen, nhất thời kiếm reo như lôi, sắc bén khí thế che ngập bầu trời, ở bên trong trời đất hóa thành rồi một đạo có tới ngàn trượng to nhỏ kiếm lớn màu vàng nóng. Hướng về to lớn hạt kiếm đánh xuống. Một gian hàn quang trong thiên địa, trực tiếp bổ ra rồi đầy trời tinh lực, to lớn ngao kiếm đột nhiên mở ra muốn kẹp lấy rơi dụng đại kiếm. Phúc! Một vệt ánh sáng màu máu trực tiếp nhấn chìm rồi một vùng trời, huyết mâu đại đế ngao kiếm trực tiếp bị ánh kiếm xé rách. Kim hoàng kiếm đạo. Nhất thời, huyết mâu đại đế sợ hãi, trong mắt lóe ra một vẻ bối rối, Phúc Sơn kiếm đế tu luyện cũng không phải thuần túy kiếm đạo, nói chuẩn xác Phúc kiếm các hết thể kiếm đạo truyền thừa đều không phải thuần túy kiếm đạo. Kim Hoàng kiếm đạo chính là Phúc kiếm các tột cùng nhất kiếm đạo truyền thừa, nghe đồn bên trong này bộ kiếm thuật bị một vị hoàng giả tự mình chú giải quá, tuy rằng vẫn chưa thể xưng là hoàng thuật, thế nhưng tuyệt đối siêu thoát rồi đế thuật. Ở một vị đại đế trong tay hiển hóa ra ngoài, uy lực có thể tưởng tượng được, mà kiếm đạo người tu luyện càng là chư thiên sức chiến đấu mạnh nhất một làn sóng võ giả. Phúc Sơn, Kim Hoàng kiếm đạo đúng là danh dương chư thiên, càng là ở kỷ nguyên này chư thiên chi thượng lưu lại rồi truyền thuyết, bất quá ngươi một người làm sao kháng quá hai người? Trong phút chốc, Phúc Sơn kiếm đế chu vi ba trượng nơi, một đạo u minh sông dài xuyên thủng rồi hư vô, quần quận mà đến, hầu như là cùng thời khắc đó, nguyên bản xếp bằng trên mặt đất hành lòng chi thượng vị này yêu tộc biến mất. U minh sông dài thủy, tận diệt thế gian tất cả sinh cơ, doanh vũ không được lạc, sinh cơ không được tồn, dù cho là nhiễm một kia, đều muốn mục nát sinh cơ. Mà đầy trời u minh sông dài, trực tiếp đem Phúc Sơn kiếm đế bao vây, u minh yêu đế ra tay có thể nói vừa đúng. Hầu như là bắt lấy rồi Phúc Sơn kiếm đế ra tay sau khi yếu kém nhất trước mắt. Chính mình cậu đã không xong rồi, núp ở phía sau biên xuất sinh không thể không tự mình ra tay rồi hả? Kiếm đạo len keng, đối mặt tào hào u minh sông dài, Phúc Sơn kiếm đế lãnh quát, không có một chút nào hoảng loạn, nhất thời một vệt kim quang từ đỉnh đầu của hắn xuất hiện. Đế kiếm chú ma. Trong phút chốc bên trong đất trời, có thần quang trực tiếp cắt rời vòng trời, hô hấp trong lúc đó thần quang vỡ đằng vạn dặm, ở tất cả mọi người trong mắt. Đây căn bản không phải một thanh kiếm, mà là một người. Một chiêu kiếm hàn quang cửu thiên thập địa, trực tiếp đem Phúc Sơn kiếm đế chu vi thời không cắt rời, hư không khuynh đạp, chu vi thiên địa có một loại sắp phá diệt cảm giác. Cuồn cuộn u nước sông Minh Hà, trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Nhất thời một đạo nhỏ gầy bóng người hoành bay ra ngoài, do hư vô hóa là thực thể, tương tự hạt nhân tộc huyết mâu đại đế, cũng lui trở lại. Phúc đế kiếm, người dĩ nhiên đem trôi này vô thượng đế binh cũng mang ra đến rồi, xem ra phúc kiếm các lần này trả giá cao không nhỏ. Trong mắt có một vệ kiên kỵ, Ú Băng yêu đế có chút âm hàn nói rằng, đáng tà chu ma, diệt dị tộc, ta phúc kiếm các bất kỳ một tên kiếm tu cũng làm nhiên không cho, đế kiếm đã rất lâu không có nhiễm dị tộc đế huyết rồi, hôm nay liền bắt các ngươi mở ra. Chặt đứt rồi U Minh sông dài, đế kiếm phát sinh một đạo len ken kiếm reo, trở lại Phúc Sơn kiếm đế trong tay. Phúc Sơn, tuy rằng ngươi có đế kiếm ở tay, bất quá như coi là thật bắt đầu chém giết, cái được không đủ bù đắp cái mất, không nếu chúng ta ngưng chiến làm sao. U Băng yêu đế lên tiếng, thản nhiên nói. U Băng, ngươi. Nhất thời huyết mâu đại đế đột nhiên ngẩn ra, một đạo kinh ngạc thốt lên, nhưng mà là bị U Băng yêu đế cấp ngăn lại rồi. Phúc Sơn ngươi cảm thấy làm sao? Nếu là thật chém giết lên, coi như là ngươi có đế kiếm ở tay, cũng không nhất định có thể chiếm được chỗ tốt. Huống chi, hạt nhân tộc đã mời ra rồi hạt thần, coi như là ngươi không vì là chính ngươi, cũng phải vì phía sau ngươi 10 triệu người tộc suy nghĩ một chút. Liên như vậy ngưng chiến, lui ra hạt nhân tộc. U Băng yêu đế vẻ mặt tâm hàn, vốn là bộc lộ ra một vẻ che lấp. Vậy thì thử xem đi, xem thân thể của ngươi kiên cố, vẫn là bản đế trong tay đế mũi kiếm lợi. Phúc Sơn kiếm đế đối với U Băng yêu đế lời nói không có một chút nào phản ứng. Lúc trước U Băng yêu đế xuất hiện thời gian, trong miệng hận không thể sát quang nhân tộc, hiện tại bất quá trong chốc lát liền chuyển khẩu, chỉ cần không phải kẻ ngu si, liền sẽ rõ ràng trong đó tất nhiên có âm mưu. Hơn nữa nhân tộc thảo phạt hạt nhân tộc, tuy rằng chưa hề hoàn toàn bắt hạt nhân tộc, thế nhưng đã càn quét rồi hai đại hạt người lãnh địa, diệt rồi đếm không hết hạt nhân tộc tộc dân. Những năm gần đây ta nhân tộc bởi vì một số nguyên nhân, bỏ mặc mà đảng bách tộc hoặc làm không phải vì là, không biết có bao nhiêu tộc dân huyết duệ ngã xuống bọn ngươi trong tay, hiện tại cũng nên đến rồi thanh toán sổ cái thời điểm rồi. Hạt nhân tộc, bất quá là yêu tộc thả ra cẩu, cẩu như thế đồ vật, chọc ta nhân tộc phiền trắng rồi, kết cục chỉ có một cái kia nhất định phải chết. U Băng, xem ra có người căn bản đều không lọt mắt mặt mũi của ngươi. Huyết mâu đại đế hừ lạnh, tuy rằng sắc mặt khó coi, thế nhưng hắn rõ ràng vẫn là cần dựa vào yêu tộc. Bất quá vị này U Băng yêu đế chính là gần nhất năm trong vòng ngàn năm, yêu tộc mới lên cấp một vị yêu đế, hơn nữa 10 phần thần bí, ở chư thiên ít có nghe đồn, kỳ lạ nhất chính là vị này yêu đế căn bản không có mắt, chỉ có điều bị nồng nặc hắc khí che lấp rồi hai mắt, ở ngoài người không thể nhìn rõ ràng thôi. Đương nhiên đến rồi bây giờ bọn họ như vậy cảnh giới, trừ ra những kia chuyên môn tu luyện hai mắt đại thuật đặc thù võ giả ở ngoài, con mắt đã thành rồi có cũng được mà không có cũng được tồn tại, dù sao có tinh thần ý chí, đủ để thấy rõ tất cả, thậm chí so hai con mắt nhìn thấy càng thêm rõ ràng. Thậm chí coi như là hắn đều không rõ ràng, này U Băng yêu đế bản thể là cái gì, lần này nhân tộc xâm chiếm, cầu mong gì khác cứu yêu tộc liền phái ra rồi vị này U Băng yêu đế. Phúc Sơn nếu ngươi không biết điều, như vậy các ngươi tất cả nhân tộc đều lưu lại đi. Nhất thời, cuồng bạo U Hàn khí, từ vòm trời đỉnh khuấy động mà ra, mênh mông quần quận nhấn chìm rồi vô tận đại địa. Nhân tộc kiếm đế, cũng đủ để cho nhân tộc thịt đau rồi. Diệt nhân tộc, để tế điện vĩ đại hạt thần. Phúc Sơn, muốn chết bản đế sẽ tác thành ngươi. Sau một khắc, U Băng yêu đế trên người một luồng nồng nặc tử khí khuấy động mà lên, mênh mông quần quận, trong khoảnh khắc, chu vi vô số sinh linh, trực tiếp bị hút khô rồi sinh cơ, hóa thành rồi xương khô. Quần quận tử khí, trực tiếp tràn ngập rồi vòng trời, hướng về Kim Hà Sơn mạch phương hướng lan tràn, từng sợi tử khí trực tiếp trở thành rồi đoạt mệnh tử thần, hô hấp trong lúc đó lan tràn ngàn dặm, một chỗ bạch cốt bộc phát. Vụ. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên trong đất trời có màu lam nhạt mịt mờ hiện ra, sóng nước đầy trời. Một đạo thủy tường liền như vậy vắt ngang ở bên trong đất trời, sóng nước dập dờn, trực tiếp đem bầu trời đại địa ánh thành rồi màu lam nhạt, ngăn cách rồi tràn ngập tử khí. Xì xì xì tư. Trong khoảnh khắc bên trong đất trời có hơi nước bốc lên, hóa thành vì là vũ rơi xuống, nhỏ đánh vào tử khí chi thượng, phát sinh xì xì tiếng vang, đem đầy trời tử khí quét xuống. Thủy đầy trời khung, gột rửa thiên địa, đây là tinh khiết thủy chi đạo. Nhất thời, huyết mâu đại đế phản ứng lại, trong mắt tràn ngập rồi kinh hãi. Là các ngươi, ta bách tộc kẻ phản bội, các ngươi dĩ nhiên xuất hiện ở ta hạt nhân tộc, bách tộc phản bội, chư thiên cộng kích chi. Trung thiên sát phạt, nhất thời khuấy động trên vòng trời. Chương 1434, nhân tộc vũ tộc hoàng tuyển quái vật. Chương 1434, nhân tộc vũ tộc hoàng tuyển quái vật. Tuyên cổ 5 tháng trước, bách tộc bị đuổi xa nhân giới đại địa, hình thành rồi bách tộc hợp lực chống đỡ nhân tộc tình thế, nhưng mà loại này liên minh cũng không phải 10 phần bền chắc. Ở kiên cố liên minh đều sẽ không là bền chắc như thép, huống chi loại này liên minh đã kéo dài rồi tuyên cổ 5 tháng. 5 tháng ăn mòn tất cả, dù cho là hoàng giả đều gắng không nổi sự ăn mòn của tháng 5, huống chi là bách tộc trong lúc đó liên minh. Vì lẽ đó chư thiên bách tộc trong lúc đó quan hệ rắc rối phức tạp, câu tâm đấu rắc cũng là thường có việc, bất quá nếu có thể bị huyết mâu đại đế, đại tiếng quát to ra bách tộc kẻ phản bội, nhưng là không phải nội đấu chuyện đơn giản như vậy. Bách tộc phản bội, chư thiên cộng kích. Phản bội, phải chết. Rầm, rầm, rầm. Trong phút chốc, bên trong đất trời vang lên rồi thủy triều khuấy động âm thanh, đầy trời tích trữ hơi nước, bắt đầu nghĩ một chỗ hội tụ, hô hấp trong lúc đó hóa thành rồi một mảnh nhạt đại dương màu xanh lam hồ nước, liền như vậy trôi nổi ở giữa không trung chi thượng, trở thành rồi không trung chi hồ. Người sai rồi, ta vũ tộc cùng nhân tộc vốn là một thể, tại sao phản bội câu chuyện? Theo sát một đạo lành lạnh thanh âm vang lên, màu lam nhạt trên mặt nước xuất hiện rồi một đạo thủy tuyền, liền như vậy u cục liều lĩnh màu lam nhạt tinh ánh nước suối, một đạo hư huyễn thủy ảnh từ từ ngưng tụ. Đây là một vị mười phần thanh tú thanh niên, bất quá chỗ mi tâm có một viên màu thủy lam dấu ấn, liền dường như hội tụ rồi thiên hạ vạn thủy, một chút nhìn lên đi, lại như là nhìn thấy rồi vô biên đại dương. Vũ tộc Tuyền Lam Quang, là ngươi? Chính là bản tọa. Thanh niên đứng ở nước suối chi thượng, cả người hơi nước mịt mờ dập dờn, không có một chút nào vẻ mặt gợn sóng, cùng hạt nhân tộc huyết mâu đại đế biểu hiện, hình thành rồi sự chênh lệch rõ ràng. Huyết mâu, ta nhân tộc vĩ đại há lại là ngươi có thể thông hiểu? Chư thiên trên dưới, đại bí khó đếm rõ, ta đã nói cho ngươi rồi, hạt nhân tộc vốn là vai hề, yêu tộc chó săn, bất quá là một đám bị che đậy con mắt con rệp. Ngươi, nhưng mà thời khắc này, yêu tộc U Băng yêu đế nhưng là bóng người lấp lóe, trực tiếp che ở rồi huyết mâu đại đế trước mặt, cả người có khó có thể ức chế khí thế ở tích trữ, nồng nặc tử khí không đoạn khuấy động. Ngươi nói không sai, chư thiên trên dưới bí ẩn vô số, bất quá có một số việc đối với ta yêu tộc tới nói, tương tự không đáng là gì. Vũ tộc, ta xem nên xưng hô các ngươi là nhân tộc mới đúng. Cái gì? Huyết mâu đại đế trong mắt có kinh hãi, từ Tuyền Lam Quang cùng yêu tộc đại đế trong miệng nói ra tương đồng ý tứ lời nói, thế nhưng mang đến cho hắn một cảm giác nhưng là hoàn toàn khác nhau. Vũ tộc, bị chư thiên người người chu vũ tộc, dĩ nhiên thực sự là nhân tộc chi nhánh. Theo sát, U Băng yêu đế thanh âm vang lên, mang theo một vẻ khó có thể ngột ngạt sắc cơ. Thiên địa có vạn đạo, tương tự thiên địa có vạn linh, thiên địa vạn linh cảm ngộ vạn đạo, mà không ngừng tiến hóa siêu thoát, cửu viễn năm tháng trước, thiên địa khuấy động, đầy trời nước mưa lật út toàn bộ mãng hoang thiên địa bất kỳ ngóc ngách nào, đại vũ vẫn liền rơi xuống 10 ngày 10 đêm. Thiên địa hiện ra dị tượng, tất nhiên có đại biến cách phát sinh, sau đó chư thiên hoàng giả hiện ra thần uy, có thể phá đại bí, nguyên lai một vị cường giả bí ẩn có thể phá mãng hoang thiên địa trụ cột nhất ngũ hành đại đạo bên trong thủy chi đạo, đem phổ thông hạ vị thủy chi đạo diễn biến đến rồi đỉnh cao nhất, xúc động rồi toàn bộ mãng hoang bên trong đất trời hỗn độn cộng hưởng. U Băng yêu đế âm thanh càng hàn lệ, thậm chí có thể nói có chút chói tai, trực tiếp đâm thủng rồi huyết cốt xâm nhập linh hồn. Sau lần đó lại quá một cái kỷ nguyên, chư thiên bách tộc có thêm một chủng tộc, cái kia chính là vũ tộc, toàn bộ chủng tộc có một loại gần như trời sinh đạo thể vận may lớn thể chất, tuy rằng vẹn vẹn là đối với thủy chi đạo có cực kỳ lực tương tác, thế nhưng dù cho là hạ vị thủy chi đạo diễn sinh đến đỉnh cao, như trước là đủ để dương kích sơn hà, khuấy động hoàn vũ. Không sai, bên kia là ta vũ tộc sơ đại vũ hoàng. Tuyền Lam Quang trong mắt có một vẻ sùng kính, càng là có một loại hồi ức. Đáng tiếc, cái này để chư thiên bách tộc một lần phân chấn chủ tộc, trong cơ thể căn nguyên nhất huyết mạch nhưng là thấp hèn nhân tộc huyết thống, dĩ nhiên lừa dối rồi chư thiên bách tộc mấy kỷ nguyên. Ha ha, chỉ có thể nói các ngươi quá ngu, ta nhân tộc cường giả có thể phá thủy chi đạo, đem thiên hạ chi thủy đến chăn hóa cảnh, xúc động thiên địa cảm ứng, càng là đem thủy chi đạo một lần nữa dấu ấn mãng hoang hỗn độn nơi sâu xa, lưu lại chư thiên dấu ấn, chư thiên hoàng giả đều không có phát hiện. Này liền nói rõ rồi vấn đề. Làm càn, ta chư tộc hoàng giả há lại là các ngươi thấp hèn nhân tộc có thể đề cập. Nhất thời huyết mâu đại đế lần thứ hai gào thét. Nhân tộc từ một sinh ra thời gian, mạch máu trong người liền chuyển thừa rồi thấp hèn, âm mưu cùng dơ bẩn. Lúc trước cổ lão thần linh tịch diệt thời gian, cổ hoang nhân hoàng thâu thiên hoán nhật, chiếm cứ nhân giới đại địa, sau đó lại có vũ hoàng lừa dối, muốn phải đánh vào ta bách tộc bên trong, nhưng là đạo trời sáng tỏ, các ngươi chuẩn bị rồi mấy kỷ nguyên, như trước là thất bại rồi. Trong tộc tổ hoàng, không cho người khác khinh thường. Tuyền Lam Quang lên tiếng, nguyên bản nhẹ giọng trong phút chốc hóa thành đầy trời len keng, nguyên bản như nước thủy triều sóng nước, thời khắc này dĩ nhiên hóa thành rồi vô biên thủy kiếm, phát ra rồi tuyệt thế phong mang. Giết! Có đầy trời kiếm ngân vang tiếng khuấy động mà đi, đầy trời sóng nước hóa thành rồi đếm không hết lợi kiếm, chợt bắt đầu đông lại, thủy có hay không thường, lên thiện ngược thủy, có thể lật út vạn dặm sóng lớn, lại đủ để hóa thành kiên cố băng kiếm. Hàn quang thiên địa. Trong khoảnh khắc, Tuyền Lam Quang hóa thành một tôn thủy thần, trong thiên địa hết thảy thủy triều, thậm chí hạt nhân tộc tiểu thế giới trên mặt đất hồ nước dòng sông đều bị hắn quản lý ngự. Tiên thiên thủy chi đạo thể, dù cho vẹn vẹn là bình thường nhất hạ vị thủy chi đạo, thế nhưng diễn sinh đến rồi đỉnh cao, như trước thể hiện ra hủy diệt sơn hà sức mạnh to lớn. Huống chi, ở Lam Quang Đại Đế trong tay, trong thiên hạ thủy, đã lần thứ hai phát sinh rồi lộ sắc thăng hoa, đầy trời băng tiết rơi lạ trã, chân chính chính là đóng băng vạn giảm, thiên địa hoàn toàn trắng bệnh. Nhân tộc dư nghiệt, vọng tưởng lật đổ bách tộc, hôm nay hay dùng máu của ngươi cốt, đến ăn mừng bản đế lần thứ nhất đạp lâm mãng hoang thiên địa. U băng yêu đế giống to, nhất thời đầy trời tinh lực dĩ nhiên từ hắn dưới trướng bốc lên, hầu như là cũng trong lúc đó một đạo thống khổ khủng thanh khuấy động thiên địa. Trong chớp mắt, nguyên bản dưới trướng địa hành long lại bị hắn hút cạn máu thịt, một con vương giai hung thú, liền như vậy chết thảm, thậm chí ngay cả linh hồn đều không có tàn lưu lại. Cốt mâu. Sau một khắc, U băng yêu đế bàn tay lớn vồ một cái, phía dưới địa hành long tàn lưu lại khung xương, dĩ nhiên ở trong tay hắn đổ nát, tiến tới một lần nữa ngưng tụ thành rồi một cái cốt binh. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, dù cho là phương xa tiêu thần, cũng vẹn vẹn là bắt lấy rồi một tia. Coi là thật là bọn họ. Nhưng mà ngay trong sát na này, tiêu thần nhưng là kết luận rồi này yêu tộc U băng thân phận của yêu đế. Khí. Trong khoảnh khắc, tiêu thần hít vào một ngụm khí lạnh, không có bởi vì phân biệt ra U băng thân phận của yêu đế mà cảm thấy cao hứng, thay vào đó là dĩ nhiên là một loại không rét mà run, thậm chí sau lưng có hàn ý ở bước lên. Ngay khi vừa nãy điện quang kia đốm lửa trước mắt, U băng yêu đế hút khô dưới trướng địa hành long huyết nục, một luồng tử khí khuấy động càng thêm khiến cho tiêu thần nghiệm chứng trong lòng suy đoán. Cái kia cũ quen thuộc tử khí, hắn ở thâm nguyên hồ lớn đồng dạng cảm nhận được quá. Không sai, lúc trước một con không có mắt quái vật nuốt hắn một bộ phân thân, tuy rằng đầu kia quái vật thực lực không có trước mắt yêu đế mạnh mẽ, thế nhưng loại kia bản nguyên khí thế, dù như thế nào là sẽ không thay đổi. Thâm nguyên hồ lớn, cửu u hoàng tuyển giới, hồ lớn nơi sâu xa cái nào không có mắt quái vật, vô nhãn địa long. Một con bắt nguồn từ cửu u hoàng tuyển giới không có mắt quái vật, dĩ nhiên hóa mà vì là yêu, càng là đứng hàng yêu đế tôn sư, này không thể không không khiến cho tiêu thần cảm thấy sợ hãi. Thâm nguyên hồ lớn, cửu u hoàng tuyển, yêu tộc, ba người trong lúc đó đến tột cùng có loại nào quan hệ? Nguyên bản tiêu thần chuẩn bị tiềm giấu đi, đợi được đại chiến tiến hành gần như thời điểm, ở xuất kỳ bất ý ra tay, trọng thương hạt nhân tộc, thế nhưng hiện tại nhưng là không thể không thay đổi, thậm chí thời khắc này, hắn liền đầu kia màu vàng đại bò cạp, đều lơ đãng trong lúc đó quên lên rồi. Dầm dầm dầm. Dầm dầm dầm. Trên hư không, băng kiếm như mưa, trực tiếp cùng cốt mâu va chạm, xúc động rồi bên trong đất trời rung động. Vũ tộc trời sinh thủy chi đạo thể, cũng chỉ đến như thế. Trong tay cốt mâu còn lưu lại khó có thể tiêu diệt tinh lực, bị U băng yêu đế múa, hóa thành bạch cốt dây núi, quét ngang bên trong đất trời, đánh vỡ đầy trời hàn băng. Nhưng mà Lam Quang Đại Đế lặng lẽ không nói, khỏe miệng có độ cong cong lên, trực tiếp hóa thành rồi cười gằn. Thủy. Dường như bên trong đất trời đã âm, sau một khắc nguyên bản bị đổ nát đầy trời băng tiết, thời khắc này dĩ nhiên lần thứ hai chuyển hóa thành rồi thủy, nước động thành loan, dòng nước hội tụ, trực tiếp hội tụ thành sông lớn hồ hải, đầy trời hồng thủy, trực tiếp đem thiên địa bao phủ. Bạch cốt phá phong. Nhất thời, một đạo hư huyễn cốt mâu trực tiếp hiện hiện ra, có tới chống trời cao, muốn đãng phá đầy trời đại dương. Ở biến, lên thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà không tranh. Nhất thời đầy trời đại dương bắt đầu hóa thành vòng xoáy, thật chặt đem U băng yêu đế cấp bao bao ở trong đó, dù cho là cái kia cái chống trời cốt mâu xuyên thủng chu vi thủy triều, như trước trong khoảnh khắc lần thứ hai bị hồng thủy nhấn chìm. Cả người dường như rơi vào rồi lầy lội đầm lầy, bất luận từ cái nào một phương hướng, đều có áp lực đè ép mà đến, vốn là vô cùng vô tận, dù cho là hắn đem trước mặt thủy triều dập tắt, thế nhưng sau một khắc càng nhiều thủy đều sẽ lần thứ hai chen chúc mà vào, căn bản càng là ra tay, càng là cảm thấy hãm sâu trong đó khó có thể tự kiềm chế. Đã như vậy, vậy thì nhìn ngươi là thủy lợi hại, vẫn là bản đế hoàng tuyển thủy lợi hại. Nhất thời mênh ngông tử khí từ U băng yêu đế trên người khuấy động mà ra, sau một khắc nguyên bản liền khô quắt thân thể, lần thứ hai thu nhỏ lại lên. Toàn bộ thân thể không ngừng run rẩy, như đồng hóa vì một phương nguồn suối, dĩ nhiên có ám hoàng sền sệt chất lỏng, từ trên người hắn lên lan tràn mà ra. Nhất thời quần quận tử khí xuyên thấu rồi đầy trời thủy triều, mang theo tử khí hoàng tuyển thủy càng như là một loại khiến người ta nôn khan nùng tương, một khi xuất hiện liền ăn mòn rồi hết thảy tất cả, tựa hồ hết thảy linh lực lại trước mặt, đều đi tới rồi hoàng hôn thời gian. Phá! Theo hoàng tuyển thủy ăn mòn cửa động, U băng yêu đế nhất thời hóa thành một đạo kinh điện, từ quần quận vây quanh thủy triều bên trong tránh ra. Huyết mâu, nhân tộc có giúp đỡ đến đây, lần này liền như vậy coi như thôi, lui về. Chạy trốn vạn ngàn thủy triều U băng đại đế, nhất thời hướng về hạt nhân tộc huyết mâu đại đế quá to, đồng thời cũng không quay đầu lại hướng về phương xa mà đi. Cái gì? Nguyên bản ở khổ sở chống đỡ lấy huyết mâu đại đế, không khỏi lông mày một thô túc, giờ khác này hắn đứng ở to lớn màu vàng bò cạp trước mặt, đã hóa thành rồi nửa người nửa hạt dáng vẻ. Không khỏi oán hận liếc mắt nhìn nhân tộc, cuối cùng phát sinh một đạo vô hình sóng ý niệm, nhất thời bên cạnh màu vàng bò cạp, nổi giận hét lớn một tiếng, có không cam lòng hướng về phía sau bắt đầu chuyển bước. Chạy đi đâu, lưu lại đi. Vụ. Trong phút chốc, hư không ngưng tụ sắc cơ, một đạo lóa mắt thần quang, long lánh rồi thiên địa thương khung. Chương 1435, Thánh tử vai đế kiếm vi đao. Chương 1435, Thánh tử vai đế kiếm vi đao. Hô. Bên trong đất trời, thần quang long lánh ba vạn dặm, giống như chư thiên báo táp giống như vậy, cắt rời rồi toàn bộ thiên địa thời không, sắc cơ tận xương. Chỉ là trong giây lát này, nguyên vốn đã bỏ chạy U Băng yêu đế, nhất thời lộ ra một vẻ sợ hãi. Hắn cảm thấy sau lưng có một đạo thấu tận xương tủy sắc cơ, trực tiếp xuyên qua rồi máu của hắn cốt, thẳng tới sâu trong tâm linh. Khủng bố sắc cơ, trùng kích tâm linh, khác nào chuốt xuống cuồng triều sông vỡ rồi thiên đê. Hoàng Tuyên Hà Thủy. Chỉ là trong chớp mắt, U Băng yêu đế trên lưng nô ra rồi từng cái khó coi đồ bị thịt, ăn mòn rồi thú bảo. Trong khoảnh khắc đồ bị thịt nổ tung, có nước đặc chảy ra, một giọt bắt lấy một giọt, trực tiếp hội tụ thành một tiểu bông nước suối, nhưng mà mặc dù là cực nhỏ một vũng, nhưng là trực tiếp đem chu vi hư không cấp ăn mòn trừ ra hàng lớn. Nay không phải hư không phá diệt, mà là trực tiếp cấp hủ hóa thành rồi chân không cảnh giới, dù cho là không gian đều cấp ăn mòn rồi. Nông nặc khí thế, càng mang theo một loại khiến người ta nôn mửa mùi. Phúc! Thần quang phá không, xuyên thủng rồi hết thảy, trực tiếp đâm vào rồi cái kia bông hoàng tuyền nọc độc bên trong, nhất thời có xì xì ăn mòn âm thanh xuất hiện. A! Bất quá mặc dù như thế, U Băng yêu đế như trước là phát sinh rên lên một tiếng. Trên lưng có tảng lớn huyết cốt nổ tung, nhưng mà này xuất kỳ bất ý tuyệt sát thuật, cũng vẹn vẹn chấm dứt ở đây rồi. Thương đến. Nhất thời thần thương hóa thành rồi lưu quang, lần thứ hai đi vòng vèo mà quay về, nghị kim hạt sơn mạch nơi sâu xa mà đi. Ai, thấp hèn nhân tộc chỉ có thể hiểu được đánh lén. Bị kích thương U Băng yêu đế giống to, giờ khác này trên người hắn tràn ngập yêu khí, dĩ nhiên trở nên nhạt một chút, thay vào đó là càng thêm nồng nặc tử khí. Mà cùng thời khắc đó, nguyên bản trên người hắn mênh mông khí thế dĩ nhiên trở nên hơi phù phiếm lên, tựa hồ bắt đầu có gợn sóng, hiển nhiên không chỉ là bị thần thương kích thương nguyên nhân, càng nhiều ở chỗ cái kia sau lưng xuất hiện hoàng tuyền nọc độc, ăn mòn rồi tiêu thần thương, tương tự hoàng tuyền nọc độc cũng tiêu hao không ít. Trong phút chốc, hết thể ánh mắt đều là nghị kim hà sơn mạch nơi sâu xa nhìn tới, một vệt thần quang khuấy động thương khung, long lánh rồi chư thiên, xua tan rồi đẩy trời tinh lực. Nắm trong tay thần thương, tiêu thần có hơi thì đau, trong tay thần thương hắn vừa tế luyện hoàn thành. Tuy rằng không sánh được cái kia Phúc Sơn kiếm đế đế kiếm, thế nhưng được lợi từ tiên thiên thai nghén mà sinh thiên địa linh vật, thần thương tương lai tiềm lực tất nhiên sẽ không dừng lại so với này. Mà giờ khắc này, mũi thương đã kinh biến đến mức loang lổ, có màu đen thiêu đốt dấu ấn, nếu không là hắn đúng lúc bước ra, e sợ chỉnh cái thần thương mũi thương đều phải bị ăn mòn sạch sẽ. Cửu hữu giới, Hoàng Tuyền Thủy, táng tận thiên hạ muôn dân, không biết tụ hợp bao nhiêu tử linh cùng ô huế, đủ để làm bẩn mãng hoang bên trong đất trời hết thảy linh vật. Dù cho là hoàng binh, ngao được 5 tháng, nhưng không nhất định có thể ngao được Hoàng Tuyền Thủy Ngâm, càng không nói đến trong tay hắn thần thương rồi. Người là ai? Ánh mắt giá lạnh, sát cơ đã rồi rào rồi toàn bộ ánh mắt, U Băng yêu đế nhìn chằm chằm tiêu thần, nếu không là bản nguyên Hoàng Tuyền Chi Thủy, hôm nay hắn đem hoàn toàn bị trọng thương, bất quá nghĩ đến tiêu hao Hoàng Tuyền Thủy, liền không khỏi có chút thì đau. Hoàng Tuyền Thủy, ở toàn bộ mãng hoang bên trong đất trời, chỉ có cửu U Hoàng Tuyền giới nắm giữ. Nếu là hắn như trước là nằm ở cửu lũ hoàng tuyển giới, bản nguyên hoàng tuyển thủy mặc dù nói không dễ dàng được, thế nhưng cũng không phải không chiếm được, hắn những này hoàng tuyển thủy, chính là ở hoàng tuyển giới bao năm qua ở hoàng tuyển giới tu luyện đoạt được, chính là hắn cuối cùng bảo mệnh thuật, càng là thực lực của hắn chống đỡ. Cái này cũng là vì sao hắn cả người khí thế có chút phù phiếm nguyên nhân. Nhưng mà cửu lũ hoàng tuyển giới dễ dàng ra, nhưng là không dễ dàng trở về, vì lẽ đó hoàng tuyển thủy muốn có được liền thành rồi hy vọng xa vời. Cửu lũ hoàng tuyển. Nhưng mà tiêu thần căn bản không hề trả lời hắn, mà là nhìn chằm chằm U Băng yêu đế. Ngươi muốn làm gì? Trong phút chốc, ở tiêu thần ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, U Băng yêu đế dĩ nhiên có một vẻ bối rối. Hắn nghĩ tiêu thần nhìn tới, chứng kiến chỉ có một đôi như cổ đàm U Tuyền giống như con mắt, căn bản không có là chút nào gợn sóng. Nhưng mà hắn nhưng là cảm giác mình bị tiêu thần nhìn thấu rồi tất cả. Kiếm đế, bản thánh tử có thể hay không mượn đế kiếm nhất dùng? Sau một khắc, tiêu thần ánh mắt quét ngang, trực tiếp nhìn về phía rồi Phúc Sơn kiếm đế, trong lời nói có một tia không thể nghi ngờ. Thánh tử. Nhất thời, tất cả mọi người kinh ngạc, bất quá rất nhanh sẽ phản ứng lại. Nhân tộc thánh tử. Phúc Sơn kiếm đế, Tuyền Lang Quang, còn có chu vi cả đám tộc vương giả, dồn dập lần thứ hai nhìn về phía rồi tiêu thần. Bọn họ đã sớm nhận được thánh tử sắp sửa đến đây tòa chấn, thống ngự toàn cục, chỉ có điều là hạt nhân tộc đột nhiên tiến công, để bọn họ tạm thời quên mất, tương tự không nghĩ tới tiêu thần vào thời khắc này đến. Ngươi là nhân tộc vị nào thánh tử? Đây là hạt nhân tộc huyết mâu đại đế lên tiếng, giờ khắc này trong mắt của hắn có âm trầm bất định, thậm chí có một loại sợ hãi, không chỉ là hắn, coi như là chung quanh hắn ngự thú tộc vương giả, trong mắt bắt lấy có sợ hãi. Hắn là nhân tộc thánh tử xuất hiện, chẳng lẽ lại đến rồi nhân tộc thánh tử trinh phạt thời gian, phải chết. Xong, nhân tộc thánh tử xuất hiện ở ta hạt nhân tộc, tất nhiên là sẽ là một phen ngập trời biển máu. Ở chư thiên bách trong tộc, bất luận chủng tộc nào chung cổ lão bản chép tay bên trong, đều sẽ có ghi chép, làm nhân tộc thánh tử hiện thân chư thiên thời gian, chính là màu máu ngập trời thời gian. Mỗi một vị nhân tộc thánh tử đối với khắp cả chư thiên bách tộc tới nói, đều là bất thế đại địch, nhân tộc thánh tử đấu võ nhân hoàng vị trí, cần công lao, cần muốn chiếm được nhân tộc thừa nhận, mà những này công lao, nhưng là chư thiên bách tộc đếm không hết huyết cốt xây mà đến. Mỗi một cá kỷ nguyên nhân tộc thánh tử trong lúc đó tranh cướp, đều là đối với so với chư thiên bách tộc một lần chủng tộc săn giết, nhân tộc thánh tử vì tranh cướp, vì cấu trúc chính mình uy nghiêm, liền sẽ không ngừng đi săn giết chư thiên bách tộc cường giả. Nhưng mà lần này, hiển nhiên là đem mục tiêu nhắm ngay rồi hạt nhân tộc. Dùng hạt nhân tộc huyết cốt nhuộm đỏ lên cấp nhân hoàng con đường cầu thang. Hắn là tiêu thần, là nhân tộc đông hoàng ủy nhiệm thánh tử. Đột ngột một đạo sợ hai tiếng, từ phía dưới chuyện đưa tới, một đạo cả người giáp vàng vương giả, trong mắt có khó có thể che lấp sợ hãi, duỗi tay chỉ vào giữa không trung tiêu thần quá to. Cái gì? Nhất thời chu vi võ giả nhận ra rồi thân phận của tiêu thần, rất nhiều người cũng chưa từng thấy tiêu thần, thế nhưng đối với thanh danh của hắn nhưng là có chút nghe thấy. Sao có thể có chuyện đó? Lúc này mới thời gian bao lâu, dĩ nhiên đi tới mức độ này, bọn họ nhưng là tận mắt đến tiêu thần một đòn đem yêu tộc đại đế cấp kích thương. Vậy cũng là đại đế. Ở chư thiên bách tộc hết thể nhận thức ở trong, có thể chống lại đại đế chỉ có cấp đại đế sức chiến đấu, lẽ nào tiêu thần đã thành rồi đại đế tôn sư, cũng hoặc là có đại đế sức chiến đấu. Kim Giáp Hạt Vương. Con mắt dư quang đảo qua, tiêu thần nhận ra rồi đã từng bạn cũ, bất quá 5 tháng chi kiếp, để giờ khắc này hai người sự chênh lệch trở nên dường như danh trời. Bây giờ cái kia Diêu không thể leo tới, để hắn chật vật trốn chạy Kim Giáp Hạt Vương, ở trước mặt hắn đã không đáng nhắc tới, thậm chí nếu là hắn đánh đổi một số thứ, đủ để đem triệt để mất đi ở bên trong trời đất, liền bất tử võ hồn đều không dư thừa. Bất quá tiêu thần nhưng là thù rất dai, năm đó đánh giết, cũng sẽ không quên đi. Tính mạng của hắn, ta muốn. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, tiêu thần ánh mắt nhìn về phía rồi huyết mâu đại đế, trong giọng nói lại như là ở mệnh lệnh. Nhân tộc can dỡ. Nhất thời huyết mâu đại đế nổi giận, tiêu thần như vậy không nhìn cho hắn, có thể tưởng tượng được hắn lửa giận trong lòng. Hắn chính là đại đế, đủ để ở chư thiên cất bước đại đế, tuy rằng hạt nhân tộc ở chư thiên chi thượng không xếp hạng tới cỡ nào khá cao. Thế nhưng cũng không có nghĩa là hạt nhân tộc tộc lực liền yếu, mạnh yếu chính là đối lập đến xem, chư thiên bách tộc bất quá là số ảo. Như nếu là chân chính thống kê lên, chư thiên chi thượng chủng tộc thực sự là quá nhiều rồi, mênh mông thiên địa, vô tận thời không, không biết cái kia trong góc thì có chủng tộc sinh tồn sinh sôi. Những này chủng tộc càng nhiều thực lực vốn là không đáng giá được nhắc tới, thậm chí trong tộc người mạnh nhất bất quá là vương giả, càng sâu giả căn bản không thể xưng là chủng tộc, chỉ có thể là xem như là một dòng máu bộ lạc. Vì lẽ đó một vị đại đế, thực lực ở chư thiên có rất mạnh mẽ địa vị, lại bị tiêu thần như vậy không nhìn, thậm chí liền dường như tiêu thần thuộc hạ. Chen. Nhưng mà, tiêu thần căn bản không có để ý tới hắn, một luồng ánh kiếm xuyên qua rồi vòng trời, sau một khắc bị tiêu thần nắm tại rồi trong tay. Ông ngong ngong. Đế kiếm ông ngong, vang vọng thiên địa, cảm thụ một luồng đế kiếm chi thượng truyền đến ý niệm, tiêu thần trong mắt trong khoảnh khắc bị sát cơ nồng nặc rồi rào, hắn tuy rằng không thông kiếm đạo, thế nhưng hắn sử dụng kiếm không phải là vì tu luyện kiếm thuật. Cửu U Hoàng Tuyền bên trong có một loại quái vật, không có mắt. Cái gì? Nguyên bản muốn lần thứ hai gào thét huyết mâu đại đế. Nhất thời đem lời nói kẹt ở rồi trong cổ họng, không có mắt. Người khác không biết, hắn nhưng là biết U Băng Yêu Đế chính là không có con mắt. Mà giờ khắc này, nhân tộc một phương Phúc Sơn Kiếm Đế, còn có vũ tộc Lam Quang Đại Đế, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt không khỏi chìm xuống. Cửu U Hoàng Tuyền giới truyền thuyết này bọn họ há có thể không biết, bất quá tuyên cổ nghe đồn Cửu U Hoàng Tuyền giới, chỉ có hai đại chủng tộc, U Minh tộc, Quỷ tộc. Nhưng mà U Minh tộc đã sớm ở Cửu Viễn trước bị nhân tộc diệt. Coi như là chư thiên chi thượng còn có U Minh tộc tàng dư, cũng không ra thể thống gì, bây giờ thuộc về cửu U chủng tộc chỉ còn dư lại rồi quỷ tộc. Nếu là U Băng Yêu Đế coi là thật là đến từ nơi đó, như vậy cửu U Hoàng Tuyền giới bên trong, tất nhiên có biến cố, coi như là Hoàng Tuyền giới nguyên cư dân quỷ tộc đều không được đi vào, trước mặt U Băng như thế nào tự nơi đó. Hơn nữa này yêu đế trên người nhưng là có nồng đậm yêu khí, này chính là căn bản là không có cách tiêu diệt, yêu tộc, cửu u hoàng tuyển, xem ra chư thiên coi là thật là rối loạn. Nhân tộc, ngươi biết quá nhiều rồi, thế gian này chỉ biết quá nhiều, chỉ có một cái kết cục, cái kia chính là chết. Bị vạch trần rồi gốc gác u băng yêu đế, dĩ nhiên không ở che lấp, nguyên bản tràn ngập ở quanh thân yêu khí tản ra, lộ ra mặt dung. Khô quắt bàng chi thượng, dĩ nhiên làm thật không có hai con mắt, thay vào đó dĩ nhiên là một mảnh trường hợp huyết đủ. Giết. Nhưng mà sau một khắc, tiêu thần hai tay cầm kiếm, trực tiếp ngang trời đánh xuống, chỗ mi tâm pháp tắc chi nguyên bùng nổ ra mênh mông thần quang, không đoạn lặp lại phát họa chư thiên thần văn. Quần quận thần lực trực tiếp rót vào đế kiếm bên trong, cái gì kiếm đạo, chỉ có cứng đối cứng sức mạnh, đế kiếm ở trong tay hắn hóa thành rồi dao bầu. Giang giác. Đế kiếm chi thượng bùng nổ ra mênh mông thần quang chiếu khắp, trực tiếp xuyên qua cửu thiên đại địa, đem thiên địa cấp chém thành rồi hai nửa, khe lớn trực tiếp hướng về U Băng yêu đế lan tràn mà đi. Cốt mâu. Nhưng mà sau một khắc, liền bị mênh mông thiên âm bao trùm. Ông. Đòn đánh này dường như tinh thần diệt thế, lại thật giống là thiên trung vang lên, đế kiếm trực tiếp mang theo mênh mông thần lực lăng không đánh xuống. Giang giác. Trong nháy mắt, đế kiếm bổ vào rồi cốt mâu chi thượng, bùng nổ ra đáng sợ ánh sáng, bao phủ bên trong đất trời, chân không đều trở nên phân thoái, vô tận trong hỗn loạn, có bạch cốt tiết bắn tóe, cốt mâu bị đánh đoạn. Phúc. Nhất thời, một vệt bóng đen trực tiếp bay ngược ra ngoài, có máu đen rơi ra thiên địa, U Băng yêu đế hai tay nắm gậy vỡ cốt mâu, ngực bổ ra rồi một cái to lớn màu máu vết tích, lộ ra đấm máu huyết cốt. Chương 1436, hai cỗ thân thể hoàng tuyển long tướng. Chương 1436, hai cỗ thân thể hoàng tuyển long tướng. Đế mũi kiếm mang, ở tiêu thần chư thiên thần lực ra chỉ bên dưới, bùng nổ ra vô tận vĩ đại. Đòn đánh này hoành bổ xuống, trực tiếp mênh mông thương khung, uy nghiêm rơi ra tứ phương thiên địa, dù cho là chu vi hai tộc vương giả, đều bị khuấy động khí thế mà hất bay, ở hai người va chạm trung tâm nơi, không khí đều bị hoàn toàn nổ tung, trực tiếp dập tắt thành rồi hỗn độn. Đầy trời hạo kiếp trước mặt, mạnh như Phúc Sơn kiếm đế, vũ tộc Tuyền Lang Quang, huyết mâu đại đế đều là mơ hồ biến sắc, tiêu thần hai tay nắm đế kiếm, không có một chút nào đẹp đẽ, trực tiếp chém đánh giữa trời, đế kiếm dường như thế gian sắc bén nhất dao bầu. Nhưng mà không đợi mọi người phản ứng, thiên địa lôi âm lên, thần quang như điện, lần thứ hai cắt ra rồi phá nát chân không, hướng về bay ngang mà đi U Băng yêu đế mà đi. Như trước là chiêu thức giống nhau, đơn giản thô bạo, trực tiếp đánh xuống. Ánh kiếm khuấy động, xuyên thủng hư không bích trướng, như laser thiểm điện, bắn tóe ra đáng sợ ánh sáng. Phải chết, nhân tộc thánh tử, ngươi không muốn càng rỡ, ta chính là cửu u đổi vận mà sinh, ngươi dĩ nhiên ra tay với ta, tất nhiên sẽ phải chịu báo ứng. Cửu U Hoàng Tuyển ý chí không thể ngỗ nghịch, dù cho là ngươi nhân tộc hoàng giả đều muốn kính sợ tránh xa. Trước ngực phá tan rồi đẫm máu hang lớn, sâu thấy được tận xương, hơn nữa chư thiên thần lực bám vào huyết cốt chi thượng, để hắn căn bản khó có thể vận dụng toàn lực đi tu bổ vết thương. Dơ bẩn xuất sinh, cũng dám mưu toan đại biểu Cửu U Hoàng Tuyển. Tiêu thần căn bản không để ý chút nào, U Băng yêu đế điên cuồng hét lên, trong tay đế kiếm lần thứ hai rơi dụng. Nhìn như không có một chút nào chiêu thức, thế nhưng là có trùng như sơn hà phong mang. Dù cho vẹn vẹn là tiêu tán đi ra ngoài một tia kiếm khí, cũng làm cho phía dưới sơn hà đại địa nứt ra như thâm nguyên bình thường khe lớn. Hoàng Tuyên huyết hà. Nhất thời, U Băng yêu đế hét lớn một tiếng, trên người có tanh hôi khí thế tiêu tán, bắt đầu có sền sệt Hoàng Tuyên bắt đầu lần thứ hai hội tụ. Chỉ là trong nháy mắt này, ta ác khí thế khủng bố từ trên người khuấy động ra. Nhưng mà tiêu thần nhưng là nhanh hơn hắn, đế kiếm như lưu quang, ở này cắt chém đến rồi trước người của hắn, vội vàng trong lúc đó. U Băng yêu đế giơ lên trong tay gậy vỡ cốt mâu lần thứ hai chống đối ở trước ngực. Phúc. Thời khắc này kiếm sắc bén mang trực tiếp ở gậy vỡ cốt mâu lên, cắt ra rồi bóng loáng cốt mặt. Cho ta định. Hầu như là cùng trong nháy mắt. Cốt mâu đổ nát triệt để hóa thành bột mịn, U Băng yêu đế hai tay như điện, trực tiếp nắm lấy rồi rơi dụng đế kiếm. Hoàng Tuyên chi thủy, ăn mòn đế kiếm. Nhất thời tay của hắn dường như mục nát giống như vậy, da rẻ vỡ tan, nồng nặc hoàng thủy từ trong bàn tay tuôn ra. Nhưng mà tiêu thần hai tay nắm đế kiếm, trực tiếp đột nhiên xoay ngang, bùng nổ ra vô tận thần lực, đem đế kiếm cắt ngang quá khứ. A, thần quang ánh kiếm lóe qua, nhất thời thiên địa lại có thêm màu máu tung bay, một đạo khô quắt như sải cánh tay trực tiếp lăng không thẳng tới hư không, có lách tách hoàng tuyển chi thủy nhỏ xuống, rơi xuống mặt đất, trực tiếp đem bùn đất ăn mòn ra một cái lỗ to lung. Nhưng mà rời đi rồi thân thể cánh tay, không có rồi bản thể khống chế, toàn bộ cánh tay trực tiếp bắt đầu hoàn toàn ăn mòn. Hô hấp trong lúc đó liền biến mất ở rồi bên trong đất trời, thậm chí ngay cả một điểm hội đều không có còn lại, hoàng tuyển chi thủy nhỏ xuống đại địa, rót vào rồi nơi sâu xa. U Băng yêu đế lần thứ hai trận lui, bị tiêu thần chém đứt tay trái, bị cái tay còn lại chặt chẽ nắm bóng loáng tà mặt cắt miệng vết thương, toàn bộ cánh tay ở sức mạnh cuồng bạo trùng kích vào, đều có chút biến hình, mà sắc mặt hắn càng là dữ tợn phồng lên. Ngươi dĩ nhiên chém đứt rồi bàn tay của ta, ta muốn ngươi chết. Thời khắc này, U Băng Yêu Đế thét dài, cả người có tinh lực phù doanh, cả người đều trở nên khuấy động lên đến, tuy rằng hắn cũng không có mắt, thế nhưng từ trong cơ thể truyền ra ngoài khuấy động ý niệm, nhưng là căn bản sẽ không nói dối. Hơn nữa vẻ mặt hắn khuấy động, càng thêm nghiêng về một loại tâm tư hỗn loạn, tựa hồ đã kinh biến đến mức điên cuồng lên, rơi vào rồi cuồng bạo. Đến từ cửu u xuất sinh, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Tiêu Thần cất bước, trong tay nắm đế kiếm, dù cho là lập ở trên hư không, bước chân đều là cực kỳ kiên định. Dù cho là U Băng Yêu Đế Hoàng Tuyển Chi Thủy có thể ăn mòn tất cả, thế nhưng đối với trong tay hắn đế binh tới nói, tương tự có một ít miễn dịch lực, chỉ cần không phải ngâm ở trong đó, cũng sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Hắn sở dĩ mượn đế kiếm, chính là vì đến đế kiếm kiên cố. Sau một khắc, trong tay đế kiếm lần thứ hai hoành bổ xuống, dường như thái cổ núi cao giáng lâm, mênh mông thần lực chảy xuôi. Nhân tộc, ta muốn cho ngươi ngâm ở cửu u hoàng tuyền bên trong, trơ mắt nhìn máu thịt của chính mình thối giữa sợ hãi mà chết, dù cho là ngươi bất tử võ hồn đều phải bị ăn mòn. U Binh Yêu Đế giống to, cả người bắt đầu rồi cổ trướng, thân thể liền như vậy bắt đầu mục nát, đây là từ trong ra ngoài mục nát, một mảnh bắt lấy một mảnh thịt giữa trực tiếp phiên trào ra. Trong máu thịt có sền sệt ô hế hoàng tuyển thủy mịt mở mà ra. Cả người đều hóa thành rồi mục nát huyết cốt, để chu vi hư không đều bị mục nát xì xì vang vọng, thậm chí thời khắc này có ồ ồ huyết nhục nhúc nhích âm thanh xuất hiện, khiến người ta nghe sóng sởn cả tóc gáy. Chen. Nương theo len ken kiếm reo, Tiêu Thần tốc độ như trước là không có một chút nào giảm bớt, lần thứ hai hướng về U Băng Yêu Đế chém xuống, nhất thời một khối có tới to bằng bàn tay huyết cốt, trực tiếp bị cắt rơi. Sau đó ở U Băng Yêu Đế phản ứng lại trước, chợt lui tránh thoát bắn tóe tới được hoàng tuyển thủy nhỏ. Phúc, phúc, phúc. Đế kiếm cắt chém huyết cốt, mỗi một lần đều có màu máu bắn tóe, dường như cái thất gỗ lên huyết cốt, bất luận U Băng Yêu Đế làm sao khuấy động, đều khó mà né tránh Tiêu Thần vung lên đế kiếm. Thời khắc này căn bản không giống như là hai vị đại đế cấp bậc cường giả ở giao thủ, càng như là Tiêu Thần độc thân ở cắt chém một khối thịt giữa. Huyết mâu, còn không mau tới giúp ta rời đi, nếu là ta ngã xuống ở hạt nhân tộc, hậu quả ngươi biết đến. Đã rơi vào cuồng bạo bên trong U Băng Yêu Đế, dĩ nhiên hiển hóa ra một tia thanh minh, bùng nổ ra một đạo tiếng hô. Toàn lực vây giết hạt nhân tộc đại đế. Không đoạn đánh xuống đế kiếm chém xuống huyết nhục Tiêu Thần, trong khoảnh khắc quay về phía sau Phúc Sơn kiếm đế cùng Tuyển Lam quang quát lên. Hắn sở dĩ không đoạn dây dưa U Băng Yêu Đế không tha, thực sự là trước mặt yêu đế quá mức quỷ dị, lúc trước hắn ở Thâm Nguyên hô lớn bên trong nhìn thấy con kia không có mắt quái vật, đã nghĩ chảo một chỉ nhìn một chút đến tột cùng là loại nào sinh mệnh. Hiện tại nhìn thấy rồi một con càng mạnh mẽ hơn, nhưng là đang không ngừng mà khiêu chiến hắn nhận thức, bởi vì trước mặt U Băng Yêu Đế tuy rằng cả người tỏa ra vô tận yêu khí, thế nhưng hắn có thể kết luận căn bản là không phải chư thiên bách tộc bất luận chủng tộc nào sinh mệnh. Dù cho là có yêu khí ngang dọc, thế nhưng mang đến cho hắn một cảm giác càng như là do vô số huyết cốt mạnh mẽ hỗn hợp với nhau. Hơn nữa thân là đại đế cấp bậc cường giả, dù cho là bị khảm gãy mất cánh tay, thậm chí sụp đổ rồi thân thể, như trước có thể tiêu hao tinh lực tu bổ hoàn thiện. Nhưng mà U Băng Yêu Đế cũng không phải, hắn bị Tiêu Thần chém đứt huyết cốt, không phải là bị hoàng tuyển ăn mòn, chính là triệt để mất đi rồi sinh cơ, hóa thành rồi tinh mịch. Mà mất đi huyết cốt hắn căn bản là không có cách dùng tinh lực một lần nữa diễn sinh, hiển nhiên tái sinh máu thịt tạo hóa bọn họ căn bản không có linh ngộ, ở chư thiên trong lúc đó, chỉ cần là đứng hàng vô thượng, ít nhiều gì đối với tái sinh máu thịt đều có cảm ngộ. Nay đến tột cùng là quái vật gì, giờ khắc này Tiêu Thần càng cảm giác, trước mặt cái này vật chủng. Tựa hồ chính là bị hỗn hợp đi ra, hoặc là nói là bị người vì là chế tạo ra. Tuy rằng bọn họ có ý chí, càng có linh hồn, thế nhưng tuyệt đối không thuộc về chân chính sinh mệnh. Nhưng mà dù cho không phải chân chính dấu ấn sinh mệnh đặc biệt sinh mệnh, thế nhưng có thể chế tạo ra sự tồn tại của bọn họ, như trước sẽ là khủng bố cực kỳ. Nhân tộc, ngươi đã chết rồi, ngươi xúc phạm rồi cửu u chú chớ, xúc phạm rồi vĩ đại cấm kỵ, cửu u thần bí, còn không là một mình ngươi nho nhỏ đại đế có thể nhòm nó. Dù cho là hoàng giả đều muốn nuốt hận, ngươi đang cho mình lựa chọn một con đường chết, hơn nữa đều sẽ là nhận hết giàn vạn, vĩnh viễn không được siêu sinh tử lộ. Tựa hồ là nhận ra được rồi trong lòng Tiêu Thần suy nghĩ, đã hoàn toàn hóa thành một than thịt giữa U Băng Yêu Đế, có ý niệm lan truyền ra. Bản tọa từ Đạp Lâm Chư Thiên bắt đầu chính là Chư Thiên tôn cấm kỵ, muốn xem trong miệng ngươi tồn tại đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Sau một khắc, Tiêu Thần hai tay trực tiếp ta ở trong tay đế kiếm, thần quang ánh kiếm hóa rồi không gian. Lăng không hướng về yêu đế đánh xuống. Phúc. Nhất thời ánh kiếm khuấy động, U Băng Yêu Đế hóa thành thịt giữa trực tiếp bị đánh thành rồi hai nửa. Bị tách ra hai khối huyết cốt, sau một khắc bị Tiêu Thần mênh mông chư thiên thần lực trực tiếp phân cách ra. Ngươi đến tột cùng là ai, cùng yêu tộc có gì âm mưu? Trong khoảnh khắc, Tiêu Thần quát lên một tiếng lớn. Ta là yêu tộc U Băng yêu đế, một đời đế quân. Ta chính là Cửu Vũ Hoàng Tuyền Long tướng. Sau một khắc, hai đạo bất đồng tiếng quát từ hai khối tách ra huyết cốt bên trong lan truyền ra. Ông ngoong. Huyết cốt không ngừng nhúc nhích, lần thứ hai hóa thành rồi nhân cách, bất quá vừa là U Băng yêu đế răng dấp, một mặt khác nhưng là hóa thành rồi một con không có mắt quái vật. Thêm vào lúc trước bị Tiêu Thần đem thân thể chặn ngang chặt đứt, còn có một ít huyết cốt đã hóa thành rồi tinh mịch, lại xuất hiện hai cái thân thể, trên người khí thế đã rơi xuống rồi đại đế. Ngươi dở trò lừa bịp. Như trước là có U Băng yêu đế ý thức thân thể, trong mắt có một vẻ sợ hãi, chỉ vào Tiêu Thần quát lên. Nguyên lai Tiêu Thần như vậy không đoạn suy yếu cho hắn, dĩ nhiên tồn tại muốn tìm hiểu bọn họ nội tình tâm tư. Rõ ràng, hắn thành công rồi. Sở dĩ như vậy, chính là bởi vì lúc trước Tiêu Thần nhớ tới cùng Long Đăng Thần Vương đàm luận thâm nguyên bên trong xuất hiện quái vật thời gian. Long Đăng Thần Vương nói, những kia không có mắt quái vật mười phần cuồng bạo, càng là tâm tư hỗn loạn, tựa hồ chính là một ít tạp hợp thể. Không nghĩ tới coi là thật bị hắn thử ra đến rồi. Ngớ ngẩn bình thường xuất sinh, Cửu U Hoàng Tuyển vĩ đại vô biên, làm sao sẽ đản sinh ra như vậy vụng về chủng tộc. Làm càn, ngươi dĩ nhiên dám to gan nhục mạ vĩ đại Hoàng Tuyển tộc, ngươi phải chết. Nhưng mà, Tiêu Thần trong tay đế kiếm lần thứ hai giơ lên, chỉ phía xa U Tuyển yêu đế, mang theo một vệ sát phạt. Không biết ta đưa ngươi hoàn toàn nghiền nát, ngươi có thể hay không cùng chư thiên bách tộc cùng cấp cường giả như thế, có thể tái sinh máu thịt. Nhất thời, Tiêu Thần lời nói để U Băng yêu đế ý thức đột nhiên một kích, một vệ sợ hai ý niệm lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng là bị Tiêu Thần bắt lấy. Quả nhiên, trước mặt U Băng yêu đế, chỉ có đại đế sức chiến đấu, thế nhưng cũng không cùng giai đại đế đi cường giả các loại tạo hóa. Ngươi đã vô dụng rồi, ngươi nửa kia so ngươi muốn nghe thoại một ít. Ầm ầm ầm. Có thần lực ở đế kiếm chi thượng nổ tung. Phảng phất có xé nước thiên địa tranh minh, đế kiếm bị Tiêu Thần thần lực kích phát đến rồi một loại cực hạn, toàn bộ bên trong đất trời phù doanh ra một đạo chống trời thần kiếm cái bóng. Liên như vậy hướng về U Băng yêu đế trước đập xuống. Không, ngươi sẽ hối hận, trêu chọc rồi này bên trong đất trời nhân vật khủng bố nhất. Phốc. Máu bắn tứ tung, hết thể huyết cốt bị mênh mông thần lực trực tiếp dập tắt thành hư vô, chói mắt thần quang trực tiếp để thiên địa một mảnh lóa mắt. Chương 1437, hư không sát cơ chém xuống yêu đế. Chương 1437, hư không sát cơ chém xuống yêu đế. Chói mắt thần quang trực tiếp dập tắt thành rồi hư vô, mênh mông cuồn cuộn, khiến người ta trong phút chốc trong mắt mất đi rồi quan mình, dù cho là đại đế ánh mắt bên trong đều hiện hóa ra trắng xám. Chen. Nhưng mà, liền trong chớp mắt này, hư không có len keng, trong nháy mắt sát quang xuyên qua ngàn dặm hư không, khủng bố sát cơ trực tiếp kề sát ở rồi Tiêu Thần phía sau lưng, mà hắn giờ khắc này hai tay nắm đế kiếm, dĩ nhiên chút xuống rồi toàn bộ sức mạnh. Không được. Giết. Hư không long long, thiên địa rung động, hầu như là không có nửa điểm dấu hiệu, màu máu sát quang trực tiếp từ trong hư vô xuất hiện, tuyệt thế sát cơ, thậm chí ngay cả xa ở một bên Phúc Sơn kiếm đế cùng vũ tộc đại đế, trong mắt đều dần hiện ra kinh hãi. Nhưng mà dù cho là tâm linh bị sát cơ nồng nặc cấp ăn mòn, thậm chí có chút tan vỡ điểm báo, thế nhưng Tiêu Thần trong mắt, cũng không có một chút nào sợ hãi. Phúc. Trong phút chốc, điểm điểm huyết hoa trên vòm trời đỉnh phong ra. Nhất thời nhân tộc một phương cường giả kinh ngạc thốt lên, màu máu sát cơ đâm vào Tiêu Thần phía sau lưng, quán đâm thủng thân thể, phá tan rồi lồng ngực. Thánh tử. Tất cả nhân tộc cường giả vẻ mặt đại biến, bất thình lình đánh giết, thực sự là khiến người ta thố phòng không kịp, hơn nữa Tiêu Thần chính là nhân tộc thánh tử, nếu là có chút nào sơ suất, đối với nhân tộc Đông Hoang tới nói, đều sẽ là một cái đả kích thật lớn. Các đời nhân tộc thánh tử chinh phạt chư thiên, không phải là không có ngã xuống dị tộc trong tay. Dù sao màu máu sát phạt không tránh khỏi liều mạng tranh đấu, thế nhưng bây giờ nhân tộc thánh tử chinh phạt, bất quá là mới vừa mới bắt đầu, liền héo tàn một vị, đây đối với nhân tộc sĩ khí sẽ là đả kích rất mạnh mẽ. Sẽ không. So với nhân tộc lửa giận, hạt nhân tộc nhưng là trong mắt lộ ra rồi sắc mặt vui mừng. Ha ha, báo ứng xác đáng, nhân tộc thánh tử ở làm sao càng rỡ, cũng không tránh khỏi trích lạc. Nhân tộc thánh tử chinh phạt, vừa mở ra cục diện, liền bị đánh rơi một vị, rất tốt. Vào thời khắc này, trong hư không nứt ra rồi một đạo khe lớn, ra tay người đánh lén, hiện hóa ra rồi hình dáng. Đây là một vị cả người có yêu khí khuấy động, tương tự tràn ngập tử khí bóng người, hiển nhiên cùng bị Tiêu Thần chém thành hai nửa U Băng yêu đế chính là đồng căn đồng nguyên. Cùng U Băng yêu đế không giống chính là, vị này cường giả trên đầu có một đôi ngăm đen rác, cả người tỏa ra một loại mục nát khí thế. Tìm hiểu cửu lũ giả, giết không tha, vĩnh viễn không được siêu sinh. Nhưng mà, sau một khắc, vị này cường giả khuôn mặt nhưng là nhăn lại, tuy rằng không có hai con mắt, thế nhưng toàn bộ trên lỗ mũi nửa bộ phân, toàn bộ đã chất lên cùng nhau. Mà bị trong tay hắn sát quang xuyên thủng rồi trước ngực phía sau lưng Tiêu Thần, nhưng là cả người tinh lực khuấy động, tóc đen che đậy rung lên, lộ ra nửa tấm mặt, thay vào đó chính là một nụ cười gằn, mà hắn thân thể chu vi rơi ra thần huyết ngưng tụ không tan. Tiêm Tang ở trong bóng tối con dẹp ngươi rốt cục chịu lộ diện rồi. Cái gì? Nhất thời vị này cường giả sắc mặt cả kinh. Tiện đà Tiêu Thần hét lớn, âm bạo khuấy động thiên địa, liền dường như một vị viễn cổ thần thú từ trong ngủ mê thức tỉnh, chỗ mi tâm chư thiên dấu ấn dường như một vòng đại nhật long lánh. Chư thiên thần văn phát họa ra độ cong, long lánh bên trong đất trời hết thảy thần thái, có một vệt ánh bạc nhưng là khuấy động rồi thiên địa, xuyên qua rồi thời không, trong nháy mắt phóng ra rồi vô lượng thần quang. Vụ. Có rên rỉ tiếng, nguyên bản xuyên qua hắn lồng ngực trôi này màu máu vết thương, bị doanh quang bao vây, từ trước ngực hắn từng tấc lui trở lại, như đồng thời không ở chảy ngược, trước ngực màu máu lỗ thủng hô hấp trong lúc đó hợp lại, bắn tóe ở bên ngoài thần huyết dọc theo đường cũ lần thứ hai trở về trong cơ thể. Cái gì? Thời khắc này, tất cả mọi người đều choáng váng rồi, nghịch chuyển thời không, trực tiếp gây xích mích rồi thần kinh của tất cả mọi người, thời không cấm kỵ, liền như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở tại bọn hắn mỗi một người trước mắt. Đây chính là cổ lão trong truyền thuyết khó có thể trưởng ngự thời không chi đạo, ngao du thời không sông dài, xuyên qua năm tháng tăng thương, dù cho là hoàng giả đều không thể đi tìm hiểu thời gian, chỉ có trong truyền thuyết thần linh, có thể ngao du năm tháng sông dài, xuyên qua thời không. Tuy rằng trước mắt ngắn ngủi thời không chảy ngược, hòa vĩ ngạn thần linh cách biệt rồi 10 vạn 8 ngàn dặm, thế nhưng ý nghĩa nhưng là vượt qua rồi thực tế hàng nghĩa. Trường không thời gian, dĩ nhiên xuất hiện ở nhân tộc trên người. Thời khắc này, ở Tiêu Thần ngực tuy rằng như trước có điểm điểm loang lổ vết máu, hóa thành huyết hoa ở trước ngực phong ra, nhưng cũng là càng thêm để hắn cả người khí thế khuấy động, giống như ma như thần. Đáng sợ khí thế uy thế, trực tiếp bao phủ thiên địa, để chu vi một ít vô thượng vương giả, dồn dập sắc mặt nhất bạch, hướng về phía sau thối lui. Thật tốt một nhân tộc thánh tử, nghịch chuyển thời không, thậm chí ngay cả pháp tắc chi vương đều có thể cảm ngộ, mở ra tuyên cổ năm tháng tiền lệ. Xuất hiện lần nữa yêu đế. So với U Băng yêu đế khí thế mạnh hơn một phần. Bất quá muốn tìm tòi nghiên cứu cửu U bí ẩn, ngươi còn thiếu rất nhiều tư cách. Yêu đế lên tiếng, mang theo một vẻ sắc cơ. Nhớ kỹ bản đế tên, ta tên U. Nhưng mà lời nói của hắn còn chưa nói hết, liền bị Tiêu Thần đánh gãy, nói, cửu U rất rưởi, bản thánh tử không cần biết tên của ngươi, miễn cho dơ lô thai. Làm cản. Giờ khác này bên trong đất trời, cũng chỉ có Tiêu Thần cùng vị này yêu đế tranh đấu đối lập. Những người khác đều là nhìn phía rồi hai người, tuy rằng bọn họ không rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì. Thế nhưng nếu cùng cửu lũ hoàng tuyển có liên hệ, tất nhiên sẽ là một cái rất lớn sự tình. Đặc biệt Phúc Sơn kiếm đế cùng tuyển Lam Quang hai người, trong mắt càng là có một vẹt vẻ ưu lo, tiến công hạt nhân tộc có yêu tộc đến đây trợ giúp, vốn là nằm trong dự liệu. Thế nhưng này đột nhiên xuất hiện yêu tộc, dĩ nhiên cùng cửu lũ hoàng tuyển giới sản sinh rồi liên hệ, liền không thể không tra cứu rồi. Hơn nữa chư thiên chi thượng. Phàm là đạp lập đại đế vị trí cường giả, hầu như đều là có không nhỏ danh tiếng, không nên nhìn xạ lập tức xuất hiện nhiều như vậy tôn đại đế cường giả, này chính là chư thiên bách tộc này năm tháng dài đằng đẵng tới nay tích lũy. Nhưng mà trước mặt này xuất hiện yêu đế, bao quát lúc trước U Băng yêu đế, bọn họ căn bản cũng không có chút nào biết được, liền dường như đột nhiên xuất hiện. Bất quá sau một khắc, vị này yêu đế lời nói, nhưng là làm cho tất cả mọi người cả kinh. Chúng ta tới làm cá giao dịch đi, đem cái kia tên rác rưởi giao cho ta. Ta yêu tộc lui ra hạt nhân tộc. Yêu đế chỉ vào đã bị Tiêu Thần đánh rơi rồi cảnh giới, càng là hóa thành một đầu vô nhãn địa long U Băng yêu đế nói rằng. Cái gì? Yêu đế, ngươi. Huyết Mâu đại đế kinh hãi đến biến sắc, này đột nhiên xuất hiện yêu đế, hắn đồng dạng không quen biết, thế nhưng lời nói ra, nhưng là để hắn cảm thấy không tên kinh hãi. Nhưng mà vị này yêu đế nhưng là căn bản không được để ý tới cùng hắn, mà là vẫn quan tâm Tiêu Thần, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Cửu U đi ra xuất sinh. Xem ra đều khuyết điểm đầu óc. Nhưng mà Tiêu Thần nhưng là khe khẽ lắc đầu, ánh mắt bên trong có thần quang khuấy động, thật vất vả nắm lấy rồi một con không có mắt quái vật, sao lại lần thứ hai thả rời đi. Hơn nữa trước mặt yêu đế càng là muốn mang theo đầu kia vô nhãn địa long rời đi, liền càng là nói rõ rồi trong đó bí ẩn trọng đại, thậm chí đều không tiếc cầm hạt nhân tộc nhất là thẻ đánh bạc. Nguyên bản chỉ là muốn bắt giữ một con không có mắt quái vật nhìn đến tột cùng là cái gì sinh mệnh, bây giờ nhìn lại cũng không phải đơn giản như vậy. Hiển nhiên là trong đó tất nhiên là có một ít bí ẩn. Phải chết. Yêu đế thầm mắng, nhất thời biết rõ bản thân mình sai lầm, nếu là vừa nãy một đòn bắt Tiêu Thần còn nói được, hiện tại trái lại chữa lợn lành thành lợn què. Đã như vậy, bản đế tự mình tới lấy, nhân tộc thánh tử, không biết ngươi khí vận có thể không chống lại Hoàng Tuyền Âm. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, hai đạo vĩ đại cuồng bạo khí thế trực tiếp khuấy động vòng trời, ở trên hư không va chạm, hầu như là trong chớp mắt ở Tiêu Thần cùng Yêu Đế trong lúc đó hình thành rồi đáng sợ hư không bao tác. Bao tác hủy thiên diệt thế, khuấy động thương khung. Giết. Sau một khắc, Yêu Đế thần hình lóe lên, thân như quỷ mị, hầu như là trong chớp mắt liền xuyên thủng hư không bao tác, một con khô héo như móng gà bàn tay lớn, trực tiếp Tiêu Thần bổ xuống. Tốc độ này vượt qua rồi nhận thức, đợi được hắn đã đi vào trước mặt Tiêu Thần, thế nhưng ở sau lưng như trước là có từng đạo tàn ảnh vẫn không có tiêu tan. Thiên Linh Bộ. Sau một khắc, Phúc Sơn Kiếm Đế kinh ngạc thốt lên, trong mắt có kinh ngạc thốt lên. Hắn sẽ không nhận sai, đây là Vũ Tiên tộc Thiên Linh Bộ, tuy rằng không có rồi tiên khí mở mịt, chỉ có vô tận tử khí quấn quanh, thế nhưng Vũ Tiên tộc vô thượng bộ pháp, ở chư thiên đều có uy danh, sẽ không sai. Một vị yêu đế, dĩ nhiên sẽ Vũ Tiên tộc tiên thuật. Này đến tột cùng là ai? Chen. Không có nửa điểm kinh hoàng, Tiêu Thần hai tay nắm đế kiếm, ánh mắt bên trong thần hạ như nước thủy triều, tuy rằng vị này yêu đế thực đủ sức để ở đại đế trung vị liệt trung du. Thế nhưng trong tay hắn có đế kiếm, một thanh đế kiếm đồng dạng có thể cho rằng một vị đại đế. Trong phút chốc, ở sau lưng của hắn hiện ra rồi thê lương đại địa, cổ lão sơn hà phát ra nguyên thủy nhất vĩ đại, thần hà tràn ngập rồi bên trong đất trời, cửu thiên đỉnh, vạn lôi chạy trồm, một tấm thần ngọa bản so với cửu trọng thiên quyết. Kẻ độc thần, Chu. Trong khoảnh khắc, có thiên âm như lôi, dường như ngang qua rồi thời không vang vọng, thần ngọa chi thượng có thần vương ở thẩm phán, đây là một loại tột cùng nhất sát phạt dị tượng, trực tiếp để thiên địa hơi ngưng lại. Chen. Thần vương hợp thể, Tiêu Thần ra tay, trong tay đế kiếm phát sinh len keng, trực tiếp hóa thành vắt ngang thiên địa anh kiếm, đem toàn bộ hạt nhân tộc tiểu thế giới bổ ra, hiển lộ ra rồi bên ngoài cổ lão tinh không hoàn vũ. Lùi. Nhất thời có kinh ngạc thốt lên vang lên, dù cho là vương giả đều cảm thấy kinh hồn bạt vía, lảo đảo lùi về sau, căn bản không chịu nổi này vĩ đại thần uy. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, ngang qua phía chân trời ánh kiếm trực tiếp đập xuống đại địa, có huyết hoa bắn tóe, từ yêu đế chỗ mi tâm vẫn kéo dài tới phía dưới, có một đạo huyết tuyến. Ngươi. Một đạo ngâm khẽ sau đó tách ra, nhất thời có máu đen lập tức kích bắn ra, yêu đế thân thể hướng về hai bên khuynh đảo. Nhưng mà, ngay khi Tiêu Thần muốn lại ra tay thời gian, bị chém thành hai nửa người yêu đế, dĩ nhiên hóa thành rồi hai đạo lưu quang, hướng về xé ra vòm trời đỉnh mà đi, trên vòm trời đỉnh hóa thành rồi hai đạo thân ảnh giống nhau như lúc. Thần thuật, thật là khiến người ta căm ghét khí tức, đã táng trong năm tháng đồ vật, dĩ nhiên muốn lần thứ hai vươn mình. Hóa thành hai bóng người yêu đế, liền như vậy trực tiếp từ vòm trời rơi rụng, giống như sao chổi va chạm đại địa, hướng về Tiêu Thần lần thứ hai kéo tới. Ngươi là không phải là muốn hắn. Đối mặt công kích Tiêu Thần làm như không thấy, trực tiếp xuất hiện ở U Băng Yêu Đế biến thành vô nhãn địa long bên người, mênh mông thần lực đem bao vây lại, lập tức đưa vào rồi bên trong tiểu thế giới. Vô Liêm Sỉ. Nhìn thấy ý đồ của chính mình lần thứ hai bị nhìn thấu, hai đạo rơi dụng lưu tinh bên trong truyền ra giống nhau như lúc qua tầm. Vụ. Nhưng mà, nên tiếp bọn họ nhưng là hai đạo thông thiên ánh kiếm. Mênh mông thần lực lần thứ hai xuyên qua rồi hai cô yêu đế thân thể, thần quang không giảm, vận bắn nhanh đạo vô tận phía xa trong trời sao, liên tiếp phá hủy trôi nổi thiên thạch. Nhất thời có lửa cháy ngập trời ở tinh không nổ tung, hóa thành mưa ánh sáng rơi ra. Chương 1438, thần bí cảnh cáo thánh tử chi mệnh. Chương 1438, thần bí cảnh cáo thánh tử chi mệnh. Phúc! Phúc! Hai đạo huyết cốt tan rã tiếng vang, đầy trời máu bắn tung tóe, trực tiếp lần thứ hai đem yêu đế thân thể tách ra. Vòng trời đỉnh xuất hiện rồi bốn đạo yêu đế bóng người, đương nhiên bốn cụ thân thể mỗi một bộ phù doanh đi ra khí thế, đã rơi xuống rồi đại đế cảnh giới. Bốn đạo thân ảnh giống nhau như lúc, triệt để làm cho tất cả mọi người chấn kinh rồi, chuyện này căn bản là khó có thể tưởng tượng sự tình, hiển nhiên yêu đế bị chém đứt thân thể, căn bản là không có cách hợp lại. Nay đến tột cùng là cái gì sinh mệnh, căn bản không phải yêu tộc. Phúc Sơn Kiếm Đế kinh ngạc thốt lên, ở hắn dài rằng giặc sinh mệnh 5 tháng bên trong. Căn bản chưa từng thấy quỷ dị như vậy sinh mệnh thân thể. Cho tới những người khác tộc vương giả càng thêm nói năng lộn xộn, đối với vô thượng vương giả tới nói, dù cho là vừa lên cấp đến cảnh giới này, cụt tay đoạn chi như trước có thể tiêu hao tinh lực chữa trị, thậm chí cấp độ càng sâu hoàn toàn nổ tung, như trước có thể tái sinh máu thịt, thế nhưng chưa từng có tình huống như vậy, chuyện này căn bản là mặt khác một loại huyết nhục tu bổ phương thức. Bị chém thành bốn đạo yêu tộc, hiện tại mỗi một vị đều có đại khái cửu trọng thiên vương giả thực lực. Tuy rằng so với một vị đại đế uy hiếp nhỏ hơn rồi rất nhiều. Thế nhưng một vị đại đế hóa thành bốn tôn cựu trọng thiên vương giả, há không phải nói lần thứ hai đem bọn họ chém giết, như trước sẽ vô hạn phân cắt xuống, bốn đạo hóa thành tám đạo hóa thành một 16 nói. Đối với đại đế tới nói không tính là gì, thế nhưng đối với sinh mệnh khác cấp độ võ giả tới nói, như vậy vô hạn phân cắt xuống sinh mệnh, tuyệt đối là một loại nhân vật khủng bố. Giữa không trung, Tiêu Thần tay cầm đế kiếm, cả người thần khí lượn lờ, toàn bộ chiến bào ở sức mạnh cuồng bạo xung kích bên dưới liệt liệt vang vọng, chỗ mi tâm pháp tắc chi nguyên không đoạn lặp lại phát hỏa phù văn thần bí, bất quá ở này thần bí thần văn bên trong, nhưng là có chút nhíu mày. Trước mắt yêu tộc đại đế tuy rằng không có chân chính đại đế các loại tạo hóa, thế nhưng muốn hoàn toàn giết chết vẫn như cũng là một cái việc khó, nếu là coi là thật là cửu lũ hoàng tuyển bên trong đi ra một chủng tộc, như vậy khó chơi, đối với nhân tộc tới nói tuyệt đối là một cái họa lớn. Hê hê, nhân tộc thánh tử, ngươi là không giết chết được ta, chỉ cần huyết nhục ở ta chính là vĩnh sinh bất tử, không có bất tử võ hồn thì lại làm sao? Các ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu chúng ta tồn tại. Giữa không trung bốn bóng người đồng thời phát sinh tiếng cười chói tai, có chút càn rỡ, nhưng càng nhiều là trắng trợn không kiêng rẻ. Hoàng Tuyền bên trong bí ẩn, còn không là ngươi đủ tư cách đi dò xét, ngày hôm nay ngươi hành động ở tương lai sẽ vô cùng hối hận, cái gì nhân tộc thánh tử, ở trước mặt chúng ta, hết thảy đều sẽ dường như rác rưởi như thế bị quét vào năm tháng bên trong. Vụ. Nhưng mà nguyên bản quát tầm yêu tộc nhưng là đột nhiên mở ra. Trong chớp mắt này bên trong đất trời dĩ nhiên đột nhiên trở nên hôn ám đi, hầu như là cũng trong lúc đó chu vi tất cả mọi người cảm thấy tâm linh thế giới, dường như núi lửa phun trào, đại địa ở trầm luân. Bắt nguồn từ tâm linh nơi sâu xa nhất bao táp, trực tiếp bao phủ rồi tất cả, vô tận khủng bố khuấy động mà ra. Phốc phốc phốc. Một bên nguyên bản đã sớm dại ra hạt nhân tộc vương giả, dồn dập thổ huyết bay ngược ra ngoài, trong mắt rồi rào vô tận khủng hoảng, thời khắc này bọn họ tâm linh thế giới âm u khắp trốn, triệt để đổ nát. Vụ. Loại này âm trong bóng tối bay lên rồi một vòng cực kỳ vang dội thái dương, giống như cổ lao trong tinh không to lớn nhất chói mắt nhất tinh thần, trực tiếp đem trái tim tất cả mọi người linh thế giới chiếm cứ. Huy hoàng đại nhật bên trong, một đạo thần vương bình thường bóng người đạp ở quang minh trong lúc đó, quanh thân quang minh vì là thần hạ, phảng phất cùng thiên địa hợp đạo hòa làm một thể. Mà ở đại nhật ở ngoài, có đếm không hết ngông lung bóng người, ở hướng về trước mặt làm lễ, rộng lớn khí thế trực tiếp ép sụp tất cả mọi người hiếm hoi còn sót lại ý chí. Xuất sinh. Vĩ đại bóng người mở miệng, huy hoàng như thiên âm, trực tiếp dường như sáng thế khởi nguồn thiên lôi nổ vang. Vũ tiên tộc tiên thuật, vì sao xuất từ người thân? Thời khắc này, coi như là bốn đạo tương đồng yêu tộc, cũng đứng ở giữa không trung mê mê hoặc trường, trên người có một loại khó mà nói rõ về vải. Ta bản thân liền là vũ tiên tộc, sao? Liền trong chớp mắt này trong lúc đó, một đạo sấm sét ở hạt nhân tộc trên tiểu thế giới không nổ vang, một đạo bắt nguồn từ thiên ngoại thần điện, hô hấp trong lúc đó quét ngang ngàn tỷ dặm tinh không, xuyên qua rồi hoàn vũ thương khung, xé ra rồi hạt nhân tộc tiểu thế giới bích trướng, trực tiếp rơi xuống. Ầm. Thần quang như điện, căn bản khiến cho Tiêu Thần không phản ứng kịp, thậm chí trực tiếp từ trên thực tế xé ra rồi hắn cấu trúc ý niệm thế giới, đánh vào rồi yêu tộc trên người. Phúc. Nhất thời nguyên bản rêu rao lên sống mãi bất diệt yêu tộc, hóa thành rồi một bãi thịt giữa trực tiếp rơi xuống đại địa, ăn mòn rồi tảng lớn đại địa. Hô. Ý niệm thế giới bị xé rách, người chung quanh tự nhiên là từ hư huyễn bên trong tỉnh lại, trong mắt nơi sâu xa có khó mà nói rõ sợ hãi, thở hừng hực. Không chỉ là Tiêu Thần, coi như là Phúc Sơn Kiếm Đế bọn họ đồng dạng nhìn thấy rồi đạo kia xé nước thiên địa thần quang, vĩ đại khó có thể chống lại, căn bản không biết từ phương nào thời không trực tiếp rơi rụng. Giữa không trung, Tiêu Thần nhìn chằm chằm vòm trời đỉnh chưa hề hoàn toàn khép lại quảng hữu tinh không, thời khắc này tựa hồ cái kia phía xa trong trời sao, có một tấm cực kỳ khổng lồ giữ tận mặt, ở quay về hắn cười gằn, tự nhắc nhở, tự sát cơ. Thánh tử. Phản ứng lại Phúc Sơn Kiếm Đế đẳng cả đám tộc vương giả, nhất thời hô to. Đồng dạng hạt nhân tộc một phương, càng là cực kỳ sợ hãi, dù như thế nào hai vị yêu đế đều đấm máu hạt nhân tộc, còn có cái gì có thể đỡ nhân tộc công kích. Chen. Tiêu Thần trong tay nắm đế kiếm phát sinh một tiếng len keng, nhất thời đầy trời kiếm âm trực tiếp xé rách rồi thiên địa. Phốc phốc phốc. Đầy trời ánh kiếm trực tiếp vỡ vụn rồi hạt nhân tộc vừa phong tuyến, đối với bây giờ Tiêu Thần tới nói, trừ phi là huyết mâu đại đế, hết thể hạt nhân tộc cũng như cùng run rế. Đầy trời tinh lực trực tiếp khuấy động vòng trời. Vẹn vẹn là hô hấp trong lúc đó, liền ở phía trên vòm trời hiển hóa ra một cái kéo dài vạn dặm màu máu băng, hồng thì như vậy máu tươi ướt át, khiến người ta cảm thấy kinh sợ. Nguyên tử viễn cổ mãng hoang hạt thần, ngươi hậu bối tử tôn ở triệu hoán cho ngươi, trở về đi, hạt nhân tộc mạnh mẽ nhất thần bảo hộ. Huyết mâu đại đế thanh âm vang lên, giờ khác này tình huống như vậy hạ, nhân tộc ba đại đại đế cấp bậc cường giả, hắn căn bản không ngăn được, mà hắn nếu là muốn không ngăn được, như vậy hạt nhân tộc càng thêm không ngăn được. Ông long long. Tựa hồ toàn bộ bên trong đất trời cũng nghe được rồi huyết mâu đại đế triệu hoán, ở hạt nhân tộc trên mặt đất, dĩ nhiên có vô số đạo ý niệm bốc lên. Hóa thành màu vàng nhạt cột sáng, những này cột sáng có lớn có nhỏ, thậm chí mạnh mẽ giả đủ để chống lại vô thượng, người nhỏ yếu thậm chí ngay cả hội tụ ý niệm đều 10 phần phân tán. Nhanh ngăn lại bọn họ ở triệu hoán hạt thần lưu lại ý chí. Phúc Sơn kiếm đế hét lớn một tiếng, hạt nhân tộc hạt thần tuy rằng đã sớm tịch diệt ở cửu viên trước, nhưng cũng không phải hoàn toàn tịch diệt, các đời như thế tháng năm dài đằng đẵng bên trong, đời đời hạt nhân tộc không đoạn tế điện, không đoạn cầu khẩn, hội tụ loại này ý niệm, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Hiển nhiên này từng đạo ý niệm, chính là từ hạt nhân tộc mỗi một cá chi mạch tế điện hạt thần tượng thần bên trong bốc lên. Chen. Tiêu thần trong tay đế kiếm lần thứ hai phát sinh một tiếng chen minh, hóa thành rồi một vệ sáng hướng về hạt nhân tộc phương hướng bắn nhanh mà đi. Không. Trong phút chốc một đạo kinh sợ thanh âm vang lên, hạt nhân tộc kim giáp hạt vương đại khủng, nương theo huyết cốt nhập thể âm thanh, hắn trực tiếp bị đế kiếm đóng đinh ở trên mặt đất. Bản thánh tử đã nói, tính mạng của hắn ta thu rồi. Tiêu thần quay đầu, hướng về huyết mâu đại đế nhìn lại, trong mắt có thần quang khuấy động, trực tiếp chạy trồm hư không, va vào huyết mâu trong mắt, để hắn không khỏi phát lạnh. Hạt nhân tộc lui ra 1 triệu dặm, đầu kia giáp vàng bỏ cạp lưu lại, bản thánh tử hứa hẹn trong vòng 1 năm, nhân tộc một binh một tốt sẽ không xuất thủ. Cái gì? Nhất thời, nguyên bản đang cầu khẩn hạt thần hiển linh huyết mâu đại đế, biểu hiện đột nhiên hơi ngưng lại, mang theo một vẻ không thể tin tưởng. Thánh tử, không thể. Thánh tử, bây giờ yêu tộc đã thối lui, chúng ta tự nhiên thừa thắng xông lên, hạt nhân tộc bừa bãi tàn phá ta nhân tộc nhiều năm, cũng nên đem triệt để thanh trừ rồi. Thánh tử, không thể thả bọn họ rời đi, bắt hạt nhân tộc đại đế, hạt nhân tộc liền đem hoàn toàn bị ta nhân tộc bắt, những năm này ta nhân tộc ngã xuống rồi bao nhiêu huyết cốt. Nhất thời một bên nhân tộc vương giả, hoàn toàn là kinh ngạc thốt lên lên, những này lên tiếng vương giả ngũ đại thế lực đều có. Cho tới Phúc Sơn kiếm đế hướng về tiêu thần nhìn tới, khỏe miệng giật giật, cuối cùng nhưng là không có lên tiếng, làm là nhân tộc đại đế, ở tiêu thần chưa tới đến trước, vẫn do hắn tỏa chấn hạt nhân tộc, hắn tự nhiên là rõ ràng coi như là có lần này thừa thắng xông lên, muốn diệt hạt nhân tộc cũng không dễ dàng. Càng không nói đến cái kia thần bí hạt thần, đến tột cùng khủng bố cỡ nào căn bản không biết. Hiển nhiên tiêu thần giờ khắc này làm ra như vậy quyết đoán, là vì biểu lộ ra sự tồn tại của hắn rồi. Nghĩ tới đây hắn không khỏi thở dài, thánh tử trong lúc đó quyết đấu, hắn căn vốn không muốn chia sẻ trong đó, bất quá bây giờ nhìn lại muốn độc thiện ở ngoài, e sợ không thể rồi, còn vũ tộc đại đế Tuyển Lam Quang càng là không có lên tiếng. Ba tức nếu là ngươi ở không làm ra quyết đoán, cái kia. Nhất thời nhìn hướng mình trông lại tiêu thần, huyết mâu đại đế đột nhiên một cái giật mình, đã không lo được cái gì nhục nhã. Tức khắc lớn tiếng quát. Bản đế đáp ứng, lùi về sau 1 triệu dặm. Hắn tự nhiên là không muốn bị nhân tộc diệt, thời gian 1 năm không dài, thế nhưng đủ khiến hạt nhân tộc được bước đệm, thậm chí yêu tộc sẽ lần thứ 2 phái ra cường giả đến. Trong lòng cười gằn, nếu nhân tộc cho bọn họ cơ hội, như vậy ngày sau cường viện đến, liền không nên trách hắn, hôm nay gia tăng ở trên người hắn sỉ nhục, đều sẽ 100 lần, 1000 lần trả về đến. Hạt nhân tộc lùi về sau 1 triệu dặm. Sau một khắc, huyết mâu đại đế hét lớn một tiếng. Hán, ánh mắt nhìn một chút trên đất đầu kia màu vàng đại bò cạp, lại hơi liếc nhìn bị đế kiếm đóng đinh trên mặt đất kim giáp hạt vương, lập tức cắn răng một cái lui về phía sau. Đồng dạng cái khác hạt nhân tộc vương giả, nhìn trên mặt đất lũ lụt kim giáp hạt vương, trong mắt có một vẻ thương hại, bất quá bọn hắn cũng sẽ không đi cứu hắn, đùa gì thế, bọn họ cũng không muốn đem mạng của mình đáp ở đây. Thánh tử, ngươi không thể như thế làm. Nhìn thấy hạt nhân tộc thối lui, nhân tộc vương giả hoàn toàn là khí thế khuấy động. Hận không thể ra tay ngăn lại bọn họ. Nhưng mà tiêu thần liền như vậy đạp ở trên hư không, chặn lại rồi bọn họ ra tay, bọn họ chỉ có thể liên tục giống to, nhưng cũng không dám ra tay. Chen. Nương theo kiếm thanh len keng, bị đóng đinh ở trên mặt đất kim giáp hạt vương bị tiêu thần phong ấn ném vào rồi bên trong tiểu thế giới, còn đầu kia to lớn màu vàng bò cạp đồng dạng bị hắn bắt, trên thực tế như vậy cao to hình thể chính là biến ảo mà ra. Đế kiếm trở lại rồi Phúc Sơn kiếm đế trong tay, không đợi kiếm đế ngôn ngữ. Tiêu thần âm thanh lần thứ 2 truyền đến. Phúc Sơn kiếm đế phụ trách thu nạp tàn cục, sau 1 tháng bản thánh tử sẽ cùng chư vị thương nghị đại sự, trong thời gian này phạm là ta nhân tộc các bộ vương giả chiến sư, không được một người rời đi hạt nhân tộc, người vi phạm, giết. Nương theo sát âm, tiêu thần cả người có mênh mông thần quang phóng ra, trực tiếp che đậy rồi thiên địa thương khung, đợi được thần quang tiêu tan, nơi nào còn có bóng người của hắn. Độc lưu lại các bộ nhân tộc cường giả 2 mặt nhìn nhau, căn bản không rõ vì sao. Tiêu thần căn bản không có giải thích cho hắn vì sao để hạt nhân tộc rút đi, càng là không cho bọn họ rời đi hạt nhân tộc nửa bước. Hiển nhiên phía sau lời nói là một loại nhắc nhở. Kim Hà Sơn mạch nơi sâu xa, tiêu thần bóng người xuất hiện, vừa hạ xuống cả người run lên bần bật, một cái nghịch huyết từ trong miệng phun ra. Xì xì. Nghịch huyết có đen thui, trực tiếp đem cổ sơn ăn mòn ra một cái chỗ trống, nhưng mà tiêu thần cũng không có bởi vì bị trọng thương mà chịu ảnh hưởng, trong mắt trái lại có một vẻ hưng phấn. Hắn chậm rãi giang hai tay bên trong, trong lòng bàn tay có một khối đỏ tươi huyết nhục đang ngọ ngoại, nhìn như tràn ngập đống nhiên sinh cơ, thế nhưng nơi càng sâu nhưng là có vô tận tử khí. Chương 1439, hiểu rõ bản nguyên các bộ chú ý. Chương 1439, hiểu rõ bản nguyên các bộ chú ý. Bất quá là cực nhỏ một khối huyết nhục, nhưng là có sinh cơ cùng tử khí lợ lờ, căn bản đánh vỡ rồi hắn nhận thức. Lúc trước đạo kia nối liền trời đất, ngang qua tinh hải sắc cơ, xé rách rồi ý niệm của hắn thế giới, đem cái kia bốn cái yêu tộc hủy diệt, ngón này bên trong huyết nhục chính là hắn lúc lâm nguy thu hoạch. Ngoài ra, này đoàn trong máu thịt tỏa ra các loại khí thế để hắn cảm thấy khó mà tin nổi, ở chư thiên tri thượng, mỗi một chủng tộc đều có chính mình đặc biệt sinh mệnh dấu ấn, liền như hắn tới nói, dù cho là tu thần thế nhưng huyết thống nơi sâu xa dấu ấn như trước là nhân tộc dấu ấn. Yêu tộc có yêu ký, thánh tử có thánh tộc dấu ấn, dù cho là hạt nhân tộc đều có đặc biệt huyết mạch dấu ấn, mà trong tay hắn huyết nục càng như là nhiều loại chủng tộc dấu ấn hôn hợp thể. Không sai. Hắn là sẽ không cảm ứng sai, tuy rằng những này chủng tộc dấu ấn 10 phần yếu ớt, thế nhưng như trước là ở huyết nục nơi sâu xa hiện ra. Vũ tiên tộc, yêu tộc, huyết tộc, linh tộc, ngọc tộc, thần tộc. Thực sự là quá nhiều rồi, có tới mấy chục hơn trăm loại huyết mạch khí thế, càng như là một loại rác rưởi hỗn hợp. Thâm Nguyên Hồ lớn, Cửu U Hoàng Tuyển, Trừ Thiên Huyết Cốt. Giờ khắc này Tiêu Thần trong mắt có dữ tợn, hắn tựa hồ hiểu rõ ra, nhân tộc vô tận năm tháng tới nay, dĩ nhiên là ở ẩn nhượng những quỷ này đồ vật. Hí. Nghĩ rõ ràng rồi những này, Tiêu Thần sau lưng có hàn ý bốc lên, tuyên cổ năm tháng tới nay nhân tộc đến tột cùng táng vào bao nhiêu bách tộc huyết cốt, lại có bao nhiêu thiếu quỷ đồ vật từ Thâm Nguyên bên trong đi ra. Bọn họ là làm sao đi ra, cùng yêu tộc trong lúc đó lại có quan hệ gì? Vụ. Đang lúc này, trong lòng bàn tay huyết nhục đang không ngừng núp đích, có tinh lực lượn lờ, liền dường như một loại sinh mệnh ở tiến hóa. Chuyện này. Vẹn vẹn là qua đi hơn 10 hô hấp, ở Tiêu Thần trong tay huyết nhục dĩ nhiên lần thứ 2 lột xác, hóa thành một đầu bất quá to bằng nắm tay vô nhãn địa long. Khí thế trên người tuy rằng có thể nói không đáng kể, thế nhưng đã bị đập nát chia lịa huyết nhục, lần thứ 2 diễn biến thành sinh mệnh. Ngẫm lại sẽ có khủng bố bao nhiêu. Điều này nói rõ cái gì? Những quái vật này trừ phi triệt để dập tắt, bằng không dù cho là có một khối huyết cốt tàn lưu lại, đều sẽ sống lại diễn biến thành loại này không có mắt sinh mệnh, đến tột cùng là loại nào tạo hóa mới có thể sáng tạo ra loại này sinh mệnh. Giờ khắc này Tiêu Thần vạn phần khẳng định, những quỷ này đồ vật là làm ra đến, hỗn hợp rồi chư thiên các loại chủng tộc huyết đủ. Đem con này to bằng nắm tay không có mắt quái vật phong ấn, để vào bên trong tiểu thế giới trấn áp. Tiêu Thần đầy đủ dẹp loạn rồi mấy khắc chung, vừa mới đè xuống kích động trong lòng. Bắt đầu điều tức chính mình thương thế, kinh khủng kia sắc cơ, không chỉ là sẽ rách rồi hắn tụ hợp ý niệm thế giới, càng làm cho hắn cả người tinh lực khuấy động. Hô hấp trong lúc đó, có rồng ngâm hổ gầm bóng người từ trong cơ thể hắn quần quận truyền đến, chỗ mi tâm pháp tắc chi nguyên hiện hiện ra, nhất thời chu vi thiên địa vạn đạo bắt đầu rung động, dường như gợn sóng như thế, hội tụ thành hào quang. Tiêu Thần như ngồi chung ở thần quang bên trong, chu vi có thần hà buông xuống, ngàn vạn tia quần quận như nước thủy triều, cảnh tượng kỳ dị như vậy chính là lần này bế quan sau khi vừa mới sản sinh, tựa hồ chỉ cần là Tiêu Thần tu luyện, sẽ xúc động chư thiên cộng hưởng. Hơn nữa lơ đãng trong lúc đó, hắn thậm chí có thể có được lưu lại ở bên trong trời đất một ít tàn niệm, đó là thuộc về viễn cổ thần linh tàn lưu lại thần lực. Đại đạo pháp tắc thần quang diễn biến thành đạo quang, như thanh ti buông xuống, vẹn vẹn là mấy hơi thở, Tiêu Thần trên người hổ tiếng khóc liền yên tĩnh lại, mà hắn hô hấp phập phồng. Mơ hồ cùng bên trong đất trời hợp nhất. Thân thể như thế giới, bây giờ Tiêu Thần thân thể chính là một tòa chất chứa đại bí mật tàng, ở máu thịt của hắn bên trong, đếm không hết thần lực hóa thành du long, ở trong người các nơi qua lại. Mỗi một tấc máu thịt đều không có buông tha, lúc trước cái kia thần bí tập kích, có từng tia từng sợi ý niệm rót vào rồi trong cơ thể hắn, mà thần lực hóa thành du long chính đang bắt giữ những này ý niệm. Ngay khi Tiêu Thần chữa thương thời gian, hạt nhân tộc cả tộc lui ra rồi 1 triệu dặm xa. Hiển nhiên là vội vàng tối lui, nguyên bản chát hạ đại doanh như trước là đại bộ phận hoàn hảo. Mà hạt nhân tộc đại doanh đối diện kim hạt ở giữa dãy núi, nhân tộc tụ hợp địa. Phúc Sơn kiếm đế đã động viên rồi bị thương các bộ, hết thảy vương giả tụ hội đỉnh núi lều lớn, lần này nhân tộc 5 phần lớn phụng chiếu đông hoàng đến đây hạt nhân tộc, tuy rằng phúc kiếm các đến đây võ giả ít nhất, thế nhưng thực lực nhưng là mạnh nhất. Ra rồi Phúc Sơn kiếm đế ở ngoài, còn có một vị vô thượng vương giả tốc phong kiếm vương, ngoài ra còn có 2000 phúc kiếm các đệ tử môn nhân. Không nên nhìn số lượng ít, thế nhưng là đủ để thành lập một tòa vô thượng kiếm trận, chính là xung kích trận địa địch mạnh nhất thảo phạt. Mà Thanh Mục đế tộc đến đây cường giả chính là trong tộc đại thái thượng, một vị đã sống 60.000 năm lão giả, có tầng 8 thực lực, mang theo Thanh Mục đế tộc 100 vạn chiến sư. Ngao thủ vương bộ đến đây chính là đại trưởng lão, còn thái hạo thế gia một bộ, do Thái Hạo thế gia một vị tầng 7 vương giả thống ngự. Lều lớn bên trong, tổng cộng có thập bóng người, đều là vô thượng cảnh giới, tuy rằng số lượng không nhiều, thế nhưng thực lực tổng hợp, nhưng là so với lúc trước Tiêu Thần mộ binh toàn bộ Nam vực cường giả cũng mạnh hơn mấy chục lần. Bây giờ lều lớn bên trong chủ tọa, nhưng là không đi, Phúc Sơn kiếm đế đành phải ở vị trí đầu dưới, hắn đối diện chính là vũ tộc Lam Quang Đại Đế, bất quá giờ khắc này Lam Quang Đại Đế nhưng là nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ đối với lều lớn bên trong có chút tình cảnh quái dị không để ý chút nào. Phúc Sơn kiếm đế không khỏi cười khổ, vũ tộc chính là nhân tộc minh tộc, hôm nay tới đây chính là hiệp trợ thảo phạt hạt nhân tộc, cũng không ở nhân tộc năm bộ phạm vi thế lực bên trong. Thánh tử trinh phạt đã xung kích đến rồi bọn họ nguyên bản bố trí, ánh mắt của hắn từ Lam Quang Đại Đế trên người rời, rơi xuống rồi Thái Hạo thế gia cái kia tôn trên người trưởng lão. Bây giờ Đông Hoang tứ đại thánh tử từng người thảo phạt dị tộc, Thái Hạo thế gia tất nhiên sẽ trở về giúp đỡ chính mình thánh tử, mà Ngao Thủ Vương bộ cùng Thái Hạo thế giới quan hệ 10 phần mật thiết, nói không chừng đồng dạng sẽ rời đi. Còn lại Thanh Mục đế tộc, chủng tộc này thực sự là quá mức cửu viễn, tự thân có gấp gáp, hay là sẽ không như vậy dễ dàng lựa chọn chính mình đứng thành hàng. Như vậy truyền thừa cửu viễn chủng tộc, thánh tử trong lúc đó trinh phạt đã rất khó xung kích đến bọn họ rồi, dù cho là chỉ cần trung lập, ngày sau bất kể là cái kia một vị thánh tử đăng lâm ngôi vị hoàng đế, như trước thiếu không được muốn dựa dẫm bọn họ. Này chính là sức lực. Coi như là hắn Phúc Kiếm Các, cũng là đánh loại này bản tính, Phúc Kiếm Các do hắn vị đại đế này tại vị, ngày sau đời mới Đông Hoàng kế vị, Phúc Kiếm Các tất nhiên sẽ phải chịu trọng dụng. Nghe lệnh của nhân hoàng cùng nghe lệnh của thánh tử, trong đó chênh lệnh quá to lớn rồi, hiện tại liền đặt cửa nguy hiểm quá lớn, dù sao Đông Hoàng có 4 tôn thánh tử. Một khi quyết định tập trung vào vị nào thánh tử trận doanh, chỉ sợ cũng tất nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó cả tộc giúp đỡ, tùy tùng thánh tử trinh phạt chư thiên, trong đó tất nhiên có tổn hại, nếu là tùy tùng thánh tử cuối cùng đạp phút cuối cùng đỉnh cao nhất, vậy dĩ nhiên là đều đại hoan hỷ. Thế nhưng tùy tùng thánh tử bị đánh rơi ngôi vị hoàng đế, như vậy hết thể tập trung vào đều sẽ là công dã tràng, đây chính là một hồi đánh bạc, một hồi vận mệnh đánh cược. Mỗi một cá kỷ nguyên đều sẽ có tân thế lực quật khởi, tương tự cũng sẽ có giao tình thế lực suy sụp, dù cho là hoàng huyết, từ tuyên cổ tới nay đều không có trường thịnh không suy. Cuối cùng Phúc Sơn kiếm đế đem ánh mắt nhìn phía rồi một vị áo bào cho võ giả, tương tự là đến từ Đông Hoang một tòa cổ xưa thế lực, bất quá Đông Hoang đại địa nhưng là rất ít người nghe qua thanh danh của bọn họ. Đến từ thần hầu cung hộ cùng bốn mạch Khôn Bích Hữu Hàn bên trong hữu mạch. Bất quá tháng năm dài đằng đẵng lại tới, hộ tộc cung bốn mạch bây giờ chỉ còn dư lại Bích Hữu hai mạch còn có truyền thừa, Khôn mạch cùng Hàn mạch đã sớm không biết bao nhiêu năm trước cũng đã đoạn tuyệt rồi. Mà đến đây cấm kỵ thánh tử xuất thân thần hầu cung, không cần phải nói, này hữu mạch võ giả tất nhiên là tùy tùng cùng hắn. Bất quá năm cái bộ phận, nhưng là chia làm rồi ba cái phe phái, trung lập, rời đi, tùy tùng, hiển nhiên Tiêu Thần rõ ràng tình huống của nơi này. Cho nên trực tiếp hạn chế rồi tất cả mọi người rời đi, mà hắn liền thành rồi tạm thời chấp hành giả. Kiếm đế đại nhân, bản trưởng lão đã tiếp đến gia chủ đưa tin, nhà ta thánh tử đã bắt đầu thảo phạt cái khác dị tộc, vì lẽ đó ta Thái Hạo thế gia cần muốn rời khỏi rời đi cùng nhà ta thánh tử hội hợp, còn làm phiền kiếm đế hướng về cấm kỵ thánh tử đại nhân báo cáo. Thái Hạo thế gia trưởng lão lên tiếng, tuy rằng lời nói cung kính, nhưng trên thực tế đối với Tiêu Thần vị này thánh tử, bọn họ cũng không thế nào sợ sệt. Tại hạ cũng tiếp đến gia chủ kém đưa tin, cấm kỵ thánh tử tiếp trưởng hạt nhân tộc, ta Ngao Thủ Vương bộ xuất bộ lui ra. Theo sát Ngao Thủ Vương bộ đại trưởng lão lên tiếng, tuy rằng không có nói rõ, nhưng lều lớn bên trong người sao lại không hiểu, Ngao Thủ Vương bộ cùng Thái Hạo thế gia quan hệ. Đến rồi. Phúc Sơn kiếm đế thầm cười khổ, giờ khác này trong lòng cũng không khỏi thầm mắng Tiêu Thần, dĩ nhiên đem chuyện như vậy giao cho rồi hắn, hắn mặc dù là kiếm đế, thế nhưng Thái Hạo hoàng huyết thế gia, Thanh Mục đế tộc, cũng không thể so Phúc Kiếm các kém. Xem ra không thể thiếu phải làm trở về kẻ ác rồi. Bản đế vâng mệnh hoàng chiếu tọa trấn hạt người, bất quá bây giờ cấm kỵ thánh tử đến đây, tự nhiên là thống quy về thánh tử bên dưới, hai vị vẫn là tự mình cấp thánh tử đại nhân từ biệt đi. Kiếm đế lên tiếng. Kiếm đế đại nhân, cấm kỵ thánh tử chẳng biết lúc nào trở về, hơn nữa kiếm đế đại nhân vốn là Đông Hoàng cung khâm mệnh tọa trấn hạt nhân tộc, vì lẽ đó, ngươi là đang chất vấn bản đế. Đột ngột, lều lớn bên trong có kiếm reo lên keng. Ánh kiếm hô hấp trong lúc đó đem lều lớn bên trong tràn ngập, nhất thời Thái Hạo trưởng lão lời nói im bặt đi. Không dám, không dám. Nhất thời Thái Hạo trưởng lão liên tục kinh ngạc thốt lên, trong mắt có sợ hãi, trong lòng âm thầm hối hận, đế uy không đảo ngược, hắn dĩ nhiên đang chất vấn một vị đại đế. Cấm kỵ thánh tử chi mệnh, người vi phạm giết. Vừa nhưng đã làm, kiếm đế liền không lại che lấp, len ken kiếm reo như nước thủy triều, khuấy động ở toàn bộ trong đại trướng. Chính đang chữa thương Tiêu Thần đương nhiên sẽ không biết. Hắn lâm hành thời gian mệnh lệnh, đã che sơn kiếm đế chấp hành, hắn tự nhiên rõ ràng Phúc Sơn kiếm đế đối với hắn đoán nghiệm, không công làm kẻ ác. Giờ khắc này tiêu thần chu vi, có nhàn nhạt thần quang phù doanh, sau lưng hiện lên ở một tòa cổ xưa đại địa, mơ hồ có một đạo cổ lao thần ảnh đứng ở đại địa chi thượng, chu vi có thần thái như dệt gửi, nhìn kỹ đi tới những này tràn ngập thần thái, nơi sâu xa bản nguyên dĩ nhiên là từng đạo thiên địa pháp tắc thần quang. Những này pháp tắc thần quang chính là thần linh căn nguyên nhất sức mạnh cội nguồn, đạo pháp thiên thành chính là như vậy, bây giờ cũng thành rồi tiêu thần truy đuổi điểm cuối. Vụ. Đầy trời thần thái cuốn ngược, một luồng khó nói đại uy nghiêm giáng lâm, thần quang bên trong tiêu thần mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong mơ hồ hiện ra sau lưng thê lương đại địa. Ầm ầm ầm. Nhất thời thiên địa thần quang bắn tóe, tiêu thần đứng dậy, chiến bào liệt liệt, thần quang khói tím lượn lờ, tôn lên hắn càng thêm thần thánh cùng uy nghiêm. Vụ. Hắn mở ra rồi hai tay, trong tay trái có một vầng mặt trời nhỏ vàng nóng từ từ bay lên, mà tay phải nhưng là một vòng trăng tròn treo cao, nhật nguyệt kêu gọi kết nối với nhau. Sau một khắc, nhật nguyệt phá diệt, hóa thành căn nguyên nhất đại đạo pháp tắc, mà tiêu thần bóng người đồng dạng biến mất ở rồi tại chỗ. Chương 1440, Thái Hạo Thế Gia bắt người lập uy. Chương 1440, Thái Hạo Thế Gia bắt người lập uy. Kim Hạt ở giữa dãy núi, nhân tộc lều lớn. Trong lều bầu không khí có chút ngưng trệ. Phúc Sơn kiếm đế áp chế một cách cưỡng ép rồi tất cả mọi người hành động, đại đế vai bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn, dù cho là Thái Hạo Thế Gia trưởng lão, còn có Ngao Thủ Vương bộ trưởng lão, đều không được đè xuống trong lòng tâm tư. Phúc Sơn kiếm đế tỏ rõ tiêu thần không xuất hiện, đang ngồi tất cả mọi người cũng không thể rời đi nửa bước. Vụ. Đang lúc này, một đạo cầu vồng từ Thái Hạo Thế Gia trên người trưởng lão bước lên mà đi, hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp hiện ra ở trong đại trướng. Nhất thời gây nên rồi lều lớn bên trong cái khác vương giả chú ý. Vượt giới đưa tin trận bàn. Nhất thời, Phúc Sơn kiếm đế trong mắt lóe ra một vệ kinh ngạc, hạt nhân tộc cách nhân giới đại địa cực kỳ xa xôi, muốn câu thông trong đó khó khăn có thể tưởng tượng được. Loại này đưa tin dùng trận bàn trong tay hắn đồng dạng có một cái, bất quá là Đông Hoàng Cung ban xuống, dùng để cùng Đông Hoàng Cung liên hệ, dù sao hắn thống ngự nhân tộc chiến sư ở trinh phạt hạt nhân tộc. Nhưng mà Thái Hạo Thế Gia trong tay nhưng là gia tộc mình. Chỉ cần là từ này một khối nho nhỏ trận bàn, liền có thể nhìn ra Phúc Kiếm Các cùng Thái Hạo Thế Gia như trước có một ít chênh lệch, này chính là gốc gác. Cầu vồng ở Thái Hạo Thế Gia trước mặt trưởng lão hình thành rồi một đạo một trượng độ lớn của sáng, trong đó có một đạo hư huyễn bóng người xuất hiện. Thái Hạo Vinh Quang. Nhìn thấy này xuất hiện chi nhân, Phúc Sơn kiếm đế mắt cảnh híp lại, có ánh kiếm khuấy động. Thái Hạo Hồng, Hạo Nhi đã tụ đại binh chuẩn bị thảo phạt linh tộc, vì sao ngươi thống ngự hạt nhân tộc còn không trở về, theo thiếu chủ xuất chinh? Lớn lao âm thanh, từ quang ảnh bên trong bóng người truyền ra, mang theo một vệ chất vấn. Gia chủ. Thái Hạo Thế Gia trưởng lão một cái giật mình, mánh mà kinh ngạc thốt lên nói, cấm kỵ thánh tử xuất hiện phát xuống chiếu lệnh, ở hắn lần thứ hai trở về trước, một binh một tốt không được rời hạt nhân tộc tiểu thế giới, người vi phạm giết không tha, bây giờ như trước là Phúc Sơn đại đế đại nhân tòa chấn. Cái gì? Quang ảnh bên trong cường tráng bóng người nhíu mày lại, ánh mắt chuyển hướng rồi Phúc Sơn kiếm đế. Phúc Sơn huynh, coi là thật như vậy sao? Không sai. Phúc Sơn kiếm đế khẽ gật đầu ra hiệu. Hừ, càn rỡ, hắn còn không phải là người hoàng, không quản được ta Thái Hạo Thế Gia. Phúc Sơn huynh, lẽ nào ngươi coi là thật muốn ở đây then chốt cùng ta Thái Hạo Thế Gia không qua được à? Nghe vậy. Phúc Sơn kiếm đế thầm cười khổ, nên đến trung quy một tới, chỉ là Thái Hạo Thế Gia trưởng lao hắn tự nhiên là sẽ không để vào trong mắt. Thế nhưng Thái Hạo Vinh Quang vị này hoàng huyết thế gia gia chủ, hắn không thể coi thường, bất kể là từ địa vị vẫn là thực lực. Đều so với hắn chỉ có hơn chớ không kém. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tiêu thần tới gần biến mất trước có ý đồ gì rồi, đây là buộc hắn đứng thành hàng rồi. Hôm nay ngăn cản Thái Hạo Thế Gia rời đi, bất kể là làm sao dĩ nhiên là cùng Thái Hạo Thế Gia vị kia thánh tử sản sinh rồi khoảng cách, nghĩ tới đây trong lòng đối với tiêu thần thầm mắng không ngớt, coi là thật là vô liêm sỉ, đem hắn vị đại đế này đều tính toán đi vào. Bất quá lúc trước đã ngăn cản rồi Thái Hạo Thế Gia rời đi, giờ khác này há có thể bỏ dở nửa chừng. Chỉ có thể một con đường đi tới đen, bằng không giờ khắc này hào không làm tùy ý Thái Hạo Thế Gia rời đi, như vậy hắn Phúc Sơn kiếm đế mặt mũi có còn nên rồi. Thánh tử chính là Đông Hoàng Khâm Phong, bây giờ phụng chiếu Đông Hoàng đến tuần thú hạt nhân tộc chiến sự, ta nhân tộc các bộ há có thể không phụng mệnh làm việc. Quyết định rồi chú ý, Phúc Sơn kiếm đế lên tiếng, giờ khắc này dù cho là hận thấu rồi tiêu thần, cũng phải ở đây sự quá khứ sau khi, sẽ cùng hắn tính toán. Phúc Sơn, ngươi cần nghĩ kỹ rồi. Nhất thời. Thái Hạo Vinh Quang trong mắt trừng, tức giận giật giảo. Bản đế phụng mệnh mà đi, nếu là quý tộc thánh tử đến đây, có Đông Hoàng chiếu mệnh, bản đế tự nhiên là tuân thủ. Kiếm âm len keng, Phúc Sơn kiếm đế hừ lạnh, nghĩa bóng hắn cũng không chuột ngươi Thái Hạo Vinh Quang, thánh tử là ngươi hậu nhân, mà không phải ngươi. Ngươi! Trong cột ánh sáng Thái Hạo Vinh Quang hư ảnh đột nhiên rung động, đột nhiên xoay người, nhìn về phía rồi Thái Hạo Thế Gia trưởng lão. Thái Hạo Hồng, Ngao thủ trưởng lão, xuất ta Thái Hạo Thế Gia cũng Ngao thủ trong tộc chiến binh, tức khắc trở về nhân giới Đông Hoang đại địa, bản tọa nhìn ai dám ngăn trở. Thái Hạo Vinh Quang âm thanh như lôi, nếu không thể đồng ý, vậy thì không đến nói chuyện, đối với Tiêu Thần, hắn Thái Hạo Thế Gia cũng không sợ, hơn nữa Tiêu Thần cùng Thái Hạo Thánh Tử chính là cạnh tranh quan hệ, vậy cũng là nhân hoàng vị trí. Thái Hạo gia chủ, ngươi, Phúc Sơn huynh, nếu ngươi quyết định chủ ý muốn tùy tùng vị kia Nam vực cấm kỵ thánh tử, hy vọng ngươi không phải hối hận. Thái Hạo Vinh Quang hừ nói, mang theo một vẻ ý vị sâu xa âm thanh, lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía rồi lều lớn bên trong những người khác. Chư vị, bây giờ chư thiên đại loạn, ta nhân tộc kỷ nguyên này thánh tử cuộc chiến dĩ nhiên mở ra, tuy rằng ta nhân tộc đoàn kết sức một người kháng bách tộc chi công kích, thế nhưng vua nào triều thần ấy đại gia hẳn là rõ ràng, hy vọng đại gia không muốn đứng sai đội, ta Thái Hạo hoàng huyết, chạy xuôi chân chính nhân hoàng máu, Đông Hoang nhân hoàng vị trí tình thế bắt buộc. Nói đến đây, Thái Hạo Vinh Quang dừng một chút theo sát lần thứ hai lên tiếng nói rằng, chư vị không muốn đã quên, kỷ nguyên chi cuối chính là thế lực lớn luân phiên thời gian, chư vị cũng không nên sai lầm. Thái Hạo Vinh Quang ánh mắt như có như không nhìn về phía rồi lều lớn bên trong một ông lão, chính là Thanh Mục Đế tộc đại thái thượng, bất quá đáng tiếc chính là, lão nhân tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần, thậm chí ngay cả khỏe mắt cũng không hề nhúc nhích mảy may. Không có được đáp lại, Thái Hạo Vinh Quang nhất thời sắc mặt mẩn ra, bất quá nhưng cũng là không có cách nào, Thanh Mục Đế tộc cũng không sợ hắn Thái Hạo Thế gia. Thái Hạo Hồng, còn không mau đi thống ngự trong tộc chiến sư, lui ra hạt nhân giới. Xin nghe gia chủ chi mệnh. Nhất thời Thái Hạo Thế gia trưởng lão mánh mà kinh ngạc thốt lên đạo, trong mắt vui vẻ, nhìn một chút Phúc Sơn kiếm đế, lập tức đứng dậy hướng về lều lớn ở ngoài mà đi, có gia chủ tự mình xuất hiện, hắn tự nhiên không đang e sợ Phúc Sơn kiếm đế, sau đó Ngao thủ vương bộ đại trưởng lão, tương tự là bên người mà đi. Thái Hạo Vinh Quang, ngươi dám. Phúc Sơn kiếm đế nhất thời hô to, Thái Hạo Thế gia cùng Ngao thủ vương bộ chiến sư đầy đủ chiếm cứ rồi hạt nhân tộc chiến sư một nửa, nếu là lập tức toàn bộ đều rời đi. Như vậy nhân tộc thực lực tất nhiên giảm nhiều. Phổ thông chiến sư chính là càn quét hạt nhân tộc dư nghiệt chủ lực, dù sao không thể tất cả mọi chuyện đều muốn vương giả tự thân làm. Phúc Sơn, ngươi xem ta có dám hay không? A, nhưng vào đúng lúc này, lều lớn ở ngoài truyền đến kinh ngạc thốt lên. Thử rồi. Một đạo chống trời thần quang như đao cắt ra rồi thiên địa, trực tiếp đem lều lớn cấp cắt, nguyên vốn đã đi ra ngoài Thái Hạo Thế gia trưởng lão, toàn bộ thân thể đánh vỡ rồi hư không, trực tiếp liên quan sau lưng Ngao thủ trưởng lão. Cuốn ngược mà quay về, máu tươi rải rác hư không. Cái gì? Nhưng mà không đợi tất cả mọi người phản ứng lại, một đạo sát âm trực tiếp xuyên thủng rồi thiên địa. Tự ý rời đi hạt nhân tộc giả, giết. Vụ. Vừa nay bắn trúng Thái Hạo trưởng lão thần quang, trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn xé ra rồi lều lớn. Giờ khắc này tất cả mọi người đều nhìn thấy rồi bên trong đất trời lần thứ hai bước lên dị tượng. Kim Hà Sơn mạch phân cuối, đột nhiên trong lúc đó bay lên rồi một đạo bao phủ cửu thiên thần quang. Rọi sáng rồi cả tòa sơn mạch, nhìn kỹ lại, trong đó có một bóng người tắm rửa thần quang đi tới. Bóng người phong thần như ngọc, dường như huy hoàng đại nhật sinh cơ xuyên thủng rồi phía chân trời, thân thể chu vi có một luồng mênh mông rộng lớn khí thế lượn lờ, hóa thành một mảnh cổ lão sơn hà hư ảnh. Mỗi một bước hạ xuống, cũng như cùng đạp lên thiên địa phong vân, thời khắc này toàn bộ kim hạt trên dãy núi 10 triệu người tộc chiến sư toàn bộ bị thức tỉnh, ngước nhìn vòng trời. Cái kia đi dạo mà đến thân ảnh, mang theo một luồng uy nghiêm đáng sợ xông tới mặt. Khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Thánh tử. Nhất thời có người kinh ngạc thốt lên, loại này khí thế để bọn họ tâm linh rung động. Tiêu Thần bước chân không nhanh, thế nhưng mỗi một bước đạp hạ, liền như cùng ở tại ngang qua rồi dài dằng dặc hư không, vẹn vẹn vài bước đạp hạ, cũng đã đến rồi nguyên bản lều lớn trên trời. Cấm kỵ thánh tử, ngươi tới thật đúng lúc, ngươi dựa vào cái gì ngăn cản bộ tộc ta bên trong chiến sư rời đi, đả thương bộ tộc ta bên trong trưởng lão. Thái Hạo Vinh Quang giận dữ. Nhưng mà Tiêu Thần cũng không có phản ứng hắn. Trái lại như là một vị thẩm phán thiên địa thần vương, hướng về phía dưới đã bị hắn đánh cho trọng thương Thái Hạo trưởng lão cùng Ngao thủ trưởng lão nhìn tới. Thánh tử vị trí. Ầm. Nương theo hắn phát ra tiếng, sau lưng có tiếng rồng ngâm bao phủ thiên địa, một con tài hoa xuất chúng tiềm long ngửa mặt lên trời thét dài. Đây là tiềm long khí vận, thánh tử chính quả tiêu chí. Tiềm long tụ, điều này nói rõ thánh tử chính quả được rồi ta nhân giới đại địa thừa nhận. Nhìn thấy rít gào tử kim tiềm long. Nhất thời có nhân tộc trong mắt cường giả có rung động. Tiếng rồng ngâm bên trong, Tiêu Thần âm thanh lại vang lên, chính là Đông Hoàng Khâm Phong, nhân giới đại địa công nhận. Thái Hạo Thế gia trưởng lão, Ngao thủ vương bộ trưởng lão, không tôn bản thánh tử chi mệnh, muốn tự ý rời đi hạt nhân tộc, vốn nên giết một người răn trăm người răn đe, nhớ tới đối với ta nhân tộc có chiến công, tội chết có thể miễn mang và khó thoát. Sau một khắc, Tiêu Thần chỗ mi tâm pháp tắc chi nguyên lóng lánh ra đầy trời thần quang, chư thiên thần văn phát họa, nhất thời hai vệt thần quang hướng về phía dưới hai người mà đi. Tiêu Thần, ngươi dám? Nhất thời Thái Hạo vinh quang giận dữ, nhưng mà hắn bất quá là huyễn ảnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Thần ra tay. Phong ấn từng người đạo pháp trăm năm, lấy hối lỗi. Thần quang hóa là hư ảo quang phù trực tiếp đi vào rồi hai đại trưởng lao trong cơ thể. Khắc, khắc, ta pháp tắc đại đạo, ngươi dĩ nhiên phong ấn rồi đạo pháp của ta. Sau một khắc, Thái Hạo Hồng sợ hãi, hắn phát hiện mình lĩnh ngộ đại địa pháp tắc, dĩ nhiên không cách nào ngự sử rồi, thậm chí chặt đứt rồi cùng bên trong đất trời đại đạo liên hệ, phải biết đến rồi bọn họ như vậy cảnh giới, pháp tắc chính là sức chiến đấu tiêu chí, không cách nào ngự sử pháp tắc, bực này so với chặt đứt rồi sức chiến đấu của hắn. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Thần ánh mắt vừa mới chuyển hướng rồi Thái Hạo vinh quang, vẻ mặt không có một chút nào gợn sóng. Ngươi nói dựa vào cái gì, bằng ta là loài người thánh tử, đủ chưa? Bằng ta là loài người thánh tử, đủ chưa? Âm thanh như lôi, không đợi tình cảm chút nào. Ngươi! Nhất thời, Thái Hạo vinh quang cái bóng kịch liệt rung động, ngay ở trước mặt rất nhiều thế lực chứng kiến, Tiêu Thần miễn cưỡng đem Thái Hạo thế ra bộ mặt cấp đánh rơi, giờ khác này nếu là hắn chân thân ở đây, đã sớm không nhịn được rồi. Bản tọa nhân tộc Đông Hoang Thánh Tử, phụng chiếu thống ngự ở hạt nhân tộc chiến sư, Thái Hạo gia chủ ngươi cổ động bản thánh tử dưới trướng chiến sư lui lại, lẽ nào là ở coi rẻ bản thánh tử? Ngươi Thái Hạo vinh quang nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt không đoạn biến ảo, hắn nhưng là không đem Tiêu Thần để vào trong mắt, thế nhưng giờ khắc này hắn dám nói à? Nhân tộc Đông Hoang Thánh Tử chính là Đông Hoàng Khâm Phong, nhân giới công nhận, coi rẻ thánh tử chính là coi rẻ nhân hoàng, coi rẻ cả người tộc, thời khắc này, hắn có loại ăn con rẻ bình thường buồn nôn. Chương 1441, Ân Uy cũng thi kiếm cắt trở về vị trí cũ. Chương 1441, Ân Uy cũng thi kiếm cắt trở về vị trí cũ. Tức giận khuấy động, dù cho là cách xa xôi thời không, bất quá là đưa tin trận bản hiện ra hư ảnh, chu vi tất cả mọi người đều có thể nhận ra được Thái Hạo vinh quang lửa giận. Tiêu Thần nói không sai, vừa vặn kiềm chế ở Thái Hạo thế gia cử động. Thế nhưng trên thực tế, Tiêu Thần cùng Thái Hạo thánh tử trong lúc đó vốn là quan hệ cạnh tranh. Thái Hạo thế gia cùng Ngao Thủ Vương bộ ở hạt nhân tộc thực lực cũng không nhỏ, từ lúc thiếu sư giao cho tứ đại thánh tử nhiệm vụ thời gian, hai bộ tộc lớn chiến sư lui ra hạt nhân tộc cũng đã thành rồi chắc chắn. Trong lòng Tiêu Thần càng là rõ ràng, chỉ có điều hôm nay tất cả những thứ này, hắn là ở cầm Thái Hạo thế gia đến lập uy, vừa vận Thái Hạo thế gia truyền thừa cửu viễn, càng là cùng hắn một đời cùng ra một vị thánh tử, cái này lập uy đối tượng, tuyệt đối là sẽ làm cho cả Đông Hoang đại địa chấn động. Tứ đại thánh tử bên trong, nếu bàn về xuất thân, hắn Tiêu Thần là thấp nhất, đây là Đông Hoang đại địa tuyệt đại đa số tộc dân nhận thức. Dù sao bất kể là Thác, Tử Long Thánh Tử, Thái Hạo Thánh Tử, sau lưng đứng đều là một cái truyền thừa cựu viễn thế lực, năm tháng càng là biểu lộ ra rồi gốc gác, càng là đại diện cho đại hoang bên trong tộc dân tán thành. Mà Tiêu Thần vừa vận hoặc khuyết chính là này một loại năm tháng tán thành. Hắn muốn dưới trướng tụ hợp càng nhiều thế lực, để càng nhiều người tán thành hắn, nhất định phải làm ra một ít chuyện, bằng không dựa vào cái gì những thế lực khác muốn đầu đến hắn dưới trướng. Này chính là muốn biểu lộ ra thực lực của hắn thời điểm rồi, hơn nữa cơ hội lại là như vậy đúng dịp. Cuối cùng phía dưới Thái Hạo vinh quang như trước là không có nói ra, hắn cũng không nốc, nếu là lạc nhân khẩu thật, lại liên lụy đến rồi Thái Hạo thánh tử, đây mới thực sự là thiệt thòi lớn hơn rồi. Càng là đến rồi bọn họ như vậy cảnh giới, càng là đối với nhân quả xem 10 phần trọng, chân chính cường giả thường thường tranh cướp chính là cái kia một tia số phận. Tiêu Thần từ trong hư không đặt hạ, không ở xem đã bị phong cấm rồi đạo pháp Thái Hạo cùng Ngao Thủ hai bộ trưởng lão. Đi thẳng tới rồi đã lộ thiên lều lớn trung ương chủ vị. Đương nhiên không cho liền như vậy ngồi lên, một luồng mênh mông uy nghiêm trực tiếp khuấy động hư không, để chu vi hơi hơi dại ra vương giả giật mình tỉnh lại. Thần hầu cung hộ cung hữu mạch sứ giả, hữu kha khu bái kiến cấm kỵ thánh tử. Sau một khắc, nguyên bản ở lều lớn bên trong ngồi áo bào cho võ giả, đột nhiên đứng dậy, hướng về Tiêu Thần cung kính quát lên. Âm thanh vang dội lần thứ hai cấp chu vi các vương giả một cái giật mình, lúc này bọn họ phản ứng lại. Làm nhân hoàng người thừa kế một trong, Tiêu Thần bây giờ ở Đông Hoang đại địa địa vị, tuyệt đối là đứng hàng hoàng giả bên dưới, dù cho là đại đế đều muốn hạ mình. Thánh tử vị trí, chính là nhân tộc một loại thù vinh, Tiêu Thần là nhân tộc thánh tử, thế nhưng trên thực tế hắn căn bản là không có cách đi thay thế thánh tử vị trí ngưng tụ một loại thần thánh, cái này thánh tử vị trí, càng như là mãng hoang đại địa tộc dân một loại tâm linh ký thác. Bất quá giờ khắc này hắn là nhân tộc thánh tử, ngồi vào rồi ở vị trí này, liền đủ để rồi. Sau một khắc, cái khắc vương giả ánh mắt hướng về Phúc Sơn kiếm đế trông lại, bất quá Phúc Sơn kiếm đế nhưng là không có nhìn thấy giống như vậy, từ chỗ ngồi đứng dậy, nhìn thấy bộ này tình cảnh, Những người khác tộc vương giả dồn dập đứng dậy, dù cho là Thanh Mục Đế tộc vị kia thái thượng, đều không ở chớp mắt. Đông Hoang Đại Địa Phúc Kiếm các Phúc Sơn kiếm đế, gặp qua thánh tử. Thanh Mục Đế tộc thái thượng, Mục Hiển Phong gặp qua cấm kỵ thánh tử. Dù cho là một bên Vũ tộc Lam Quang đại đế, tương tự là đứng dậy hơi ra hiệu, tuy rằng không có lên tiếng, nhưng cũng là không có thất lễ. Chư vị miễn lễ. Tiêu Thần ánh mắt đảo qua toàn bộ chu vi, khí thế như cầu vồng, trực tiếp đem khí thế khuấy động đến mỗi một chỗ ngóc ngách, cuối cùng vừa mới lên tiếng. Nhìn thấy Tiêu Thần dĩ nhiên lần thứ hai không nhìn cho hắn, nguyên vốn đã ở ngột ngạt lửa giận Thái Hạo Vinh Quang, lần thứ hai lửa giận chạy trồm. Có nghiến răng nghiến lợi âm thanh truyền ra, nói, cấm kỵ thánh tử, ngươi phải như thế nào mới để ta Thái Hạo cùng Ngao Thủ Vương bộ tộc binh lui ra hạt nhân giới? T-E-Z-U-I-N-C-U-A T-U-I-N-E-T ngay vậy, Tiêu Thần lần thứ hai nhìn về phía rồi hư huyễn Thái Hạo Vinh Quang, hắn tự nhiên là rõ ràng, Thái Hạo cùng Ngao Thủ Vương bộ chiến binh rời đi chính là tất nhiên, bất quá còn muốn chờ một hồi mới có thể, giết gà dọa khỉ, nếu nắm Thái Hạo khai đao rồi, này hí phân tự nhiên là muốn diễn đủ. Phía dưới người phương nào, bản thánh tử phụng chiếu thống ngự hạt nhân giới nhân tộc chiến sư, ngươi là ta nhân tộc phương nào thế lực? Đối với Tiêu Thần như vậy đàng hoàng trịnh trọng giả bộ hồ đồ, bên cạnh một ít vương giả đã sớm là không nhịn được rồi, Thái Hạo thế gia bộ mặt hôm nay có thể nói bị đánh tan rồi. Bất quá nghĩ đến Tiêu Thần cùng Thái Hạo thánh tử trong lúc đó tranh cướp, đây chính là tất nhiên, vì nhân hoàng vị trí, coi như là bọn họ dù cho là mảy may thủ đoạn đều sẽ không bỏ qua. Mà Phúc Sơn kiếm đế ở đã lần thứ hai nhắm hai mắt lại, Tiêu Thần thủ đoạn ở tại vừa xuất hiện, hắn liền lĩnh giáo rồi, có thực lực có thủ đoạn, có thể trở thành nhân tộc thánh tử, càng là như sao chổi bình thường ngang trời quật khởi, vốn là một loại tất nhiên. Ngươi, Thái Hạo Vinh Quang đã không muốn đi ký từ bản thân mấy lần lửa giận công tâm rồi, hắn đã rõ ràng đến, Tiêu Thần chính là muốn đạp lên Thái Hạo thế gia làm bậc thang, hướng về toàn bộ Đông Hoang Tuyên Kỳ hắn đến. Bản tọa Thái Hạo thế gia gia chủ, vì sao không bái? Tiêu Thần khỏe miệng cong lên một vệ độ cong, bất quá hô hấp trong lúc đó thu liễm, hừ lạnh nói, vì sao không bái? Thái Hạo Vinh Quang lời nói lần thứ hai ách xác, hắn có thể bái sao? Trên thực tế dựa theo bình thường tới nói, Tiêu Thần chính là nhân tộc thánh tử, địa vị tự nhiên là siêu nhiên, không gặp Phúc Sơn kiếm đế, còn có Vũ tộc Lam Quang đại đế đều đứng dậy hỏi thăm. Hắn tự nhiên là cũng không ngoại lệ, dù cho là hoàng huyết thế gia gia chủ, thế nhưng hắn không thể bái. Hắn bái xuống, ngày sau Tiêu Thần cùng Thái Hạo thánh tử đại chiến thời gian, hắn hài nhi tất nhiên muốn thấp Tiêu Thần một đầu. Đại thế, nhìn như là một loại mịt mờ đồ vật, nhưng là vừa chân chính tồn tại, đến rồi Tiêu Thần cùng Thái Hạo thánh tử như vậy cảnh giới tranh cướp, càng là có vẻ rất là trọng yếu. Không cho phép mảy may tì vết, khí thế không thuận, thì lại số phận bị nghẹn, đối với trận này liên quan đến nhân hoàng vị trí đỉnh cao tranh cướp, sẽ mang đến đáng sợ ảnh hưởng. Vô liêm sỉ. Nghĩ rõ ràng rồi những này, Thái Hạo Vinh Quang tức giận mắng một tiếng, dù cho là hắn không cho Thái Hạo thế gia chiến sư trở về, này túi đầu cũng tuyệt đối không thể bái xuống. Không chỉ là hắn, dù cho là Chu Vi Phúc Sơn kiếm đế, Thanh Mục đế tộc Thái Thượng, đều là nghĩ rõ ràng rồi nguyên do trong đó. Đối với này bọn họ đến không có cái gì vẻ mặt biểu thị. Đúng là đối với Tiêu Thần có một cái nhận thức sâu hơn, ngắn thời gian ngắn ngủi, để bọn họ kiến thức rồi Tiêu Thần thủ đoạn tàn nhẫn, không buông tha một tia đả kích đối thủ cơ hội. Nhìn thấy Thái Hạo Vinh Quang là vẻ mặt, Tiêu Thần rõ ràng hiển nhiên hắn cử động chưa thành công, bất quá hắn không có một chút nào lưu ý, này trong thời gian ngắn ngủi, đối với thế cuộc trước mắt đã có phán đoán. Thái Hạo cùng Ngao Thủ Vương bộ chiến sư tất nhiên sẽ rời đi. Thần hầu cùng hữu mạch võ giả tất nhiên là theo hắn cùng, từ vừa nãy trước tiên lên tiếng, hiển nhiên là chịu đến rồi thần hầu cung lén lút chiếu mệnh. Mà Phúc Kiếm Các, còn có này Thanh Mục đế tộc tuy rằng không hề rời đi, thế nhưng cũng không có nghĩa là đồng ý theo hắn, còn Vũ tộc Lam Quang đại đế, tạm thời liền không muốn suy nghĩ rồi. Hắn bây giờ thế lực trong tay thực sự là quá mức nhỏ yếu, thêm vào hạt nhân tộc, đối mặt chính là hai tòa dị tộc tiểu thế giới, chỉ dựa vào nam vực thực lực căn bản là không có cách đầy đủ. Mà nếu là Thanh Mục đế tộc cùng Phúc Kiếm Các quy về hắn dưới trướng, như vậy tình huống đều sẽ là rất khác nhau. Lần thứ hai hướng về Thái Hạo Vinh Quang nhìn lại, nhìn thấy thần sắc hắn dĩ nhiên bình phục lại, vừa không rời đi cũng không nói nữa, khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, tựa hồ là nhận ra được Tiêu Thần bây giờ quẫn cảnh, muốn chờ xem chuyện cười của hắn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tiêu Thần trong mắt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nếu cầm Thái Hạo thế gia lập song uy, đón lấy liền muốn thi ân rồi. Tiêu Thần lần thứ hai lên tiếng nói rằng, chư vị vương giả thống ngự ta nhân tộc chiến sư thảo phạt hạt nhân tộc hơn 10 tải, có đếm không hết trong tộc dũng sĩ ngã xuống, các vị chống lại hạt nhân tộc vương giả càng là bị thương không đoạn, công hơn chắc. Nghe được Tiêu Thần nói như thế, nhất thời tất cả mọi người ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía rồi hắn. ta nhân tộc từ không chậm trễ có chiến công chi nhân. Nói, Tiêu Thần trên người nhất thời phóng ra rồi mênh mông thanh uy, dường như có một vầng mặt trời từ trên người hắn bốc lên, thần quang ôn hòa, thế nhưng là có một loại xúc động chư tâm thần người khí thế, rung động lòng người, lay động tâm linh. Ẩm. Đột ngột, toàn bộ thiên địa vì đó rung một cái, Tiêu Thần chu vi bị thần thái vây quanh. Chư thiên thần lực. Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Phúc Sơn Kiếm Đế mở rồi hai con mắt, mánh mả kinh ngạc thốt lên nói. Không đúng, đây là tinh khiết đại đạo pháp tắc. Khí. Thời khắc này tất cả mọi người hoàn toàn là hít vào một ngụm khí lạnh, vây tụ ở Tiêu Thần xung quanh cơ thể lực lượng pháp tắc, thực sự là quá mức tinh khiết, giống như cổ lão khai thiên tích địa thời gian thần quang, bởi vì có chư thiên lực lượng hòa vào, càng thêm biểu lộ ra cao quý, vĩ đại. Ông ngong. Nương theo thần quang mịt mờ, Tiêu Thần ở đầy trời thần quang bên trong dò ra rồi bàn tay lớn, liền như vậy chậm rãi mở ra. Trong tay trái nâng một vòng trăng tròn, đại diện cho âm chi đạo khí thế rơi ra thiên địa, tay phải một vầng mặt trời bay lên, thiêu đốt quả cầu lửa trực tiếp đem chu vi hư không thiêu ra một cái chỗ trống, cuộn cuộn chí dương rơi ra. Nhật nguyện tâm dương. Phúc Sơn Kiếm Đế lần thứ hai kinh ngạc thốt lên, làm người từng trải, hắn tự nhiên là rõ ràng Tiêu Thần trong tay âm dương, đến tột cùng là loại nào vĩ đại, chỉ có thể phá âm dương, mới có thể bước vào tầng 8 hỗn nguyên âm dương cảnh giới, năm đó hắn ở cảnh giới này đầy đủ nhốt lại rồi gần ngàn năm. Lẽ nào? Sau một khắc, Kiếm Đế trong mắt lóe ra một vệt vẻ kinh dị, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Tuy rằng bản tọa chưa đích thân tới hạt nhân tộc, thế nhưng này hơn 10 tải năm tháng tới nay, Phúc Kiếm các đương đại các chủ tốc phong kiếm vương thống ngự các trung kiếm trận quét ngang hạt nhân tộc, kiếm trận xung phong ở trước, giảm thiểu rồi bộ tộc ta chiến sư thương vong, làm thưởng. Ẩm. Đông nhiên, Tiêu Thần đột nhiên đứng dậy, chỉ thấy hắn song trưởng như sấm gió gào thét, có thần quang bắn tóe, nhật nguyệt luân phiên, trực tiếp ấn vào tốc phong kiếm vương trong cơ thể. Này chính là bản tọa cảm ngộ bản nguyên thiên địa âm dương, trợ ngươi đánh vỡ âm dương ràng buộc, phá vào vô thượng 8 tầng hôn nguyên thế giới. Căn bản không đợi tốc phong kiếm vương phản ứng lại, Tiêu Thần trong tay âm dương cũng đã đánh vào rồi trong cơ thể hắn, nhất thời trong cơ thể hắn có năm đạo cột sáng hiện ra, chính là ngũ hành pháp tắc diễn biến trận thế. Tốc phong kiếm vương đã là tầng 7 đỉnh cao, chỉ cần diễn biến âm dương liền đủ để phá vào tầng 8, không nên xem thường này cách một tia, không chỉ có đại diện cho thực lực phi thăng, càng đại diện cho địa vị. Nhìn thấy như vậy cảnh tượng, Phúc Sơn Kiếm Đế trong mắt có kinh hãi, thế nhưng lập tức liền phản ứng lại, có một vệt cười khổ, xem ra Tiêu Thần sớm đã có chuẩn bị. Phúc Sơn Kiếm các lần này ân tình nhưng là ghi nợ rồi, nói không chừng coi là thật phải thuộc về phụ hắn dưới trứng rồi. Nhưng mà hắn nhưng là không biết, này diễn sinh đại đạo pháp tắc, bất quá là lần này Tiêu Thần chữa thương thời gian vừa mới phát hiện, bằng không cơ duyên như thế, hắn đã sớm ban cho Nam vực cái khác vương giả rồi. Chương 1442, sáng lập Hỗn Nguyên cường giả tái tạo vạn đạo cường giả. Chương 1442, sáng lập Hỗn Nguyên cường giả tái tạo vạn đạo cường giả. Nhật nguyệt xoay chuyển, âm dương sơ khai. Tốc phong kiếm vương làm Phúc Kiếm các đương đại các chủ, thực lực tối nhiên không cần nhiều lời, thế nhưng con đường tu luyện, không chỉ là thiên phú, càng là có cơ duyên số phận. Cơ duyên đến rồi, tỉnh ngộ hay là trong khoảnh khắc liền có thể phá cảnh giới, cơ duyên không đủ, nhìn như cách một tia liền có thể kẹp lại hơn mấy trăm ngàn năm. Đúng. Ở Tiêu Thần gia trì hạ, Tốc phong kiếm vương bên ngoài thân, có một âm một dương hai vệt thần quang lưu chuyển, phân biệt rõ ràng, đây là một loại bắt nguồn từ bản nguyên đạo pháp gợn sóng. Thậm chí ngay cả nguyên vốn có chút màu máu thiên địa đều bị tách ra. Cả người liền tắm rửa ở thần nhật nguyệt thần quang bên trong. Chen. Không biết quá khứ rồi bao lâu, có kiếm reo lên keng, toàn bộ hư không vì đó run lên, Tốc phong kiếm vương trong cơ thể có một luồng thiêu đốt bao phủ mà ra, một đạo hư huyễn kim quang chậm rãi bốc lên, đây là một vòng hư huyễn thái dương, dù cho là hư ảnh đều bất quá lớn khoảng một trượng tiểu. Đại nhật chí dương, thế giới ban ngày phần, đây là mùi lửa. Thanh Mục Đế tộc thái thượng trong mắt có kinh hãi, làm một tôn thế hệ trước tầng 8 Hỗn Nguyên Âm Dương Vương giả, chìm đắm ở cảnh giới này dĩ nhiên không biết bao nhiêu năm tháng, chí dương hừng hực nháo chính là cực kỳ quen thuộc. Có quang, thế giới mới xem như là có sinh cơ khả năng, quang minh chính là sinh mệnh mới bắt đầu, này cũng không phải nói bên trong thế giới sinh ra bản nguyên sinh mệnh, mà là chỉ có quang minh, từ ngoại giới cấy ghép linh vật, bắt giữ sinh linh, mới có thể chân chính ở tự thân bên trong tiểu thế giới sinh sôi sinh lợi. Sản sinh sinh khí. Không đơn thuần là Thanh Mục Đế tộc thái thượng, giờ khác này coi như là chu vi cái khác vương giả, trong mắt đều có một vẻ hứng hực, diễn biến đại đạo pháp tác, bực này so với mãng hoang bên trong đất trời vạn đạo, rõ ràng xuất hiện ở trước mặt của bọn họ, cùng bọn họ tìm hiểu dấu ấn thế giới. Đây chính là thần đạo hả? Phúc Sơn Kiếm Đế trong mắt có khó có thể che lấp thần quang, tuy rằng hắn không thông thần đạo, thế nhưng cũng rõ ràng thần đạo chính là chân chính đem đại đạo nhét vào mấy thân. mà võ đạo bất quá là đem tự thân ký thác ở thiên địa vạn đạo chi thượng. Trong này chênh lệch nhưng là khác nhau một trời một vực. Tuy rằng hắn đồng dạng có thể hiện ra đại đạo, nhưng là cùng Tiêu Thần so ra, căn bản không có một chút nào khả năng so sánh, Tiêu Thần đạo là chính mình, bọn họ là mượn, vì lẽ đó Tiêu Thần có thể tùy ý diễn biến đại đạo, như cánh tay sai khiến. Thanh Mục Thái Thượng ánh mắt cùng Phúc Sơn Kiếm Đế liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy rồi trong mắt đối phương cái kia một vệt dãy rủa. Tiêu Thần này một tay, quả thực đánh tan rồi tâm lý của bọn họ phòng tuyến, mãng hoang bên trong đất trời vì sao vô thượng vương giả như vậy ít ỏi, cao giai vương giả càng là khó gặp hình bóng. Còn không là kiếp nạn tầng tầng, ngộ đạo khó, kiếp nạn hiểm, một bước tầng một, hiện tại Tiêu Thần dĩ nhiên có thể giúp người có thể phá đại đạo pháp tác, chuyện này đối với thuộc về bất kỳ võ giả tới nói, đều là một loại không tên sức hấp dẫn. Đặc biệt Phúc Sơn Kiếm Đế, càng là trong lòng thích thích, Phúc Kiếm Các ở này một đời võ đạo truyền thừa xuất hiện kết thúc tầng, trước mấy đời Phúc Sơn Kiếm Sứ đã sớm ngã xuống mất, mà này một đời tám vị kiếm sứ, tuy rằng toàn bộ đứng hàng nửa bước vương giả, nhưng không một người có thể phá vô thượng. To lớn Phúc Sơn Kiếm Các, ra rồi hắn vị này kiếm các lao tổ ở ngoài, liền còn lại rồi Tốc Phong Kiếm Vương này một vị vô thượng, hơn nữa Tốc Phong Kiếm Vương chấp trưởng Phúc Kiếm Các đã rất lâu rồi, này càng thêm nói rõ rồi trong này thời gian dài ràng rặc bên trong, Phúc Kiếm Các truyền thừa thời kỳ giáp hạt, bằng không Tốc Phong Kiếm Vương cũng sẽ không vẫn đảm nhiệm các chủ, thực sự là không người nối nghiệp. Nếu như có thể được Tiêu Thần ban xuống đại đạo pháp tắc, làm tìm hiểu pháp tắc lời dẫn, nhiều một vị có thể cảm ngộ pháp tắc viên mãn hậu bối tử đệ, như vậy lên cấp vô thượng tỷ lệ cũng tự nhiên sẽ tăng cường. Chính như Phúc Sơn Kiếm Đế suy nghĩ như vậy, võ đạo cũng không có đường tắt, Tiêu Thần diễn biến pháp tắc, chỉ có điều là để đại đạo càng thêm rõ ràng hiện ra, cấp tìm hiểu một cái cảm ngộ cơ hội, còn có thể hay không tìm hiểu đạo viên mãn, liền muốn xem từng người tạo hóa cùng tư chất rồi. Thế nhưng có cái này lời dẫn, cùng không có cái này pháp tắc lời dẫn khác nhau thực sự là quá to lớn rồi. Tiêu Thần hiển hóa ra ngoài đại đạo pháp tắc, càng như là một loại pháp tắc ngưng tụ kết tinh, lại như là lúc trước hắn hấp thu cái viên này thời gian chi nhãn như thế. Đương nhiên hắn giờ khắc này ngưng tụ pháp tắc, không đạt tới ngưng tụ thành tinh thể trình độ, như trước là đại đạo pháp tắc hình thái. Vụ. Mà giờ khắc này, Tốc Phong Kiếm Vương đã bị một vòng nóng rực dương quang vây quanh, chỗ mi tâm có nhíu mày, dù cho là Tiêu Thần đã rõ ràng đại đạo pháp tắc đánh vào rồi trong cơ thể hắn, thẳng thấu sâu trong linh hồn, thế nhưng muốn tìm hiểu cũng là cần một ít cơ duyên. Thời khắc này tất cả mọi người đều ở thẳng tắp nhìn chằm chằm Tốc Phong Kiếm Vương, nhìn phía đạo kia cả người rồi rào mênh mông thần quang bóng người, càng là hiển lộ kính nghệ. Đây là muốn ở trước mặt bọn họ miễn cưỡng làm ra một vị vương giả tầng 8 hốn nguyên thế giới cấp cường giả. Đương nhiên ở con ngươi của hắn nơi sâu xa, càng nhiều chính là một loại chờ mong, đây chính là hiện ra đại đạo pháp tắc, đã diễn sinh ra rồi thế giới bản nguyên, chuyện này quả thật chính là đem đại đạo pháp tắc đặt ở rồi trước mặt bọn họ, nếu là ở không cách nào lĩnh ngộ, bọn họ liền uổng là vô thượng rồi. Ong ong ong. Nóng rực dương quang bên trong, có một đạo hư huyễn trăng lưới liềm đâm thủng rồi quang minh, mang theo một vệt nhàn nhạt hắc ám, nhuộm đẫm rồi thiên địa. Âm dương tụ hội, thế giới sinh hắc bạch luân phiên, Tốc Phong Kiếm Vương tìm hiểu rồi âm dương, lập tức sẽ lên cấp vương giả tầng 8 rồi. Đúng đấy, chỉ cần đem âm dương viên mãn, tương lai coi như là cựu trọng thiên vạn đạo thế giới đồng dạng có hy vọng. Phúc Sơn Kiếm Các thực lực lại muốn tăng cường rồi. Liên ở này trong chốc lát vòm trời đỉnh có tử điện ngân long, ngang qua ngàn dặm hư không, xua tan rồi tràn ngập tinh lực, có lít nha lít nhít ánh bạc trực tiếp đem toàn bộ vòm trời bao trùm. Thiên kiếp. Nhất thời xúc động rồi Kim Hà Sơn mạch chu vi vây tụ nhân tộc chiến sư, dồn dập ngẩng đầu hướng về vòm trời nhìn tới. A. Sau một khắc, nguyên bản ngồi xếp bằng ở phía dưới Tốc Phong Kiếm Vương, đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong có nhật nguyệt lưu chuyển, ngửa mặt lên trời thét dài, toàn bộ thân thể kéo nhật nguyệt hướng về phương xa bay đi. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Nhất thời thiên địa lôi ầm lên, mênh mông tử điện ánh bạc xé rách rồi vòng trời, theo sát này đạo kéo nhật nguyệt bóng người, hướng về phương xa mà đi. Nhìn gánh vác nhật nguyệt, hấp dẫn vô tận lôi đỉnh đi xa Tốc Phong Kiếm Vương, Tiêu Thần trong mắt thần quang từ từ yên tĩnh lại, này ngưng tụ pháp tắc bản nguyên phương pháp, không nghĩ tới đối với những võ giả khác làm thật hữu dụng. Cái này cũng là hắn lần này bế quan thời gian, nghĩ đến rồi hấp thu cái viên này thời gian chi nhãn sau khi, linh cơ hơi động thử nghiệm, không nghĩ tới coi là thật có thể. Mà Tốc Phong Kiếm Vương chính là hắn cái thứ nhất thử nghiệm đối tượng, hắn cầm Thái Hạo Thế Gia lập uy, tuyệt đối là lên đẳng cấp, thi ân cử chỉ tự nhiên là không thể hạ giá. Chư thiên thần thuật kề bên người, bây giờ càng là trưởng ngự rồi mấy chục loại thiên đạo pháp, chỉ cần là hắn đã xuyên qua tiểu thế giới pháp tắc, đều là có thể tiện tay nhận ra. Tuy rằng bất quá là tìm hiểu đạo pháp lời dẫn, thế nhưng đối với tất cả mọi người tới nói, tuyệt đối là tha thiết ước mơ tồn tại, ngộ đạo khó khăn, càng thêm nghiêng về tỉnh ngộ, mà hắn ngưng tụ pháp tắc chính là làm cho người ta tỉnh ngộ một cái lời dẫn. Ầm ầm ầm. Phương xa vòm trời đỉnh, mây đen nằm dày đặc, không đoạn có lôi thú từ Cửu Thiên đỉnh rơi dụng, mênh mông cuồn cuộn, rung động thiên địa, một đạo có nhật nguyệt lưu chuyển bóng người, không đoạn có kiếm khí ngang dọc thiên địa phách lôi chẳng điện, rít gào phía chân trời. Qua đi tới rồi mấy canh giờ, loại này dâng trào khí thế vừa mới hạ xuống, kiếp vân tản đi, một đạo cả người tỏa ra cuồng bạo khí thế bóng người, mang theo tuyệt thế phong mang trở về. Trở về Tốc Phong Kiếm Vương không có một chút nào ngôn ngữ, cách hư không hướng về Tiêu Thần dịu dàng thi lễ. Tiêu Thần không nói tiếng nào, tùy ý khoát tay háo một cái. Nhìn thấy cảnh tượng này, Phúc Sơn Kiếm Đế khuôn mặt không cho giật giật, làm Phúc Kiếm các lão tổ, chính mình các bên trong hậu bối các chủ được ban ân cơ duyên, lên cấp rồi cảnh giới, hắn nếu như lại không biểu thị làm sao cũng không còn gì để nói. Nhưng mà không đợi hắn lần thứ hai lên tiếng, Tiêu Thần thanh âm vang lên. Phúc Sơn Kiếm Đế, tọa trấn hạt nhân tộc hơn 10 tải, thống ngự toàn cục, chống đỡ hạt nhân tộc đại đế, ban xuống pháp tắc năm đạo. Sau một khắc, Tiêu Thần trong tay có thanh hồng thần quang khuấy động, hóa thành thần quang trụ trời, đây là trụ cột nhất ngũ hành đại đạo. Năm đạo pháp tắc không đoạn ở giữa không trung xoay tròn, có phủ văn thần bí đan dệt, bộc lộ ra căn nguyên nhất khí thế. Thời khắc này, chu vi khí thế nhất thời trở nên hơi nóng rực lên, đặc biệt có hai vị vương giả tầng 6 cường giả, đối mặt ngũ hành pháp tắc thời gian, trong mắt như vậy nóng rực căn bản khó có thể che lấp. Ngũ hành pháp tắc chính là tầng 7 cấu trúc thiên địa ngũ hành nhất định phải pháp tắc, chính là bọn họ đón lấy tu luyện nhu phẩm cần thiết, có những này đạo pháp tắc, coi như là bọn họ không cách nào đem pháp tắc cảm ngộ đến viên mãn, dấu ấn tiểu thế giới, thế nhưng như trước đủ để mở ra một cái lời dẫn, tiết kiệm không ít thời gian. Nói cách khác, lấy Tiêu Thần thực lực trước mắt, ngưng tụ pháp tắc bản nguyên, coi như là giao cho trong tộc những kia tiểu bối dùng, tuyệt đối đủ để đem bọn họ pháp tắc cảm ngộ trực tiếp đẩy lên viên mãn. Bà bối, chính như tất cả mọi người suy đoán, này năm đạo pháp tắc Phúc Sơn Kiếm Đế không cần rồi, thế nhưng không có nghĩa là Phúc Kiếm các hậu bối không cần. Phúc Sơn, cảm ơn thánh tử ban thưởng. Cuối cùng, Phúc Sơn Kiếm Đế đứng dậy, đón nhận rồi Tiêu Thần ban tặng hạ pháp tắc. Nhìn thấy bộ này tình cảnh, như trước là không hề rời đi Thái Hạo vinh quang, trong mắt tử vừa nãy trong kinh hãi khôi phục như cũ, bất quá sắc mặt nhưng là chìm xuống, Tiêu Thần thế lực tăng cường, không phải là hắn muốn xem đến. Cảm thụ chu vi võ giả trong mắt ý động vẻ mặt, Thái Hạo vinh quang vẻ mặt càng âm trầm, thế nhưng là không thể làm gì. Thanh Mục Đế tộc Mục Hiển Phong trưởng lão, chiến công trác. Thời khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía rồi Thanh Mục Thái thượng, làm tầng 8 lâu năm vương giả, đã ở cảnh giới này chìm đắm rồi quá lâu rồi, âm dương đã sớm càng ngộ, đón lấy chính là muốn tìm hiểu thiên địa vạn đạo, đúng là muốn nhìn một chút Tiêu Thần muốn ban thưởng cái gì, chẳng lẽ còn muốn ban xuống mấy chục đạo đạo pháp. Nhưng mà, sau một khắc nguyên bản tất cả mọi người chần chờ ánh mắt triệt để trở nên dại ra lên. Ong ong ong. Trong phút chốc thiên địa rung chuyển, cổ lão vĩ đại cao quý khí thế ầm ầm tràn ngập, tựa hồ bên trong đất trời hết thảy thần quang đều hội tụ đến nơi này. Tiêu Thần chỗ mi tâm pháp tắc chi nguyên đại thịnh, ngàn vạn sợi hào quang tia địch buông xuống, chư thiên hoa văn trực tiếp tràn ngập rồi một vùng thế giới. Tứ 10 đạo thiên địa pháp tắc, trợ mục trưởng lao tấn 9 tầng thế giới. Đột nhiên trong lúc đó, bóng người như lôi, như thiên cổ ở gióng lên, Tiêu Thần chuyển động, nhất thời đầy trời thần quang lấy hắn làm trung tâm, hướng về Mục Hiển Phong trưởng lão mà đi. Chương 1443, Dương Lưu Thi Ân Đế tộc khuất phục. Chương 1443, Dương Lưu Thi Ân Đế tộc khuất phục. Mênh mông thần quang như nước thủy triều, như giống như trong tinh không sán lạn sát thái, ánh sáng bên trong có xích hà cầu vồng, tinh ánh óng ánh. Liệt Dương pháp tắc, Tử Dương pháp tắc, Chân Dương pháp tắc, Tà Dương pháp tắc. Nhất thời có vô thượng vương giả kinh ngạc thốt lên. Những này đại đạo pháp tắc đều là hạ vị hỏa pháp tắc diễn sinh mà ra trung vị pháp tắc, chính là hỏa đạo kéo dài. Đối với phổ thông vương giả tới nói, ở lên cấp vương giả trước, có thể tìm hiểu một đạo liền đủ để có thể phá cảnh giới. Hiển nhiên Tiêu Thần đem hỏa một trong đạo các loại huyền ảo hết thể tìm hiểu đến rồi cực hạn, này chính là khủng bố cỡ nào. Hàn băng pháp tắc, nhược thủy pháp tắc, thật vũ pháp tắc, âm nhu pháp tắc, băng xương pháp tắc, tuyết động pháp tắc. Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần vũ tộc đại đế, hai con mắt mở đóng có thần quang khuấy động. Chỗ sâu trong con ngươi có một vệt chấn động, những này toàn bộ đều là do cơ sở thủy pháp tắc diễn sinh mà ra địa vị cao pháp tắc. Vũ tộc, tiên thiên thủy chi đạo thể, này chính là năm đó sơ đại vũ hoàng đem thủy chi đạo thôi diễn đến rồi đỉnh cao, càng là ghi dấu ấn vào mãng hoang hỗn độn, để thủy chi đạo phù hợp rồi bọn họ chủng tộc này. Đối với bất kỳ một tên vũ tộc tộc nhân tới nói, trời sinh đối với thủy có cực kỳ thân thiết nhận biết. Giờ khắc này Tiêu Thần biến hóa ra pháp tắc, dĩ nhiên so với hắn vũ tộc chi nhân còn kinh khủng hơn. Hỏa chi đạo cùng thủy chi đạo, liền diễn sinh ra rồi 10 đạo địa vị cao pháp tắc, chuyện này quả thật chính là vượt quá tưởng tượng. Hắn đến tột cùng tìm hiểu đạo rồi bao nhiêu đạo đại đạo pháp tắc. Tứ phương chư vị vương giả nhất thời mù quáng, ra rồi chu vi vương giả, ở Kim Hà Sơn mạch chu vi còn có này số lượng hàng trăm nửa bước vương giả, tuy rằng bị vướng bởi vô thượng vương giả uy thế, bọn họ không dám lên trước, thế nhưng dù cho cách rất xa, nồng nặc tinh khiết pháp tắc, nhưng là để trong mắt bọn họ tràn ngập rồi ước ao. Thần đạo minh ngông. Chu vi vô thượng vương giả, liếc mắt nhìn nhau, đặc biệt Phúc Sơn kiếm đế cùng Lam Quang đại đế, càng là liếc mắt nhìn nhau, đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấy rồi như vậy chấn động. Thần đạo đến tột cùng có cỡ nào thần kỳ? Lẽ nào coi là thật là vượt qua rồi bọn họ nhận thức, chư thiên pháp tắc tiện tay nhặt ra, tựa hồ không tốn sức chút nào, ẩn nấp so với bên trong đất trời đại đạo pháp tắc, tựa hồ chính là trong tay hắn đồ chơi. So với Tiêu Thần Nghiêm tay hóa là bản nguyên đại đạo pháp tắc, bọn họ càng nghĩ đến hơn rồi phía sau sự tình, khủng bố thần thuật, chỉ cần là từ Tiêu Thần triển lộ ra thủ đoạn, cũng đã là hơn 10 đạo đại đạo pháp tắc rồi, ngày sau nếu là đăng lâm hoàng đạo, đều sẽ là loại nào khủng bố. Đầy trời thần quang ở Tiêu Thần ngự sử bên dưới, nhanh như sấm sét thiểm điện, trực tiếp liền như vậy đánh vào rồi Thanh Mục Đế tộc thái thượng trong cơ thể. Này chính là bản nguyên pháp tắc đại đạo, trực tiếp phong ấn tại bên trong tiểu thế giới, đủ để chậm rãi luyện hóa hấp thu, thậm chí có thể chuyển thụ cho cái khác vãn bối luyện hóa. Đầy trời thần quang chiếu bên trong, Tiêu Thần đứng chắp tay, tóc đen tung bay huyền như thần vương lâm thời, thiên địa pháp tắc ở xung quanh hắn quanh quẩn, bệnh thành thần hà thủy khí, dù cho là tương xích pháp tắc đều mười phần dịu ngoan hỗn hợp cùng nhau nữa. Chỗ mi tâm, từng sợi pháp tắc thần thái đan vào lẫn nhau, không đoạn lặp lại phát họa chư thiên đạo văn. Xem ra chúng ta đều sai rồi, cấm kỵ thánh tử đã sớm hoàn toàn bước lên rồi thần đạo, thành là chân chính tu thần chi nhân rồi, thoát khỏi rồi võ đạo ràng buộc. Phúc Sơn kiếm đế trong mắt thần quang lắc lư, vẻ mặt biến đổi, nhất thời nghĩ tới điều gì. Chờ chút. Cái kia. Vậy căn bản liền không phải đại đế pháp tắc chi tâm, hẳn là xưng là thần cách mới đúng không? Không đơn thuần là hắn. Giờ khác này tất cả mọi người vô thượng vương giả đều kinh. Cái gì? Thần cách? Một kẻ cỡ nào cửu viễn, thậm chí là siêu thoát rồi 5 tháng xưng hô, này liên quan đến một cái để 5 tháng đều không thể hoàn toàn tiêu diệt chủng tộc, thần linh vĩ đại ngang qua rồi thời gian 5 tháng. Đang ngồi nếu tu luyện tới vô thượng cảnh giới, tự nhiên là rõ ràng thần linh cũng là một loại đạo, cửu viễn trước mãng hoang thời đại thần linh chính là tu luyện điểm cuối. Thế nhưng thần linh nhưng là có thể sống mãi, đây là thế công nhận sự tình. Không có nhân hoài nghi thần linh vĩ đại cùng mạnh mẽ. Thần lộ mênh ngông, không biết cấm kỵ thánh tử đến tột cùng đi tới rồi một bước nào. Vũ tộc Lam Quang đại đế trong mắt có một vẻ không tên thần thái, có dù gì nói, cổ lão nghe đồn, thần cách chính là thần linh sức mạnh cội nguồn, hôm nay gặp mặt quả nhiên không giả. Liên như vậy đứng thẳng, một loại chư thiên hợp đạo khí thế rất tán, Tiêu Thần ánh mắt lần thứ hai hướng về Chu Vi Vương giả nhìn tới. Thần hầu cung hữu mạch hộ cung sứ giả Hữu Kha Su, thảo phạt hạt người có chiến công, làm thượng. Sau một khắc, Tiêu Thần bàn tay lớn lần thứ hai dò ra pháp tắc thần quang, có mấy đạo pháp tắc chi nguyên khuấy động, hướng về Hữu Kha Su mà đi. Phàm ta nhân tộc vương giả, trinh phạt hạt nhân tộc đều có công lớn, làm thượng. Nhất thời Tiêu Thần chu vi thần quang ầm ầm nổ tung, từng đạo pháp tắc thần quang hướng về chu vi vô thượng vương giả mà đi, nhất thời nhạ đông đảo vương giả trong mắt có hưng phấn. Tôi đốt làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Thần cũng không có dừng lại, trái lại dưới chân đạp lên thần quang, hướng về vòm trời đỉnh đi đến. Đem toàn bộ Kim Hà Sơn mạch chu vi thu hết đáy mắt. Hơn 10 tại 5 tháng, ta nhân tộc chinh phạt hạt nhân tộc, vô số chiến binh ngã xuống ở ngoài thổ, càng có đếm không hết chiến sĩ bị thương, chư vị chính là vì ta nhân tộc mà chiến, nhân tộc xưa nay sẽ không quên chảy máu dũng sĩ. Sau một khắc, Tiêu Thần bàn tay lớn liên tục hướng về phía dưới vô xuống, năm ngón tay hóa thành thô to núi cao, trực tiếp bao trùm ở phía dưới quần sơn chi thượng, nhất thời ở dưới chân hắn phạm vi 10 dặm núi sông, trực tiếp san thành bình địa. Ầm ầm ầm. Đếm không hết thần quang khuấy động, như thác nước bình thường hướng về phía dưới rơi rụng, hô hấp trong lúc đó liền một lần nữa chồng chất thành rồi từng tòa liên kết sơn mạch, nồng nặc đến mức tận cùng linh khí, trực tiếp hóa thành linh khí mịt mờ. Xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là đếm không hết tinh thạch, linh dược, lúc trước từ ngự thú tộc chiếm được tài nguyên thực sự là quá nhiều rồi, dù cho là có tiêu hao, thế nhưng ở Tiêu Thần bên trong tiểu thế giới như trước là chồng chất như núi, giờ khác này lấy ra cũng bất quá là một phần nhỏ. Do các bộ trưởng lão thống lĩnh đầu mối, đem những này ban thưởng hết mức phân phát đến mỗi một vị chiến binh trong tay. Nguyên bản những kia vô thượng vương giả đều là tùy tùng rồi lại đây, nhìn trước mặt kéo dài mấy dặm tài nguyên sơn mạch, khỏe mắt không khỏi vừa kéo, thu mua xong bọn họ, Tiêu Thần thậm chí ngay cả bất kỳ một vị phổ thông chiến binh đều không có buông tha. Trước mặt tài nguyên sơn mạch tinh ánh óng ánh, bất quá linh khí mịt mở bên trong như trước có loang lổ vết máu, thậm chí có chút tinh thạch chi thượng vết máu còn chưa khô cạn. Ngự thu tộc cảm thụ vết máu lên truyền đến nhàn nhạt bản nguyên khí, Phúc Sơn kiếm đế trong mắt lóe ra một luồng ánh kiếm, không khỏi theo bản năng ở liếc mắt nhìn Tiêu Thần. Phàm ta nhân tộc bán vương cường giả, săn giết dị tộc thập tôn cùng cấp cường giả, bản thánh tử sẽ ban xuống một đạo đại đạo pháp tắc, tuy không thể trực tiếp trợ bọn ngươi có thể phá vô thượng, thế nhưng đủ để tiết kiệm bọn ngươi tìm hiểu đại đạo pháp tắc thời gian. Thật chứ? Nghe được Tiêu Thần âm thanh lại vang lên, nguyên bản phía dưới các nơi bán vương cường giả, hoàn toàn là trong mắt bùng lên xuất thần quang. Lúc trước Tiêu Thần ban xuống đại đạo pháp tắc giao cho vô thượng vương giả, cho tới giờ khắc này trong mắt của bọn họ như trước là hừng hồng. Cảm thụ hạ truyền đến khuấy động ý niệm, Tiêu Thần khỏe miệng chơi lên một vệ độ cong, dù cho như là thanh mục đế tộc như vậy cổ lão đại tộc, bán vương cường giả không cách nào chúa tể bộ lạc, thế nhưng như trước là bộ lạc trụ cột vững vàng. Còn như vậy cổ lão trong đại tộc, bán vương cường giả số lượng, đại diện cho ngày sau trong tộc sẽ sinh ra vô thượng vương giả số đếm, có thể phá vô thượng ai cũng không nói chắc được. Vì lẽ đó chỉ có thể dùng số lượng đến chống chết, chỉ cần đỉnh cao bán vương cường giả hơn nhiều, chung quy sẽ có người bước ra bước cuối cùng này. Tiêu Thần cái này ban thưởng, đối với tất cả mọi người tới nói không thể bảo là không có sức hấp dẫn, coi như là bọn họ không tùy tùng Tiêu Thần dưới trướng, trong tộc những này bán vương cường giả tuy rằng nghe lệnh sẽ rời đi, thế nhưng có oán khí cũng khó tránh khỏi. Huống chi thoại có nói đi cũng phải nói lại, bọn họ không nắm chặt cơ hội, ngày sau tất nhiên sẽ đếm không hết bán vương ủng phong mà tới. Thập tôn bán vương đổi một đạo đại đạo pháp tắc, không biết hạt nhân tộc đến tột cùng có hay không có nhiều như vậy bán vương. Phản ứng lại nhân tộc cường giả, nhất thời có theo bản năng quát lên, trong khoảnh khắc gây nên những người khác cười to lên. Đại đạo pháp tắc không phải vạn linh thần dược, trực tiếp luyện hóa liền 100% lên cấp vô thượng, trên thực tế dù cho là có 1%, thậm chí 1/1000 cũng đủ để cho người điên cuồng. Thế nhưng tất cả mọi người đều hiểu, dù cho là 1/1000 hay là cũng không thể. Thế nhưng dù cho chỉ là có thể rất nhanh tốc tìm hiểu pháp tắc, nhưng cũng đại diện cho có thể để cho bán vương cường giả nhanh chóng tích trữ gốc gác, loại này mê hoặc liền căn bản không ngăn được. Có thể phá vô thượng có tư chất, còn có số phận, hai người thiếu một thứ cũng không được, cho nên đối với có thể tăng cường một chút xíu xương vương tỷ lệ sự tình, hết thảy bán vương đều sẽ dùng hết khả năng. Đối với Tiêu Thần tới nói, hắn thả ra lớn như vậy mê hoặc, không sợ bọn họ không mắc câu. Thánh tử, ta Phúc Sơn kiếm các nguyện nhập thánh tử dưới trướng. Không biết có thể có vị trí. Phía dưới một đạo len ken kiếm reo thanh âm vang lên. Này ngược lại là khiến Tiêu Thần rất ngạc nhiên rồi một thoáng, vốn định còn muốn ở FF một chút, không nghĩ tới Phúc Sơn kiếm đế đã vậy còn quá gọn gàng dứt khoát. Trên thực tế, Phúc Sơn kiếm đế trong lòng đã sớm tâm tư thông suốt, Phúc Sơn kiếm các dĩ nhiên cùng Thái Hạo thế gia có quan hệ, đương nhiên này chính là ở Tiêu Thần cố ý bên dưới kết làm, bất quá này đã không trọng yếu rồi. Coi như là còn có cái khác thánh tử. Thế nhưng Tốc Phong Kiếm Vương đã chịu Tiêu Thần lớn như vậy ban ân, nếu là Phúc Kiếm các chuyển đầu cái khác thánh tử dưới trướng, ngày sau Phúc Kiếm các làm sao ở mãng hoang đại địa đặt chân. Trên thực tế còn có điểm trọng yếu nhất, cái nào chính là bây giờ Phúc Kiếm các thời kỳ giáp hạt, đã kéo dài rồi mấy đời, đời đời kiếm sứ đều không có thể phá vô thượng, vì lẽ đó bây giờ chỉ có thể hắn nơi nghĩ biện pháp, nếu như kiếm các bên trong bán vương cường giả số lượng nhiều rồi, không hẳn không thể tích tụ ra vô thượng. Tiêu Thần không có lên tiếng. Trái lại là đem ánh mắt chuyên hướng về phía Thanh Mục Đế tộc Thái Thượng, giờ khắc này Mục Hiển Phong không có ở trong mắt, dù sao chịu Tiêu Thần lớn như vậy chỗ tốt, hắn ra mặt ở phía sau cũng không thể đang làm bộ trong mắt. Tiêu Thần thập đạo pháp tắc bị hắn chứa đựng ở bên trong tiểu thế giới chậm rãi luyện hóa, vắng lặng rồi đã lâu cảnh giới ràng buộc rốt cục lại một lần nữa có buông lòng cảm giác. Hắn năm tháng quá to lớn rồi, đã từng đúc ra tiểu thế giới mất đi rồi sức sống, vì lẽ đó những năm này hạn chế rồi lên cấp tầng thứ cao hơn. Bất quá đây căn bản không đáng là gì, đối với Tiêu Thần tới nói, sức sống sinh mệnh hắn căn bản không thiếu. Ở mượn đánh vào đại đạo pháp tắc thời gian, cũng đã đem một tia sinh cơ đánh vào tiểu thế giới, giúp đỡ khôi phục sức sống. Trong vòng 3 ngày, Thanh Mục Đế tộc tất nhiên sẽ cấp thánh tử một cái trả lời chắc chắn. Mục Hiển Phong không có từ chối, lên tiếng nói rằng. Nghe vậy, Tiêu Thần lúc này mới gật gật đầu, Mục Hiển Phong dù sao chỉ là một vị thái thượng, trong tộc quyền to hắn cũng không thể hoàn toàn làm chủ. Cho tới giờ khắc này, mọi người vừa mới phát hiện nguyên bản hiện hóa ra thân hình Thái Hạo Vinh Quang, chẳng biết lúc nào đã biến mất rồi, hiển nhiên rõ ràng lưu lại Tiêu Thần cũng chưa chắc sẽ cho hắn sắc mặt tốt. Khao thưởng cả đám tộc cường giả chiến sư sau, Tiêu Thần cũng không có ở ngăn cản Thái Hạo thế gia cùng Ngao Thủ Vương bộ chiến sư rời đi, trái lại là để bọn họ mang theo ban thưởng rời đi. Mà Thanh Mục Đế tộc cũng không có khiến cho Tiêu Thần chờ đợi 3 ngày, ngày thứ 2 Mục Hiển Phong trưởng lão tự mình đến đây báo cho Tiêu Thần. Thanh Mục Đế trong tộc già nhất lao giả, đang hướng về hạt nhân tộc tới rồi, muốn gặp gỡ một lần hắn cái này thánh tử. Chương 1444, Đế tộc lao tổ trung cực nhiệm vụ. Chương 1444, đế tộc lao tổ trung cực nhiệm vụ. Thanh mục đế tộc, đông hoang đại địa một tòa cổ xưa đế tộc, thậm chí cái này đế tộc tộc sử càng là ngang qua đi kỷ nguyên, có thể tưởng tượng được đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Cửu viện năm tháng, tuy rằng lên lên xuống xuống, thế nhưng như trước sừng sững ở đông hoang đại địa không ngã, thậm chí có cổ lão địa thế gia đại tộc, càng là đem cùng hoàng huyết thế gia đánh đồng với nhau, chỉ kém một vị hoàng giả. Bất quá kỳ lạ nhất chính là, thanh mục đế tộc tuy rằng truyền thừa cửu viễn, tháng năm dài đằng đẵng bên trong, không thiếu có cường thịnh thời gian, thế nhưng chưa từng có cỡ nào vĩ đại rung động chư thiên nhân vật. Thì càng thêm không muốn để hoàng giả rồi, thế nhưng chính là một dòng tộc như thế, nhưng là người ngoài không nghĩ tới quái vật khổng lồ. Một cái khiến người ta lơ đãng trong lúc đó sẽ lơ là đại tộc, thế nhưng thường thường lơ là sau khi liền sẽ phát hiện, đều sẽ là cỡ nào sai lầm. Đối với như vậy một cái cổ lão đại tộc, trong lòng Tiêu Thần căn bản không tin tưởng sẽ là đơn giản như vậy, trong tộc già nhất lao già tới rồi, tự nhiên là đại diện cho đối với hắn vị này nhân tộc thánh tử cảm thấy hứng thú. Sau 3 ngày, thanh mục đế tộc lao già liền đến rồi hạt nhân tộc tiểu thế giới, không có cái gọi là hạ mạ huy, càng không có cái gì thăm dò, liền như vậy trực tiếp rồi làm, thông qua rồi truyền tống đại trận mà tới. Đang, 8 đạo cường tráng bóng người dơ lên một tòa 4 giang 8 nhất cái giá, liền như vậy ở Tiêu Thần trước mặt hạ xuống, mà trên giá là một tòa có tới 3 trượng to nhỏ quan tài đồng mục. Khí. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tiêu Thần không khỏi hút vào rồi một cái khí lạnh, 3 trượng cự quan, toàn thân điêu khắc cổ lão hoa văn, thậm chí có đạo đạo huyết tuyến trải rộng toàn bộ quan tài, rất nhanh Tiêu Thần liền phát hiện cả tòa quan tài cũng không phải đồng tao, mà là một loại linh mục, dù cho không biết đã chặt cây hạ xuống bao lâu rồi, thế nhưng như trước xúc động bên trong đất trời linh khí, hóa thành linh lực mịt mờ vờn quanh quan tài. Mà cái kia 8 vị nhất quan chi nhân, càng là làm người ta giật mình. Dòng dã 8 tôn vô thượng vương giả, cổ lão linh mục cự quan, 8 vương nhất quan xuất hành, thanh mục đế tộc vô thượng uy thế bị bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Bất quá Tiêu Thần rất nhanh sẽ phản ứng lại, bởi vì trước mặt 8 tôn vương giả, chỉ có tối 2 người trước mặt có sinh cơ, mà phía sau 6 bóng người, tuy rằng bộc lộ ra vĩ đại khí thế, thế nhưng cả người nhưng là bộc lộ ra vô cùng tử khí. Đối với ở đây, Tiêu Thần cũng không có dám cảm thấy cái gì bất ngờ, đối với vô thượng vương giả tới nói, nếu là ngã xuống đồng dạng có thể bảo lưu lại đến, thanh mục đế tộc làm truyền thừa cửu viễn đại tộc, có loại này luyện chế khôi lỗi phương pháp cũng không kỳ quái. Ken Kaka. Cự quan rơi xuống đất. Cũng không có chỉ hoãn thời gian bao lâu, thì có chói hai tiếng ma sát âm vang lên, to lớn nắp quan tài bắt đầu hướng về vừa chậm rãi di động. Nhất thời một luồng mục nát đạo cực hạn khí thế khuấy động mà ra, nồng nặc trực tiếp ở quan tài trên trời hóa thành một đạo đạo màu xám tức đến ngất đi, trong đó còn quấn quanh bên trong một luồng nồng nặc tinh lực. Thánh tử, trong nhà lão tổ thực sự là trải qua 5 tháng quá lâu rồi, chứng kiến quá Kim Đông Hoàng đại nhân còn chưa thành hoàng thời gian, càng là xem khắp cả chư thiên mây gió biến ảo, vì lẽ đó vì lão tổ kế tục tọa trấn gia tộc, chúng ta hậu bối đứa trẻ chẳng ra gì tôn không thể không lấy huyết thạch đem lão tổ phong cấm. Đi theo ở quan tài trái phải thanh mục thái thượng trưởng lão Mục Hiển Phong lên tiếng, tuy rằng ngoài miệng nói như thế, thế nhưng trong mắt bộc lộ ra một vẻ tự kiêu. Này chính là thanh mục đế tộc mạnh nhất gốc gác. Chính là bởi vì vị này lão tổ tồn tại, thanh mục đế tộc mới có thể chìm nổi nhân giới đại địa, cười nhìn bách giới phong vân. Nghe được thanh mục đế tộc thái thượng nói như thế, trong lòng Tiêu Thần càng chắc chắc, lần này gặp mặt không phải đơn giản như vậy, thanh mục đế tộc ở đông hoàng chi thượng, đã sớm siêu nhiên ngoại vật, coi như là phóng tầm mắt cả người giới ngũ phương đại địa, đều không khác mấy có thể đứng hàng hảo. Dù cho là thánh tử tranh đấu, cũng có thể không để ý, ngồi xem phong vân, bởi vì bất luận vị nào thánh tử đạp lâm đông hoàng vị trí. Dù cho là những người khác giới đại địa thánh tử bên ngoài phiên đi vào Đông Hoàng, cũng không thể lay động như vậy một cái đế tộc, lại muốn đưa về hắn dưới trướng, ngẫm lại cũng quá mức so với quỷ dị. Lúc trước hắn giao cho Mục Hiển Phong thập đạo pháp tắc đại đạo, cũng bất quá là vì giao hảo cái này đế tộc, chỉ cần hai người tử duy trì một loại hữu hảo tình thế là có thể rồi, nhưng mà không nghĩ tới trên trời dĩ nhiên rớt xuống như thế một vui mừng thật lớn. Thực sự là kinh hỉ quá to lớn rồi. Lớn đến để hắn cảm thấy có chút hoài nghi. Cung nên lão tổ trở về. Dứt lời, Mục Hiển Phong cung cung kính kính ngã quỵ ở mặt đất, vẻ mặt mang theo một loại kính nể, càng là một loại nóng rực, như cùng người tộc ý chí là toàn bộ chủng tộc ký thác giống như vậy, quan tài bên trong lão tổ chính là toàn bộ thanh mục đế tộc ký thác. Khặc khặc khặc. Khan giọng dài lâu, càng có một loại xuyên thấu 5 tháng âm thanh từ quan tài bên trong, dường như vượt qua rồi thì bầu trời vang lên. Nghe được âm thanh này, nguyên bản quỳ rạp dưới đất Mục Hiển Phong thân ảnh giàn mua dĩ nhiên không tự chủ được run rẩy lên. Giang giác. Một tia ô quang trực tiếp từ lúc mở quan tài bên trong thoát ra, dù cho là cách khoảng cách thật xa, Tiêu Thần đều bị này đạo mục nát khí thế cấp kinh sợ, xám trắng khí trực tiếp tràn ngập rồi tiểu nửa bầu trời địa, trực tiếp đem chu vi hết thể sinh cơ nuốt chửng. Rất khó tưởng tượng này đến tột cùng là trải qua rồi bao nhiêu sự ăn mòn của tháng năm, mới sẽ tích trữ nhiều như vậy mục nát khí. Ken Kaka. Sau một khắc, rốt cuộc thì Tiêu Thần cũng nhìn thấy rồi chính chủ, bởi vì khổng lồ quan tài trung ương, ngồi dậy rồi một bóng người, tạm thời xưng là người đi. Bởi vì ở trước mặt hắn càng như là một cổ thây khô, hiện ra một loại xám trắng loang lổ ám hoàng, nếu là hòa giải bộ xương có cái gì không giống, vậy thì là bộ xương toàn bộ là bạch cốt, mà thân ảnh trước mặt ở bạch cốt ở ngoài còn bám vào một tấm da người, còn bộ lông, hầu như đã không nhìn thấy rồi. Toàn bộ thân thể chi thượng càng là quấn quanh một luồng khó có thể hòa tan mục nát khí, dù cho là có huyết thạch chống chất, như trước khó có thể trung hòa những này nồng nặc mục nát khí, thân thể có nhiều chỗ chồng chất mục nát khí đã sớm hóa lỏng thành rồi thủy. Lao tổ tông, tiểu, phong tử, nguyên, tới là ngươi nha. Thanh âm khàn khàn vang lên, liền nhìn thấy bộ xương chi thượng, trắng toát hàm răng trên dưới cắn hợp. Là ta, lão tổ tông là ta. Ở trước mặt người ngoài uy phong lạnh lẽo thanh mục đế tộc thái thượng, giờ khắc này càng như là một đứa bé. Vụ. Trong phút chốc, thanh mục đế tộc lão tổ tông, nguyên bản đen ngòm như lỗ thủng con ngươi, có hai vệt thần quang trực tiếp khuấy động mà đến. Sắp tới Tiêu Thần căn bản là không có cách phản ứng lại. Khí. Nhất thời, Tiêu Thần cả người run lên bần bật, hết thảy thần lực đột nhiên nằm ở một loại sắp sửa bạo phát trạng thái, này đến tột cùng là một đôi thế nào con mắt. Tuổi trẻ chiến huyết. Tựa hồ là nhớ lại đến trước tới làm cái gì rồi, quan tài bên trong bộ xương người, ánh mắt ảm đạm xuống, lần thứ hai hóa thành rồi hai viên lỗ thủng đen. Đông Hoang hậu bối, gặp qua lão tiền bối. Giờ khắc này, Tiêu Thần không hề nói gì nhân tộc thánh tử. Trước mắt lão nhân tuy rằng mục nát, thế nhưng hắn có thể nhận ra được trên người có một tia như có như không tử khí đang đan xen, đó là nhân tộc tử khí. Điều này nói rõ trước mắt lão nhân, đã từng có không gì sánh kịp công lao, dù cho là trải qua rồi mấy chục ngàn năm năm tháng, người như thế tộc bộ tộc ban tặng hạ xuống tử khí, như trước nương theo hắn. Bất quá càng là như vậy, hắn càng cảm giác thanh mục đế tộc lão tổ, tự mình đến đây quỷ dị. Được, năm đó Đông Hoàng Đại Nhân vẫn không có thành hoàng thời gian. Trên người hắn dâng trào khí thế cùng ngươi rất giống, đây mới là ta đời đời truyền thừa không dứt nhân tộc, sôi trào chiến huyết, bất diệt ý chí. Nói đến đây thanh mục lão tổ tựa hồ là mệt mỏi giống như vậy, ngựa khí lần thứ hai run rẩy lên. Khắc, không giống như là ta kéo dài hơi tàn lão có đầu. Lão tổ tông. Mục Hiển Phong lần thứ hai la lên, tóc bạc tóc trái đào ông lão, không biết bao lớn tuổi tác, thế nhưng càng khiến người ta cảm thấy một loại tâm linh xúc cảm. Tiểu phong tử đứng lên đi. Lão tổ bộ xương già này chậm chạp không chịu rời đi, còn không là không bỏ xuống được trong tộc. Dừng một chút, thanh mục lão tổ lời nói lại vang lên, toàn bộ các ngươi đều lui ra đi. Lần này Mục Hiển Phong không có nói, tiện thể tám vị nhất quan vô thượng, bất kể là khôi lỗi hay là thật thân, đều rời đi rồi. Ngươi nhất định hiếu kỳ, lão hủ cái này lập tức sẽ táng thổ lão cốt đầu, vì sao phải tìm đến ngươi đi. Đến rồi. Nhất thời, Tiêu Thần trong lòng cảm thấy căng thẳng, rốt cục đến rồi chân chính đề tài rồi. Một cái đã táng dưới đất không biết bao lâu rồi đế tộc lao tổ, dĩ nhiên một lần nữa phá phong mà ra, không khiến người ta hoài nghi cũng khó khăn. Vãn bối rửa thai lắng nghe. Tiêu Thần trịnh trọng chắp tay thi lễ. Người có biết hay không, ta nhân tộc thánh tử ở cuối cùng thành hoàng trước, đều sẽ có một cái trung cực nhiệm vụ, đời đời tới nay không có cái kia một đời đoạn tuyệt. Nghe vậy, Tiêu Thần ngẩn ra, bất quá đối diện trong quan tài thanh mục lao tổ, nhưng là đã tự mình tự lần thứ hai nói lên. Trước kỷ nguyên chi cuối. Lão cốt đầu cũng từng giống như ngươi, trong cơ thể dồi dào cực kỳ chiến huyết, hận không thể đem một bầu máu nóng tung khắp toàn bộ chư thiên. Ta tùy tùng hiện nay Đông Hoàng cùng tham dự rồi cái kia trung cực nhiệm vụ, đương nhiên vào lúc ấy Đông Hoàng vẫn là thánh tử. Lần đó nhân giới ngũ phương đại địa, tổng cộng có 8 vị nhân tộc thánh tử, cộng thêm 123 vị nhân tộc cường giả thanh niên, trong đó đa số đều là thánh tử dưới trướng đỉnh cao chiến tướng, tùy tùng thánh tử chinh phạt quá chư thiên bách giới. Nói đến đây tựa hồ là làm nổi lên rồi một loại hồi ức. Thanh mục lao tổ khí thế càng trầm thấp, nếu không là biết trước mặt là một lao quái vật, Tiêu Thần đều muốn cho rằng hắn trong chớp mắt tọa hóa rồi. Sau đó thì sao? Sau đó thì có rồi nhân tộc ngũ phương đại địa hiện nay 5 vị nhân hoàng. Những người còn lại đây. Những người còn lại. Ha ha ha, nhất thời một luồng cực kỳ khí thế khủng bố, trực tiếp đâm thủng rồi thiên địa thương khung, lay động rồi cửu thiên tinh không. Ra rồi ngũ phương nhân hoàng ở ngoài, còn có 4 người cùng đi ra rồi chỗ đó, ta chính là một người trong đó. Khí. Tiêu Thần hít vào một ngụm khí lạnh, có thể tùy tùng thánh tử chinh phạt chư thiên bách tộc, chí ít là vô thượng vương giả, thậm chí nói không chừng có bộ phận là vương giả tầng 7 trở lên cường giả, 8 vị nhân tộc thánh tử, cộng thêm 123 vị cường giả, cuối cùng cũng chỉ có 9 người may mắn còn sống sót, 122 vị ngã xuống. Xin hỏi tiền bối, cái kia đến tột cùng là nơi nào? Qua đi tới rồi hơn 10 tức thời gian, Tiêu Thần bình ổn lại. Nơi nào? Thanh Mục lão tổ nứt ra rồi miệng rộng nở nụ cười, không biết là không phải là ảo giác của mình, thời khắc này Tiêu Thần cảm giác trước mặt Thanh Mục lão tổ cực kỳ âm u. Chỗ đó được kêu là làm cửu lũ hoàng tuyển giới. Chương 1445, hoàng tuyển bí mật bế quan tăng lên. Chương 1445, hoàng tuyển bí mật bế quan tăng lên. Cái gì? Một luồng cực kỳ hàn ý dường như một trận hàn phong, trực tiếp từ Tiêu Thần sau lưng sống lưng giật đi tới. Cửu lũ hoàng tuyển giới. Nghe được cái danh xưng này, thời khắc này Tiêu Thần làm sao cảm giác cũng giống như là một cái bệnh cố sự. Cửu lũ hoàng tuyển giới nghe đồn từ mãng hoang thần linh thời đại cũng đã bị đánh nát, trong đó nguyên thủy chủng tộc bây giờ chỉ tàn lưu lại một cái quỷ tộc. Dù cho là quỷ tộc như vậy, nguyên thủy thổ đều không thể lần thứ hai đạp lâm cửu lũ hoàng tuyển. Hơn nữa này khủng bố địa phương càng là nuốt chửng rồi nhân tộc hai vị hoàng giả. Thanh Mục lao tổ dĩ nhiên nói hắn đã tiến vào cửu lũ hoàng tuyển, thậm chí là liền nhân tộc năm vị nhân hoàng đều đi vào. Tiêu Thần phản ứng đầu tiên chính là không tin. Ngươi có phải là không tin? Không liên quan. Nếu như ngươi không tin, coi như ta cái này ngủ say rồi không biết dài bao nhiêu năm tháng lao cốt đầu, lại cho ngươi giảng một cái cố sự. Nhìn thấy Tiêu Thần vẻ mặt, Thanh Mục lao tổ không có một chút nào vẻ mặt gợn sóng, âm thanh không gián đoạn vang lên. Chư thiên nghe đồn cửu lũ hoàng tuyển giới ở mãng hoang thần linh 5 tháng liền bị đánh nát rồi, đây là chính xác, thế nhưng trên thực tế cũng không phải hoàn toàn đánh trầm luân, như trước có 10 phần rộng lớn không gian. Trên thực tế có lẽ là kỷ nguyên trước, ta nhân tộc liền phát hiện rồi cửu lũ bên trong biến cố, thế nhưng cửu lũ bên trong thực sự là quá mức quỷ dị, càng là liền hoàng giả đều vẫn thân trong đó, vì lẽ đó cửu lũ ở tất cả mọi người trong mắt liền dường như một tòa cấm địa. Không qua đi đến ta nhân tộc một vị 10 phần cổ lão cường giả, ở cửu lũ biên giới tọa chấn rồi 2 cái kỷ nguyên, rốt cục phát hiện rồi cửu lũ biến hóa. Mỗi khi kỷ nguyên chi cuối thời gian, cửu lũ bên trong sẽ có biến hóa, mà vào lúc ấy cảnh giới bất quá hoàng giả võ giả, liền có thể tiến vào bên trong, thời gian là 10 năm, thời gian 10 năm vừa qua, cửu lũ sẽ lần thứ 2 khôi phục lại loại kia khủng bố hoàn cảnh. Mà kỷ nguyên chi cuối là chính là ta nhân tộc thánh tử tranh đấu thời gian, vì lẽ đó không biết từ kỷ nguyên nào bắt đầu, tiến vào cửu lũ hoàng tuyển thế giới, liền thành rồi thánh tử một cái trung cực nhiệm vụ, cũng là kinh khủng nhất nhiệm vụ. Tiêu Thần lặng lặng mà nghe không có một chút nào lên tiếng, trên thực tế hắn đã sớm tin tưởng rồi Thanh Mục lời nói, từ trong giọng nói, cửu lũ hoàng tuyển giới sự tình, hiển nhiên là nhân tộc điều tra đến rồi người tuyệt đối vượt qua rồi sự tưởng tượng của hắn. Thậm chí hay là nói không chừng loại kia không có mắt quái vật lai lịch, cũng đã tra thập phần rõ ràng, kỷ nguyên chi cuối phái ra cường giả tiến vào bên trong. Nói không chừng chính là vì rồi chém chết những quái vật này, bất quá xem ra cũng chưa thành công. Chờ chút. Đột ngột Tiêu Thần tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Xin hỏi lão tổ. Nhiệm vụ này có phải là tất cả nhân tộc thánh tử đều muốn tham gia? Cổ lão tương truyền quy củ, phàm là ta nhân tộc thánh tử nhất định phải tiến vào cửu lũ hoàng tuyển, ai cũng không thể ngoại lệ. Nghe vậy, Tiêu Thần thần quang ngưng lại, theo sát hỏi, như vậy còn dám hỏi lão tổ, chỉ có thể là hoàng đạo trước mới có thể đi vào cửu lũ hoàng tuyển giới sao? Không sai, một khi hoàng giả tiến vào bên trong, sẽ xúc động cửu lũ hoàng tuyển đại khủng bố. Thánh tử nhất định phải tiến vào cửu lũ hoàng tuyển. Thực lực nhất định phải là ở hoàng giả trước. Tiêu Thần trong mắt có một vệ tinh quang, tổng hợp 2 cái điều kiện này, như vậy điều này nói rõ trung thổ vị kia đã sớm lại chuẩn bị ở có thể phá hoàng giả phù dư thánh tử, trước đó căn bản sẽ không có thể phá hoàng giả. Khắc, khắc, khúc, lao cốt đầu nói nhiều như vậy, chính là vì rồi đến đây để ngươi giúp ta một chuyện. Ngươi nếu là đáp ứng, như vậy ta Thanh Mục đế tộc sẽ từ đây trở thành ngươi dưới trướng một con sức mạnh, trợ ngươi chinh phạt bách giới. Rốt cục nói rồi nhiều như vậy, Thanh Mục lao tổ không ở vòng vo, lên tiếng nói rằng, không biết tiền bối muốn ta giúp làm cái gì. Không có trì hoãn, Tiêu Thần lên tiếng nói rằng, không đa nghi bên trong rõ ràng, nếu là phổ thông việc nhỏ, Thanh Mục lao tổ hà tất như vậy thao thao bất tuyệt nói cho hắn nhiều như vậy, nói không chừng hay cùng cửu lũ hoàng tuyển giới có quan hệ. Ngày sau ngươi tiến vào cửu lũ hoàng tuyển giới, giúp ta đem nàng mang về. Hả? Nghe vậy, Tiêu Thần ngẩn ra, cũng không có rõ ràng Thanh Mục lão tổ trong giọng nói hàng nghĩa. Tiên bối, trước tiên không nói vạn bối có thể không thế tiến vào cửu lũ hoàng tuyển giới, coi như là tiến vào bên trong, làm sao đem tiền bối trong miệng nàng cấp mang về, đến tột cùng rơi vào rồi phương nào, chớ đừng nói chi là, vạn bối có thể không sống sót đi ra. Nếu là ngươi tiến vào không ra được, như vậy lão phu liền nhận. Nghe vậy, Tiêu Thần nhưng là cảm thấy một vẻ sai biệt, Thanh Mục lao tổ sống lâu như vậy cường giả, dĩ nhiên sẽ như vậy qua loa. Nhìn thấy Tiêu Thần nghi hoặc thần quang, Thanh Mục lao tổ bóng người lại vang lên, năm đó đi ra cửu u hoàng tuyển giới 9 người, ra rồi ngũ phương nhân hoàng bởi vì sau đó liên tiếp có thể phá hoàng đạo, vì lẽ đó thoát khỏi rồi cửu u hoàng tuyển chú chớ, còn lại 3 người ra rồi lao phu ở ngoài, sau khi đi ra không có thời gian bao lâu liền triệt để tọa hóa rồi. Nói, Thanh Mục lao tổ trên người dĩ nhiên bạo phát ra nồng nặc mục nát khí, có khí lưu từ trong cơ thể tràn ra, hô hấp trong lúc đó, Tiêu Thần liền nhìn thấy cái kia to lớn quan tài bên trong, liền dường như sôi trào thủy triều giống như vậy, muốn tràn ra ngoài. Nhưng mà tràn ra tới không phải thủy, mà là một loại tỏa ra tà ác mục nát khí tức hoàng thủy, cảm thụ trong đó quanh quẩn tử khí, Tiêu Thần theo bản năng quát lên, hoàng tuyển thủy. Thanh Mục lao tổ bị này hoàng tuyển thủy đã ăn mòn rồi nhanh một cái kỷ nguyên rồi, dĩ nhiên còn chưa chết. Đây tuyệt đối là lại một lần nữa quét mới rồi tầm mắt của hắn, nếu không là tận mắt nhìn thấy, hắn dù như thế nào đều sẽ không tin tưởng. Quả thực quá khó mà tin nổi rồi. Nhưng mà càng thêm khó mà tin nổi còn ở phía sau một bên, bởi vì đầy trời nồng nặc mục nát tử vong khí thế bên trong, một đạo vĩ đại thương khung, cao quý nguy nga khí thế, dường như thần quang sẽ rách vòm trời giống như vậy, từ Thanh Mục lao tổ trong cơ thể vỡ đằng mà ra. Thần lực, cực kỳ tinh khiết thần lực, dù cho là trải qua tháng năm dài đằng đẵng, như trước tỏa ra thuộc về hắn cao quý cùng mênh mông. Này chính là lão phu vì sao có thể cầu sống sót nguyên nhân, năm đó lúc còn trẻ ngẫu nhiên đánh vỡ rồi một chỗ thời không, tiến vào rồi cổ lão di tích, được rồi một tia thần quang, chính là này sợi thần quang mới để cho ta chống đỡ ở hoàng tuyển thủy, kéo dài hơi tàn hạ xuống. Trong chốc lát, Tiêu Thần liền hiểu rõ ra, chẳng trách này Thanh Mục lão tổ như vậy vừa ý hắn, hóa ra là bởi vì hắn đột nhiên tu luyện thần thuật, cho rằng có thể chống lại hoàng tuyển thủy.